Các ngươi, không phải, ta là nói quốc gia chúng ta an toàn bộ nên có rất nhiều siêu cấp đặc công chứ. Không kém hắn một cái chứ. Trương Linh trong lòng đối với Bạch Thần vẫn có chút bất mãn. Một mình hắn liền đã từng đem chúng ta nanh sói từ trên xuống dưới sửa chữa quá một lần, vì lẽ đó ngươi tốt nhất không muốn ở trước mặt của hắn tự tin thân phận, ta cho rằng hắn cũng rất có thể sẽ sửa chữa ngươi một trận. Chúng ta bộ ngành có bao nhiêu người? Trương Linh ngạc nhiên hỏi. Ngươi nhìn hắn thế nào? Lôi Phương chỉ vào A Hổ hỏi. Cái tên này là quái vật. Trương Linh đối với A Hổ có thể nói là ký ức chưa phai, cái tên này trực tiếp liền đem xe của nàng dơ lên đến. Hơn nữa một cái tắt liền đem nàng kiệu nhỏ xe cửa xe thu lại rơi mất. Hắn cùng ta cùng với to con như thế, đều là đặc cấp đặc công, lẫn nhau trong lúc đó thực lực xê xích không nhiều. Chúng ta người như vậy ở bộ ngành bên trong, tổng cộng 15, Bạch Tiên Sinh một người, liền năng lực đem chúng ta đánh răng rơi đầy đất. Tên kia khủng bố như vậy. Không chỉ là khủng bố, quả thực chính là quái vật. Á Hổ ý tứ sâu xa nói rằng, mà hiện tại an ninh quốc gia gặp phải một cái lớn vô cùng nguy cơ, cần người như hắn ra tay. Nhưng là hắn trước sau không muốn cùng chúng ta hợp tác, nhiệm vụ của các ngươi chính là thuyết phục hắn cùng chúng ta hợp tác. Đương nhiên, nếu như các ngươi có thể thuyết phục hắn gia nhập nanh sói, các ngươi đem phải nhận được càng nhiều khen thưởng. Tưởng thưởng gì? Có phải là cũng có thể trở thành là siêu cấp đặc công? Ngươi cả nghĩ quá rồi, đặc cấp đặc công cũng không chỉ là dựa vào công hơn là có thể thu được. Các ngươi hiện tại là cấp thấp đặc công, mặt trên còn có trung cấp đặc công, cao cấp đặc công, mà chúng ta đặc cấp đặc công nhưng là có thể một người đối mặt 10 cái cao cấp đặc công. Hai người đều nuốt ngụm nước miếng, tên kia một người liền năng lực đánh ngã các ngươi. Đúng thế. Lôi Phương thẳng thắn hồi đáp, bằng vào chúng ta hiện tại tài năng cần hắn, cũng nhất định phải hắn ra tay. Cái kia. Vậy chúng ta muốn thế nào thuyết phục hắn? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1793, thảm án. Muốn làm sao thuyết phục hắn? Này đồng dạng là nanh sói vấn đề đau đầu nhất, Lôi Phương cũng không biết trả lời như thế nào Trương Linh cùng Trương Á Nam. Vậy thì xem các ngươi biểu hiện của chính mình, nhớ kỹ, các ngươi nhiệm vụ này phi thường trọng yếu, hơn nữa can hệ trọng đại, còn có một chút, thân phận của các ngươi hiện tại cũng là cơ mật, không muốn dễ dàng hướng người ngoài tiết lộ. Cái kia Trương Linh lại bắt đầu ấp a ấp úng hỏi vấn đề, chỉ là lời chưa kịp ra khỏi miệng lại không nói ra. Ngươi muốn hỏi cái gì? Chúng ta đãi ngộ. Cái này. Đương nhiên, này không phải trọng điểm, chúng ta chính là muốn biết một chút. Làm đặc công. Các ngươi tiền lương sẽ là công chức đẳng cấp cao nhất, đồng thời các ngươi còn nắm giữ toàn ngạch phúc lợi bảo đảm, chúng ta an toàn bộ sẽ giải quyết các ngươi tất cả nỗi lo về sau. Nghe được đãi ngộ tốt như vậy, hai người đều có chút kích động. Còn có, ngươi lần này thương, coi như làm công thương, chúng ta sẽ cho ngươi bồi thường. Cái này không cần. Không cần. Lúc này Trương Linh trái lại có chút vui mừng. Nếu như không phải là mình tự chủ trương, nói không chắc còn không cách nào tiếp xúc được chuyện cơ mật như vậy. Càng không cách nào trở thành đặc công. Lúc này, nàng chỉ cảm giác mình lại như là trong phim ảnh những kia anh tư hiên ngang nữ đặc công, đi khắp với thương pháo trong lúc đó, phá hoạch giải quyết từng cái siêu cấp nguy cơ. Được rồi, bước kế tiếp phương án hành động, chính các ngươi thương nghị, chúng ta phải đi, trong điện thoại di động của các ngươi có điện thoại của ta, có thể bất cứ lúc nào liên hệ ta. Đặc công. Tất cả những thứ này lại như là đang nằm mơ. Trương Linh cùng Trương Á Nam đầu góc trống rỗng. Các nàng sợ sệt đây chỉ là một giấc mộng, mộng tỉnh rồi nên cái gì đều thất bại. Thật là lợi hại a, nguyên lai Bạch lão sư là như thế lợi hại đặc công. Hiện tại trước tiên đừng phạm ngươi mê gái, trước tiên nghĩ một chút. Làm sao thuyết phục Bạch thần đi, chúng ta không phải là dựa vào năng lực thu được chức vị này. Ta cũng không muốn xuất sư chưa tiệp thân chết trước, còn chưa hoàn thành một cái nhiệm vụ liền bị mất trước. Ngươi nghĩ tới rồi sao? Trương Á Nam cũng khó khăn. Ta cùng hắn lại không đủ như vậy quen thuộc. Liền ngày hôm nay thấy hai lần đối diện, muốn nói hiểu rõ, ngươi nên hiểu khá rõ hắn đi, dù sao ngươi còn ở tại bọn hắn ban làm khóa nhâm lão sư. Ta đối với hắn cũng không phải hiểu rất rõ, hắn phần lớn sự tình, đều cùng đánh nhau có quan hệ, không phải hắn đánh người, chính là học sinh của hắn đánh người. Tên kia thật ác liệt như vậy. Không phải ác liệt, là chính trực. Trương Á Nam lập tức sửa lại Trương Linh, Bạch lão sư nhưng là xưa nay không vô duyên vô cớ đánh người, ở trong trường học. Hầu như hết thể lão sư đều chán ghét hắn, hết thể học sinh đều yêu thích hắn. Tại sao? Hắn cùng những đồng nghiệp khác không tốt ở chung sao? Là bởi vì hắn làm cái gì đều rất xuất sắc, cái khác ban học sinh đều bắt hắn cùng giáo viên của chính mình so với, vì lẽ đó các lão sư khác đều chán ghét Bạch Thần. Năng lực có bao nhiêu xuất sắc? Đem học sinh của chính mình dạy theo bọn lưu manh như thế. Ngươi nói chính là ngày hôm nay đánh người Lý Nghiên đi, nàng nhưng là quốc gia vận động viên danh hiệu. Hai tháng sau sắp sửa đại biểu quốc gia đội xuất chinh thế giới giải thi đấu, mà hết thể này đều là Bạch Lao sư thành quả. Nay chỉ có thể nói rõ cái kia Lý Nghiên Thiên phú tốt, hắn nhiều lắm xem như là một cái thầy giáo vỡ lòng. Hắn còn phụ trách giáo đội bóng rổ huấn luyện, nghe nói năm ngoái giáo đội bóng rổ đi vào thành phố thi đấu thành tích, đánh 9 tràng chỉ thắng lưỡng tràng, năm nay do hắn mang đội, cho tới bây giờ. Một hồi đều không đủ thua quá. Hiện tại đã bắt được tỉnh quán quân, toàn quốc thi đấu ở nghỉ hè thời điểm tiến hành. Mà gần đây còn và vài cái đại học đánh huấn luyện tái, trận nào cũng hành hạ đến chết đối thủ, hiện tại đều tốt mấy cái đại học dự định những này đội bóng rổ học sinh. Khả năng này chỉ là hắn sở trường đi, hắn nếu có thể đánh như thế, thể dục khẳng định không kém, dạy mấy cái thể dục xuất sắc học sinh cũng không phải việc khó, nhưng là làm thể dục vốn là số ít người. Hắn có thể không chỉ là thể dục được, bảy ban thành tích là toàn giáo tốt nhất, có mấy học sinh các khoa thành tích ôm đồm đặt ngang hàng toàn giáo số 1. Hết thể học sinh thành tích đều tiến vào cả năm đoạn trăm tên. Hắn liền phụ trách một cái lớp Anh ngữ chứ. Đây là các khoa lão sư công lao, không nên đem công lao toàn bộ cho hắn. Khoa nhâm lão sư là phụ trách hai cái lớp, tỉ như 7 ban cùng lớp 8 khoa nhâm lão sư là tương đồng, mà lớp 8 thành tích nhưng là cả năm đoạn đếm ngược đệ 1. Cái này, hắn dạy một đống con mọt sách đến cũng vô dụng, hiện tại xã hội này không phải là con mọt sách có thể tồn tại. Ngươi làm sao tỉnh tìm cơ a? Trương Á Nam bất mãn mắt Trương Linh. Ta là thực sự cầu thị, những thứ này đều là sự thực. Bọn họ ban ban hao tổn cũng là cả năm đoạn đệ 1. Phòng trưng là bọn họ ban có mấy người trong nhà so sánh có tiền, nhiều nộp một điểm đi. Ngươi đây liền sai rồi, số tiền này tất cả đều là bọn họ ban người kiếm lời. Kiếm lời? Bọn họ liền tiểu hài tử, năng lực kiếm lời tiền gì? Tất cả mọi người đều cho là như thế, nhưng là bọn họ chính là kiếm tiền, mỗi 2 tuần lễ. Bạch Lao sư sẽ dẫn bọn họ ra ngoài chơi. Nhiều người như vậy, đủ bọn họ chơi mấy lần à, vừa nhìn chính là nhà giàu mới nổi, không hiểu tình điểm, chờ cuối kỳ chơi một lần tốt đẹp. Bọn họ ban ban hao tổn có người nói đã vượt qua 100 vạn. Xì. Trương Linh trong miệng quả táo trực tiếp liền phun ra ngoài, đồng yên. ZMB. Bọn họ cướp ngân hàng chứ. Lần trước trong trường học một cái gia cảnh học sinh nghèo khổ hoạn trọng bệnh, trong nhà không đủ tiền cho hắn xem bệnh, 7 ban cúng 30 vạn. Tháng này bọn họ ban thành tích phá giáo sử ký lục, sau đó bọn họ sẽ đưa hết thẻ khóa nhâm lão sư một cái đồng hồ nổi tiếng. Không phải chứ? Ta cũng muốn đi 7 ban làm lão sư. Trương Linh con ngươi đều muốn rơi ra đến rồi. Ngươi hãy tỉnh lại đi, 7 ban không thiếu lão sư, hầu như hết thẻ khóa nhâm lão sư đều muốn đi 7 lớp học khóa. Ngươi là không biết 7 ban học sinh nhiều thông minh, bình thường ta cho bọn họ đi học, bọn họ hầu như là vừa học liền biết, hơn nữa còn năng lực học 1 biết 10. Một số thời khắc ta chuẩn bị đi học giáo trình cũng không đuổi kịp bọn họ tự học tốc độ, chỉ có thể để bọn họ tự học, bọn họ là tối không cần bận tâm một cái lớp học, so sánh cùng nhau lớp 8 liền muốn nhọc lòng hơn. Nhiều. Trương Linh chua xót nói câu, tính toán một chút, những này cùng ta lại không liên quan, ngươi nói nhiều như vậy không đã nghĩ nói cái kia Bạch Thần bản lĩnh này, chúng ta hiện đang thảo luận chính là làm sao để hắn đáp ứng lãnh đạo hợp tác ý đồ. Ở trạng vạng thời điểm, Bạch Thần lại nhận được Hà Vĩ Sinh điện thoại. Trên bàn cơm Bạch Thần, vội vã bận biểu đối với Trần Liên Na nói, nha đầu. Ta ra ngoài một hồi, buổi tối ngươi cùng công chúa bọn họ nói. Để bọn họ tự học, ta có việc. Há, biết rồi. Bạch Thần vội vã bận biểu chạy tới Hàng Châu cảnh cục, Hà Vĩ Sinh cũng ở nơi đây, nhìn thấy Bạch Thần đến, Hà Vĩ Sinh ngay lập tức sẽ tiến lên nên tiếp. Hiện tại là tình huống thế nào? Người đang ở bên trong, ngươi tự mình đi hỏi đi. Hà Vĩ Sinh âm thanh có chút ngột ngạt. Bạch Thần đi vào bên trong phòng nghỉ ngơi, nhìn thấy mấy ngày trước nhìn thấy cô gái kia, trên cổ của nàng bọc lại băng gạc, trên người khoác chăn đơn. Nhưng là vẫn là run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, ngờ ngợ còn có nước mắt chưa khô. Xin chào, ngươi còn nhớ ta sao? Ta là cha ngươi bằng hữu. Bạch Thần xuất hiện ở nữ hài trước mặt, nữ hài chất phác ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Thần, sau đó thăm thẳm gật gù. Ba ba ngươi đây. Ba ba bị bắt đi. Và nữ hài lại bắt đầu khóc lớn, mẹ. Mụ mụ bị bọn họ giết. Ba ba cũng bị bọn họ giết. Bạch Thần ngồi vào nữ hài bên người, nhẹ giọng nói, năng lực nói cho ta một chút tình huống sao. Nữ hài trần trờ nhìn Bạch Thần, ngươi thực sự là ba ba bằng hữu. Vâng. Bạch Thần khẳng định hồi đáp. Trên bàn rượu, nữ hài không phải rất khẳng định, có hay không có thể tin tưởng Bạch Thần. Nếu như hắn có chuyện gì, ta có thể hỗ trợ loại kia bằng hữu. Ngày hôm nay ta tan học thời điểm, đột nhiên thì có một đám ăn mặc tây trang đen người xông vào trong nhà. Mụ mụ đột nhiên cầm dao phay liền đem một người chém chết, sau đó ta liền bị người mặc áo đen bắt được. Bước mụ mụ thả xuống dao phay. Nữ hải càng nói càng là khóc giống. Âm thanh nghẹn ngào khóc không thành tiếng, Bạch Thần chỉ có thể không ngừng cho nàng đệ khăn tay. Sau đó thì sao? Sau đó mụ mụ chỉ có thể thả xuống dao phay. Bọn họ liền nhân cơ hội hướng về mụ mụ nổ súng. Nổ súng. Bạch Thần cau mày. Đúng đấy, mỗi người bọn họ đều cầm súng. Nữ hài gật gù. Sau đó ba ba trở về, ta cũng không biết ba ba là làm thế nào đến, hắn liền giết chết 6-7 người, ta lúc đó dọa sợ, đột nhiên cảm giác sau lưng có người đem lạnh lẽo dao đưa đến trên cổ của ta, ba ba đột nhiên liền phát rồ xông lại. Nữ hài tựa hồ bị sợ hãi đến không nhẹ, thân thể hài tử hơi hơi phát động, sau đó ba ba trước ngực ở giữa dao, bọn họ đem ba ba mụ mụ đều mang đi. Ngươi thấy cái kia thương tổn ba ba ngươi người tướng sao? Không có, lúc đó ta cũng không biết làm sao. Liền cảm thấy con mắt có chút mơ hồ, nhìn cái gì đều mơ mơ hồ hồ. Bạch Thần cũng không có thể xác định là nữ hài lúc đó bị kinh sợ nguyên nhân, hay là bởi vì đối phương năng lực đặc thù. Ngươi xác định ba ba mụ mụ của ngươi đều. Ta là nói, bọn họ lúc đó thật. Đã chết rồi sao? Nữ hài ánh mắt lập lòe, câu trả lời này hay là gian nan nhất trả lời. Mẹ lúc đó cái chán trúng đạn rồi. Ba ba đang đánh nhau thời điểm, trên người trúng rồi vài đao, sau đó ngực. Nơi này là trái tim đúng không? Bạch Thần nhìn về phía nữ hải, có thể làm cho ta nhìn ngươi một chút vết thương sao? Bạch Thần vẫn chưa thể khẳng định có hay không là thợ săn những người kia làm, dù sao bọn họ tựa hồ rất ít có lưu lại người sống. Hoặc là nói nữ hải là bọn họ cố ý lưu lại người sống, nói chung độ khả thi rất nhiều, Bạch Thần cần tiến một bước tìm hiểu tình hình. Ngươi là cảnh sát sao? Nữ hải nhìn Bạch Thần. Ta không tính cảnh sát, ta là đặc công. Cái kia ba bà ta đây. Hắn cũng là đặc công. Ba ba ngươi là cái anh hùng. Cái kia mụ mụ đây. Ta không quen biết mẹ ngươi, vì lẽ đó ta không cách nào đánh giá mẹ ngươi, nhưng là nàng có thể vì ngươi hy sinh chính mình, cho nên nàng cũng là cái anh hùng. Mạch đao khách thê tử ở nhìn thấy người mặc áo đen thời điểm, rõ ràng phản ứng quá khích, rất hiển nhiên, nàng bản thân cũng không phải người bình thường, đồng thời nàng có dũng khí cùng những kia khách không mời mà đến động thủ, càng có thể nói rõ điểm ấy. Những người kia tại sao đem bọn họ thi thể mang đi? Trong này cũng có rất nhiều kỳ lạ. Bạch Thần chậm rãi vạch trần băng gạc, đột nhiên một luồng đao khí phồn thịnh phun ra mà ra. Bạch Thần song chỉ một giáp, lại như vậy đưa tới, đem đao khí hút ra đi ra. Nguyên lai người kia là cho rằng nữ hài chắc chắn phải chết, cho nên mới không có tiếp tục động thủ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1794, Hợp tác. Nữ hài đột nhiên cảm giác cái cổ mát lạnh, sau đó chính là mơ hồ làm đau cảm giác, một cái che cái cổ. Ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, ngươi làm cái gì? Không có chuyện gì. Bạch Thần lạnh nhạt nói, trong mắt lộ ra một tia tinh quang. Này một tia đao khí phi thường mạnh mẽ, người xuất thủ thực lực không ở mạch đao khách bên dưới. Nếu như những người này chính là trước Lôi Phương nói, cái kia săn bắn tổ chức chuyên môn đi săn cao thủ người, như vậy những người khác liền nguy hiểm. Bạch lão sư, ngài này hỏi thế nào rồi? Hà Vĩ Sinh đi tới do hỏi. Hỏi gần đủ rồi, cô bé này ta mang đi, cùng này cảnh sát nói một tiếng. Nữ hài ngay lập tức sẽ căng thẳng đồng thời hoài nghi nhìn Bạch Thần, ngươi muốn đem ta mang chạy đi đâu? Bảo vệ ngươi. Bạch Thần hồi đáp. Tiểu cô nương, ngươi yên tâm đi, Bạch Lao Sư không phải người xấu, nếu như những người xấu kia trở lại, chỉ có Bạch Lao Sư mới có thể bảo vệ ngươi. Các ngươi không được sao? Nữ hài hiển nhiên là càng tin tưởng cảnh sát. Nữ hài cái nghi vấn này, để Hà Vĩ Sinh rất lúng túng, nói được thôi. Đó là lừa mình dối người, nói không được, tựa hồ lại không thích hợp. Bạch Thần không đủ có khó khăn Hà Vĩ Sinh, quay đầu đối với nữ hài nói rằng, ngươi có muốn hay không tìm tới ba ba mụ mụ của ngươi? Nếu như ngươi muốn, liền nghe ta. Ngươi có thể tìm được ba ba mụ mụ. Ta so với bọn họ càng có thể tìm tới ba ba mụ mụ của ngươi. Vậy ngươi có thể bảo đảm ta an toàn sao? Ta có thể, hơn nữa ta cũng bảo đảm, ngươi tuyệt đối sẽ không bị thương tổn. Cái kia ta đi với ngươi. Nữ hài vẫn còn có chút sợ sệt. Dù sao nàng đối với Bạch Thần hiểu quá ít, nàng thậm chí không biết Bạch Thần làm gì. Nói cho ta biết trước, ngươi tên gì? Cư Tiểu Liễu. Cư Tiểu Liễu này. Bạch Thần vô Cư Tiểu Liễu ly khai, đi thôi. Bạch Thần mang theo Cư Tiểu Liễu ra cảnh cục, lấy điện thoại ra, Lôi Phương, ta đồng ý chúng ta hợp tác đi. Cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì? Lôi Phương quả thực liền không thể tin vào tai của mình, chính mình nghe sai lầm rồi sao? Bạch Thần làm sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Lẽ nào là Trương Linh cùng Trương Á Nam du thuyết có hiệu quả? Tuy nói nàng đối với hai người vẫn chưa ôm ấp hy vọng quá lớn, có điều hai người biểu hiện tựa hồ vượt quá dự liệu của chính mình ở ngoài. Quá kỳ quái. Các nàng đến cùng là làm sao bây giờ đến? Ta cần hết thệ tình báo. Bạch Thần Phi thường trực tiếp nói rằng, hắn sở dĩ đáp ứng cùng nanh sói hợp tác. Vì là tự nhiên chính là tình báo, nếu như các ngươi đối với ta có chút ẩn dấu, như vậy hợp tác ngưng hẳn, chúng ta cũng sẽ chưa bao giờ là bằng hữu biến thành kẻ địch. Đương nhiên, không thành vấn đề. Lôi Phương cao hứng phi thường, Bạch Thần rốt cục đáp ứng rồi. Này đối với kế hoạch của bọn họ phi thường có trợ giúp, dù sao Bạch Thần thực lực, bọn họ là biết đến. Mà Bạch Thần cũng đem là một người vương bài, dành cho đối phương một cái không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Hiện nay chúng ta biết đến tình báo là, cái tổ chức này nắm giữ nhất định địa cầu khoa học kỹ thuật, bọn họ nắm giữ khắc long kỹ thuật, đây là theo nhiều bị giết chết thợ săn suy đoán ra đến, còn có một chút chính là, hiện nay chúng ta đã nắm giữ người thợ săn kia cái kế tiếp săn bắn đối tượng, đồng thời chúng ta cùng cái kia săn bắn đối tượng đạt được liên hệ, hắn đã đáp ứng cùng chúng ta hợp tác, đồng thời là làm mồi nhử. Mục tiêu của các ngươi là cái gì? Coi như bắt được một cái thợ săn, cũng không cách nào bước ra bọn họ gấp gác, càng không cách nào tra được cái tổ chức này càng đa tình báo. Ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ, để bọn họ càng thêm cảnh giác. Kế hoạch của chúng ta đương nhiên không chỉ là chảo một cái thợ săn, căn cứ tình báo của chúng ta. Nếu như thợ săn thất bại, như vậy cái tổ chức này đi săn tiểu đội sẽ xuất hiện, mục tiêu của chúng ta là phục kích đi săn tiểu đội, cái này đi săn tiểu đội đẳng cấp hẳn là cao hơn thợ săn, cũng có thể theo đi săn tiểu đội trên người, được càng nhiều tình báo. Vậy ta cần phải làm gì? Bạch Thần hỏi. Chúng ta cũng không xác định, có thể không hoàn toàn bắt được đi săn tiểu đội, ngươi chính là chúng ta vương bài, đồng thời cái kia bị khóa chặt cao thủ. Thực lực của hắn cũng không tính phi thường xuất chúng, khả năng cần ngươi trong bóng tối bảo vệ hắn. Bạch Thần gật gù. Đại thể lên giải Lôi Phương kế hoạch. Có thể, cái kế hoạch này ta tiếp thu. Nay còn chỉ là bước thứ nhất. Nếu như tất cả thuận lợi, như vậy chúng ta là có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới cái tổ chức này, có điều trước lúc này, vẫn là không cách nào xác định có hay không có thể dựa theo kế hoạch chúng ta như thế hoàn mỹ. Trương Linh cùng Trương Á Nam còn đang thương thảo nói như thế nào phục Bạch Thần thời điểm, Lôi Phương điện thoại đột nhiên đánh tới. Trương Linh, Trương Á Nam, các ngươi làm rất tốt, dám cho các ngươi biểu hiện xuất sắc, ta đã hướng cấp trên báo cáo thành tích của các ngươi, tuy rằng không thể ngay lập tức sẽ để cho các ngươi lên chức là trung cấp đặc công, có điều đãi ngộ trên tăng cao vẫn là có thể, còn có chính là, quan cho các ngươi thêm một bước hành động, xét thấy lần này người của chúng ta tay không đủ, vì lẽ đó các ngươi hiện tại tạm thời đưa về Bạch Thần dưới trướng, nghe theo chỉ thị của hắn, nhớ kỹ, nhất định phải phục tùng hắn bất cứ mệnh lệnh gì. Lôi Phương căn bản là chưa cho hai nữ thời gian phản ứng, đem mình một tràng lời nói liên tục nói xong, liền cúp điện thoại. Hai người ngơ ngác xem điện thoại di động, nửa ngày không đủ phản ứng lại. Có phải là cái nào lầm? Rất hiển nhiên, Lôi Phương mới vừa nói những kia công lao, cùng các nàng không có bán mao tiền quan hệ. Có điều liền như thế chỉ trong chốc lát, các nàng đã theo một người bình thường dân giáo sư, lắc mình biến hóa, đã biến thành đặc công, trực đại với Bạch Thần. Bạch Thần mang theo Cư Tiểu Liếu trở lại trong huyện, giờ khắc này đã là lúc rạng sáng. Bạch Thần gõ mở ra Trần Liên Na cửa, Trần Liên Na cũng sớm đã ngủ, xoa lơ là mắt buồn ngủ. Bạch đại ca, làm gì a? Ngươi lúc này mới trở về sao? Đây là Cư Tiểu Liếu, tạm thời ở tại nhà chúng ta, cùng ngươi một cái phòng. Bạch Thần nói rằng, Trần Liên Na nghi hoặc nhìn Cư Tiểu Liếu, Cư Tiểu Liếu nguyên bản còn lo lắng đề phòng, Bạch Thần đem nàng mang về nhà trọ. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng Bạch Thần đối với nàng có cái gì gây rối ý nghĩ. Có điều khi nghe đến Bạch Thần sau, cũng mà còn có một cái bạn cùng lứa tuổi làm bạn, nhất thời an tâm không ít. Ôi Trần Liên Na nhìn Cư Tiểu Liếu, Cư Tiểu Liếu trên người có chút nội tạng, ngươi thật giống như không đủ mang quần áo đi, ta quần áo trước tiên cho ngươi mượn. Cư Tiểu Liếu yên lặng gật gù, cảm tạ. Trần Liên Na thu thập một bộ y phục giao cho Cư Tiểu Liếu, để Cư Tiểu Liếu trước tiên đi hướng về một hạ thân tử. Bạch Thần vừa muốn trở về phòng, Trần Liên Na liền kéo Bạch Thần, Bạch đại ca, cô bé này xảy ra chuyện gì? Ngươi có phải là đối với nhân gia đã làm gì sự tình? Bạch Thần chỉ trỏ Trần Liên Na đầu, tư tưởng đặt sạch sẽ điểm. Cư Tiểu Liếu trong nhà vừa phát sinh biến cố, không nên hỏi quá nhiều. Gào, biết rồi. Trần Liên Na biết loại chuyện kia. Nàng dù sao cũng là người từng trải, loại kia tâm linh xung kích cùng tuyệt vọng. Là rất khôn kể dụ thống. Cọ rửa qua đi Cư Tiểu Liếu theo phòng rửa tay đi ra. Cả người xem ra nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, chỉ là trên mặt vẫn như cũ không cười nổi. Trần Liên Na chủ động kéo qua Cư Tiểu Liễu, đến phòng ta đến, buổi tối cẩn thận một chút, cái tên này ở trường học của chúng ta nhưng là xương tên ác liệt, dạ tập tiểu cô nương cái gì, đều là hạ bút thành văn, nhất thiết phải cẩn thận. Trần Liên Na nhưng làm Cư Tiểu Liễu dọa cho phát sợ. Tọa ở trong phòng khách xem TV Bạch Thần trợn tròn mắt. Bạch đại ca, như thế đã muộn còn không đi ngủ, thật dự định dạ tập A. Cư Tiểu Liếu hầu như toàn bộ buổi tối đều không ngủ, tất cả đều là bị Trần Liên Na dọa đến, vẫn sắp tới hừng đông, tài năng miễn cưỡng ngủ, chờ nàng một tỉnh lại, ngay lập tức sẽ kinh hãi nhảy lên đến. Lúc này, một cái phi thường đáng yêu tiểu tiểu La Lị đứng bên giường, cầm trên tay một chén sữa bò. Trên môi còn mang theo một điểm nhũ mạn. Tỉnh tới sao? Dâng lên ăn điểm tâm, Tâm Nhã A Di làm sớm một chút. Người là ai? Cư tiểu Liễu nghi hoặc nhìn trước mắt tiểu La Lị. Chúng ta tối hôm qua ngủ ở trên một cái giường, ngươi hiện tại hỏi ta là ai? Có phải là quá chỉ độn một điểm? A, cư tiểu Liễu lại hoàn toàn không biết. Tiểu cô nương này tối hôm qua cũng ở trên giường. Lúc này cửa phòng mở ra, Bạch Tâm Nhã cầm mang bàn đi vào. Ngươi là tiểu Liễu đi, đây là ngươi bữa sáng. Ngươi là ai? Ta là Bạch Thần tỷ tỷ, ngươi có thể gọi ta Tâm Nhã tỷ. Bạch Tâm Nhã mỗi ngày buổi sáng đều sẽ tới trước Bạch Thần gian phòng, đem trong nhà thu thập sạch sành sanh. Cư tiểu Liễu không khỏi trong lòng ấm áp, không khỏi hồi tưởng lại mẹ của chính mình, nước mắt lại không cảm thấy chảy xuôi hạ xuống. Mà giờ khắc này Bạch Thần, nhìn Trương Linh cùng Trương Á Nam, đầy mặt ngạc nhiên. Các ngươi nói cái gì? Bạch Thần cho rằng thế giới này cũng đã điên rồi. Hai nha đầu này lại chạy trước mặt mình nói, các nàng đã là đặc công. Hơn nữa còn bị sai khiến vì là thủ hạ của chính mình. Hai nha đầu này liền thương đều không đủ nắm quá đi, các nàng đến cùng là làm sao thành đặc công. Lôi Phương, ngươi giải thích cho ta rõ ràng, Trương Linh cùng Trương Á Nam vì sao lại thành đặc công. Bạch Thần hướng về phía trong điện thoại gầm dữ dội nói. Bạch tiên sinh, các nàng ngày hôm qua không đủ nói cho ngươi sao. Có điều này không trọng yếu, ngược lại các nàng hiện tại đã là nghề nghiệp đặc công, đồng thời chờ đợi ngươi sai phái. Trương Linh hiện ở trên mặt còn mang theo thương, nàng liếc nhìn Chu Vi, sau đó hướng về Bạch Thần chào một cái. Bạch lão sư, chúng ta hiện tại là ngươi tay trái tay phải, bất cứ lúc nào chờ đợi ngài chỉ lệnh. Liền các ngươi còn tay trái tay phải. Ta có tay trái tay phải, chính mình thì có, không cần các ngươi. Bạch Thần vừa hướng hai người nói rằng, vừa hướng đầu điện thoại kia Lôi Phương kêu lên. Lôi Phương, ngươi hiện tại lập tức đem các nàng chức vụ triệt hồi, các nàng chính là người bình thường, ngươi thiếu đem các nàng xả tới đây đối diện đến. Bạch Thần, ngươi nói cái gì? Trương Linh vừa nghe Bạch Thần, ngay lập tức sẽ nổi giận, chính mình cũng còn không đủ quá đủ ẩn, Bạch Thần lại ngay mặt phá, này làm cho các nàng làm sao chịu nổi. Trương Á Nam cũng là lôi kéo Bạch Thần, khẩn cầu nhìn Bạch Thần, Bạch lão sư, Bạch đại ca, không muốn a? Chúng ta muốn làm đặc công, ngươi không nên để cho Lôi Phương tỷ thu lại chúng ta trước. Chúng ta sẽ rất nghe lời ngươi, tuyệt đối không cho ngươi thêm phiền. Các ngươi căn bản liền không biết, các ngươi cái gì cũng không biết, các ngươi cho rằng đặc công là tốt như vậy làm ra sao? Các ngươi có biết hay không, đặc công độ nguy hiểm. Ngay ở mấy ngày trước, ở ta đi thủ đô buổi tối hôm đó, thì có một cái đặc công ở trước mặt ta chết đi, hắn cùng tuổi của các ngươi gần như, tương tự là cấp thấp đặc công. Bạch Thần đối với Lôi Phương như thế không chịu trách nhiệm hành vi vô cùng tức giận, căn bản là không để ý hai người hủy cầu, thái độ càng là kiên quyết cực kỳ. Cứu mạng A. Bạch lão sư bất lịch sự rồi. Trương Linh trực tiếp liền gỡ bỏ cổ áo của chính mình nút buộc, kêu lớn lên. Trương Á Nam nhưng là lôi kéo Bạch Thần cánh tay, xem ra lại như là đang ngăn trở Bạch Thần hành vi như thế. Hiện tại vốn là sáng sớm, lui tới sư sinh nhiều vô cùng. Thấy cảnh này ngay lập tức sẽ dừng bước lại, tất cả đều vây quanh. Bạch Thần, Trương Linh, Trương Á Nam, các ngươi đang làm gì? Tất cả đều đến phòng làm việc của ta. Trương Thanh Viễn từ đằng xa đi tới, sắc mặt lạnh lùng trừng mắt ba người. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1795, Săn Bán. Các ngươi đây là muốn làm gì? Sáng sớm, liền ở trong trường học lằng nhà lằng nhằng. Trương Thanh Viễn gõ lên bàn. Hiệu trưởng, ta. Người câm miệng. Trương Thanh Viễn một tiếng quát mắng, Bạch Thần quả đoán im tiếng. Trương Thanh Viễn tựa hồ là ở nổi nóng. Trương Linh, ngươi nói ngươi có phải là hồ đồ, tài năng đến trường học hai ngày, ngươi liền cần phải cùng tiểu tử này giang trên đúng hay không? Còn có, ngươi thương thế kia đến cùng là xảy ra chuyện gì? Muốn là tối hôm qua bệnh viện huyện viện trưởng điện thoại cho ta, ta cũng không biết ngươi bị người đánh. Trương Linh quay đầu qua, không dự định trả lời Trương Thanh Viễn vấn đề này. Được, ngươi không trả lời đúng không? Bạch Thần, ngươi nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ta có thể nghe nói là ngươi đem nàng đưa bệnh viện. Ta không biết, ta đi đến hiện trường thời điểm, nàng quần áo ngổn ngang, ai biết ở ta đến trước, từng tao ngộ cái gì? Bạch Thần, ngươi nói nhăng gì đó, ngươi biết rõ. A Linh, ngươi sẽ không thật sự. Ra ra, ngươi nghe hắn nói hưu nói vượng. Trương Linh cuống lên, muốn giải thích lại không biết nên giải thích như thế nào. Dọa chết ta rồi, Bạch Thần, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Trương Thanh Viễn càng làm khí đầu rơi tại Bạch Thần trên đầu. Bạch Thần bĩu môi, là nàng trước tiên vu hại ta, trong trường học người nào không biết ta chính trực, làm sao có khả năng bất lịch sự người. Ngươi năng lực đứng đắn một chút à? Trương Thanh Viễn trừng mắt Bạch Thần, ngược lại Bạch Thần mỗi ngày đều thay đổi biện pháp cho mình gây sự. Bình thường cũng coi như, ngày hôm nay sáng sớm, bọn họ tam ngay ở trên thao trường lằng nhằng, Trương Thanh Viễn lúc này mới không nhìn nổi, đem ba người bọn hắn gọi văn phòng đến dạy dỗ một trận. Nói đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta không có gì để nói nhiều, ngươi tự mình hỏi bọn hắn sao? Bạch Thần một bộ mạc không liên quan chính mình vẻ mặt. Trương Thanh Viễn nói bất động Bạch Thần, chỉ có thể đưa ánh mắt chuyển hướng Trương Linh cùng Trương Á Nam. Trương Á Nam không thiện nói dối, nàng bị Trương Thanh Viễn nhìn chằm chằm có chút không dễ chịu, lập tức kêu lên, ta còn có lớp. Đi trước. Chờ đã. Trở lại cho ta. Trương Á Nam căn bản là không nghe Trương Thanh Viễn quát mắng, nhắm mắt thoát đi hiện trường. Trương Linh, ngươi nói. Nói cái gì a, có cái gì tốt nói rồi ngươi cũng không hiểu. Ta cũng có khóa, đi trước. Không giống với Trương Á Nam, Trương Linh đối với Trương Thanh Viễn nói xong toàn chính là làm như không thấy, hoàn toàn liền không phản ứng. Trương Thanh Viễn khí giận sôi lên, chỉ vào Trương Linh bóng lưng, ngươi là muốn tức chết ta đúng hay không? Bạch Thần nhún nhún vai, hiệu trưởng, ta cũng đi rồi. Trương Thanh Viễn càng là vô cùng tức giận, ba người này quả thực chính là đảo lộn này. Trương Thanh Viễn đối với ba người này cũng là không có biện pháp chút nào, một mực ba người này lại là coi trời bằng vùng chủ. Bạch Thần mới vừa đi không đủ hai bước, liền bị Trương Linh cùng Trương Á Nam hai bên trái phải kéo đến góc. Bạch Thần, ta có thể nói cho ngươi, tuy nói chúng ta là ngươi hạ cấp, nhưng là nếu như ngươi dám nữa để đội trưởng thu lại chúng ta trước, chúng ta cùng ngươi không để yên. Các ngươi chỉ là người bình thường, nghề nghiệp này không thích hợp các ngươi làm sao như thế lăng đây? Các ngươi cho rằng đặc công là chuyện chơi vui sao? Ta mặc kệ, ngược lại ta là quyết định, nhất định phải oanh oanh liệt liệt hoạt một hồi, coi như chết cũng muốn chết có ý nghĩa. Ta không muốn ngơ ngơ ngác ngác sống hết đời. Trương Linh kiên quyết không rời nói rằng. Ta cũng vậy. Trương Á Nam đồng dạng kiên quyết nói rằng. Quên đi, ta quản không được các ngươi, cũng không quan tâm các ngươi. Các ngươi muốn thế nào thì được thế đó, có điều các ngươi cũng chớ cùng ta không cần các ngươi. Ngược lại chúng ta là cùng xác định ngươi, ngươi trốn không xong. Bạch Thần trợn tròn mắt, xoay người liền muốn đi, hai người liền như vậy cùng sau lưng Bạch Thần. Cuối cùng Bạch Thần không thể không trốn vào bên trong nhà cầu, các nàng lúc này mới bỏ qua. Cùng hai người chơi một trận chơi trốn tìm, mãi cho đến Bạch Thần khóa bắt đầu trước, Bạch Thần tài năng thoát khỏi hai người đi tới lớp học. Bạch Thần thực sự là không làm rõ được. Lôi Phương là nghĩ như thế nào, tại sao đem Trương Linh cùng Trương Á Nam lôi vào. Các nàng vốn là người không liên quan. Lôi Phương nên so với bất luận người nào đều rõ ràng. Đặc công nguy hiểm. Huống chi là tham gia nhiệm vụ lần này. Mặc dù là Lôi Phương loại này hàng đầu đặc công, cũng phải cẩn thận. Huống chi là Trương Linh cùng Trương Á Nam loại này chim non, không. Các nàng thậm chí không tính là chim non, vốn là trứng gà, đụng vào liền phá loại kia. Trên xong buổi sáng chương trình học sau, Trương Linh cùng Trương Á Nam lại một lần nữa xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần đang muốn xoay người đào tẩu, Trương Linh chạy đến Bạch Thần trước mặt. Bạch lão sư, Lôi Phương đội trưởng gọi điện thoại đến. Ước ngài đi ngoài trấn trên đường nhỏ gặp mặt. Bạch Thần thở dài, hai người bọn họ ngoại trừ làm truyền lời đồng, tựa hồ hoàn toàn không đủ có giá trị tồn tại. Huống chi Lôi Phương nếu có chuyện gì, hoàn toàn có thể cho mình điện thoại tới, tại sao muốn thông qua các nàng đến thông báo chính mình. Trương Linh cùng Trương Á Nam theo Bạch Thần đến ngoài trấn chỉ định tiểu đạo, Lôi Phương, A Hổ cùng to con ba người ở ngoài, còn có một cái là Bạch Thần không quen biết. Lôi Phương nhìn thấy Bạch Thần đến rồi, ngay lập tức sẽ nên lại đây, Bạch tiên sinh, bên này. Ngươi gọi ta đến chuyện gì? Vị này chính là kiếm của Ngao Hùng, hắn chính là lần này kế hoạch hạt nhân, lần này chủ nếu để cho các ngươi nhận thức một hồi, thuận tiện đến thời điểm phối hợp. Lúc này, Ngao Hùng đứng lên, Ngao Hùng vóc người rất cao lớn, ăn mặc ngắn tay T-shirt, một thân bắp thịt gần như sắp muốn đem T-shirt nổ tung. Ngao Hùng đầu tiên là liếc nhìn Bạch Thần, đầy mặt khinh thường nói, chính là hắn. Các ngươi chính là để người như thế bảo vệ ta sao? Lôi đội trưởng, các ngươi nhanh sói có phải là quá trò đùa điểm? Ngao Hùng, ta có thể cam đoan với ngươi, Bạch tiên sinh tuyệt đối là người cuộc đời ít thấy cao thủ, có hắn bảo vệ ngươi, tuyệt đối có thể làm cho kế hoạch của chúng ta càng thêm thuận lợi. Ta mặc kệ hắn có phải là cao thủ, ta cũng nói với các ngươi quá, ta có thể lấy bảo vệ mình, không cần an bài người khác bảo vệ, huống chi là loại này chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử, ta không gì lạ, không thèm khát. Ngao Hùng phi thường kiêu ngạo, thậm chí có thể nói là ngông cuồng. Ngao Hùng, ngươi tốt nhất thu lại lên tính tình của chính mình. Ngươi đừng tưởng rằng có chút năng lực, là có thể không tuân quy củ, ngươi nếu như muốn gia nhập nanh sói, vậy sẽ phải dựa theo chúng ta nanh sói quy củ làm việc. Ta nghĩ ta cùng ngươi luận võ, đã chứng minh giá trị của chính mình, còn quy củ. Quả đấm của ta kiếm chính là ta quy củ, ta mặc kệ người thợ săn kia như thế nào, ngược lại ta là không tin, hắn có thể thắng trên tay ta kiếm, ngươi nếu như cho rằng ta không tuân quy củ, vậy ta không gia nhập nành sói được rồi, còn cái kế hoạch này, các ngươi yêu tìm ai, ta không gì lạ, không thèm khát. Bạch Thần nhún nhún vai, Lôi Phương, ngươi cũng nghe được, nếu hắn không gì lạ, không thèm khát ta bảo vệ hắn, vậy ta cũng đừng nhiệt tình mà bị hờ hững, hắn nếu là có năng lực, liền để hắn tự mình giải quyết thợ săn, ta ngược lại thật ra mừng rỡ thanh nhàn, chờ các ngươi cần ta thời điểm, tới tìm ta nữa. Bạch Tiên Sinh, ngươi không muốn hành động theo cảm tình, ta hy vọng cái kế hoạch này có thể thuận lợi chấp hành, không muốn bởi vì nội chiến dẫn đến kế hoạch thất bại. Ta ngược lại thật ra rất tình nguyện phối hợp, chính là có những người này quá tự tin. Bạch Thần bất đắc dĩ mở ra tay nói, ta còn có việc, trước hết đi rồi. Lôi Phương một trận đau đầu, nàng đồng dạng không thích Ngao Hùng loại này tính tình. Ngao Hùng cùng nàng lúc quyết đấu, hai người là lấy hòa nhau kết cuộc, cho nên mới để hắn gia nhập nanh sói. Chỉ là tính tình của hắn, tựa hồ đối với những người khác tất cả đều ôm thái độ hoài nghi, cho rằng ai cũng không có tư cách cùng hắn liên thủ hợp tác. Hắn tựa hồ là nhận định chính mình có thể giải quyết hết thảy phiền phức, hơn nữa hoàn toàn không nghe khuyên bảo. Nếu như có thể, Lôi Phương thật muốn đem Ngao Hùng đá văng ra, mà không phải để hắn ở đây tự cho là đầu óc tỏa nhiệt. Nhưng là tình thế bây giờ căn bản là không thể kìm được nàng, căn cứ tình báo mới nhất, thợ săn tựa hồ tiếp cận lờ cờ nội thành, đồng thời ở hướng về nơi này tiếp cận. Trừ phi Lôi Phương từ bỏ Ngao Hùng, nếu không, cũng chỉ có thể nhắm mắt chấp hành ban đầu lập ra kế hoạch. Đội trưởng, Trương Linh cùng Trương Á Nam lưu lại, nhìn Lôi Phương. Nơi này không có các nàng xen một phần, dù sao các nàng vừa hiểu rõ nanh sói bên trong tình huống, các nàng hiện tại chỉ là cấp thấp đặc công, là không thể có bất kỳ phản kháng hoặc là từ chối tâm tình. Ở an toàn bộ bên trong, hết thảy tất cả đều là an toàn bộ bộ trưởng Trương Tiên Nhân nói toán, có điều có đặc biệt một đám người có thể từ chối Trương Tiên Nhân mệnh lệnh, vậy thì là Lôi Phương vị trí quái vật tổ, chỉ có bọn họ có tư cách, cũng có năng lực từ chối Trương Tiên Nhân mệnh lệnh. Nếu như là hạ cấp đặc công xuất hiện cải lệnh hoặc là vi kỷ, nhẹ thì miễn chức, nặng thì thậm chí muốn tiếp thu bí mật tòa án thẩm phán. Đây là các ngươi hai cái bội thường, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi sẽ chính thức trở thành nghề nghiệp đặc công. Đội trưởng, chúng ta thân phận bây giờ, trên người áng chừng thương không thích hợp đi. Thương này là đặc biệt cải tạo quá, các ngươi nhấn cái nút này, súng ống sẽ tự động lắp ráp thành một cái phương khối hộp. Lôi Phương làm cái làm mẫu, chỉ thấy khéo leo súng lục lại ở phức tạp cải biến tổ hợp. Sau đó đã biến thành một cái to bằng lòng bàn tay cái hộp nhỏ, các ngươi đưa cái này thương thả trên người, có thể bảo đảm sự an toàn của các ngươi, đồng thời cũng sẽ không bị người hoài nghi, chỉ có ở lúc cần thiết, tài năng cần muốn xuất ra đến sử dụng viên đạn là đặc chế độc châm, bình thường tới nói đều đủ. Tạ tạ đội trưởng. Hai người mới mẻ thao túng bắt tay trên súng lục. Có điều nhiệm vụ lần này, tạm thời không cần hai người các ngươi đi làm, nhiệm vụ của các ngươi chính là đi theo ở Bạch Tiên Sinh bên người, nghe theo chỉ thị của hắn. Đội trưởng, hắn tựa hồ không thích chúng ta theo hắn. Cũng không phải các ngươi phải hoàn toàn theo hắn, chỉ cần hắn có hành động gì, đúng lúc báo cáo là được rồi. Vâng, đội trưởng. Đột nhiên, một tiếng A hổ tiếng kêu thảm thiết, liền ở dưới con mắt mọi người, A hổ cánh tay bị bổ xuống. Tất cả mọi người chút kinh ngạc nhìn A hổ, chỉ thấy A hổ sau lưng, lặng yên không một tiếng động đứng một người, trong tay nhấc theo nhuốm máu kiếm, trên đầu già đấu đồng, thấy không rõ lắm dung mạo. Đáng chết. Lôi Phương cả người thần kinh đều căng thẳng, hắn chính là thợ săn. Hắn làm sao sẽ tìm tới nơi này đến? Hắn làm sao sẽ như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện? Lôi Phương cả người đều trôi nổi lên, quanh thân không ngừng phóng xạ ra điện lưu, ngay ở nàng quay về thợ săn chuẩn bị ra chiêu thời gian, Ngao Hùng đột nhiên vọt tới thợ săn trước mặt. Ngươi chính là thợ săn đi, tới thật đúng lúc. Lao tử gặp gỡ ngươi, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1796, Bàng Quan. Ngao Hùng cánh tay đột nhiên biến sắc, đã biến thành kim loại màu sắc, đồng thời hình thái bắt đầu phát sinh thay đổi, trong thời gian ngắn biến hóa thành một cái rộng kiếm. Đây chính là hắn lá bài tẩy, hắn bản thân liền là một cái kim loại người không chế, có thể thấy thân thể bất kỳ vị trí biến thành thái hợp kim, hơn nữa hắn là kiếm đạo cao thủ, càng lại như hổ thêm cánh. Vì lẽ đó hắn căn bản là không sợ bất cứ kẻ địch nào, mặc dù là trên giang hồ người người nghe tiếng đã sợ mất mật thợ săn, hắn đồng dạng không sợ. Bởi vì hắn không thừa nhận thợ săn có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Thợ săn trường kiếm trong tay chặn lại, cùng Ngao Hùng cánh tay hóa thành rộng kiếm đối kháng một chiêu, Ngao Hùng sức mạnh bảy đại cực kỳ, ngay lập tức sẽ đem thợ săn đẩy lui. Ngao Hùng, không muốn liều lĩnh, ngươi và ta phối hợp. Lôi Phương hét lớn, Ngao Hùng như vậy liều lĩnh, nàng mặc dù là muốn sách hứng cũng không cách nào làm được, Ngao Hùng hoàn toàn chặn lại rồi nàng công kích góc độ. Có điều Ngao Hùng không phải nhất làm cho nàng bận tâm người. Lúc này Trương Linh cùng Trương Á Nam lại thừa dịp Ngao Hùng cùng thợ săn dây dưa, chạy tới kéo bị thương nặng A Hổ. A Hổ thương thế phi thường trọng, vai hầu như đều bị chặt bỏ đến rồi. Hai người các ngươi đi mau, đi gọi Bạch Tiên Sinh, nơi này không phải các ngươi có thể đúc kết. Hai người hiện ở trong lòng cũng là sợ tới cực điểm, một mực trách nhiệm tâm tăng cao, dù sao vẫn nghĩ ở đây có biểu hiện. Ngao Hùng đột nhiên quát to một tiếng, hắn hóa thành mũi kiếm cánh tay, lại bị thợ săn một chiêu kiếm chặt đứt. Hô! Ngay vào lúc này, to con đột nhiên ôm một cái dài mười mấy mét thụ cái, bay thẳng đến thợ săn ném tới. Thợ săn từ bỏ truy kích Ngao Hùng, huyết kiếm một chuyển, tựa như cối xay thịt giống như vậy, trong thời gian ngắn đem to con trong tay thụ cái cắn nát. To con động tác so sánh chậm, mắt thấy hắn liền muốn bị thợ săn mũi kiếm thương tổn được. Trương Linh lại lúc này nổ súng, trong tay đặc chế súng lục bắn ra. Thợ săn không thể không lùi. To con thật dài thở phào nhẹ nhõm, Lôi Phương đồng dạng sắc mặt khó coi. Người thợ săn này so với tưởng tượng khó đối phó hơn. Có điều Trương Linh cùng Trương Á Nam sai có lỗi chiêu làm dối, lại tạm thời kiểm chế lại thợ săn. Dọa chết ta rồi. Trương Linh làm sao thường không sợ, cũng không biết vừa nãy trong đầu cái nào gân thắc loạn, lại theo bản năng nổ súng, nàng cũng không biết, chính mình vừa nãy hành động, lại ở trong lúc vô tình cứu to con một mạng. Trương Á Nam rất miễn cưỡng lôi kéo A Hổ thân thể, cuối cùng cũng coi như là đem A Hổ kéo đến Lôi Phương bên người. Lôi Phương lúc này cũng không tốt trách cứ hai người, tuy nói hai người có chút kháng mệnh, nhưng là đúng là lập công. Cứu A Hổ cùng to con. Ngao Hùng. Lôi Phương vừa định đi thuyết phục Ngao Hùng, ba người bọn họ liên thủ, Ngao Hùng lại sùng phong đi tới. Thợ săn, đối thủ của ngươi là ta. Ngao Hùng cả người đều đã biến thành ti tan thuộc, như đạn pháo bình thường từ trên trời giáng xuống, đập về phía thợ săn. Thợ săn liếc mắt hạ xuống Ngao Hùng, thật nhược. Cùng kiếm tên, chỉ đến như thế. Một vệt ánh sáng màu máu né qua. Ngao Hùng hạ hướng về góc độ ngay lập tức sẽ bị thay đổi, mà trên người hắn hiện lộ ra một cái nhìn thấy mà giật mình vết máu, mạnh mẽ đập xuống mặt đất, đập ra một cái hố sâu. Tuy rằng thân thể của hắn liền đối diện có thể biến thành kim loại, nhưng là trên thực tế bên trong thân thể vẫn chưa có thay đổi, nói trắng ra Ngao Hùng cũng chỉ là biến thành một cái thiết xác mà thôi. Thợ săn đi từ từ đến Ngao Hùng trước mặt, trên tay mũi kiếm chậm rãi xẹt qua Ngao Hùng thân thể. Ở trước ngực hắn vết thương ngừng lại. A! Một tiếng hét thảm thanh âm truyền đến. Thợ săn kiếm đã theo Ngao Hùng vết thương kích động tiến vào. Ngao Hùng song tay nắm lấy mũi kiếm, muốn ngăn cản thợ săn. Nhưng là hiển nhiên hắn ngăn cản không có chút ý nghĩa nào. Đột nhiên, một đạo hướng ngang cuồng lôi phá không mà đến, thợ săn thân hình lóe lên, tách ra Lôi Phương công kích, cùng lúc đó, một viên đá tảng cũng từ trên trời giáng xuống, nhưng là vẫn như cũ bị thợ săn ung dung tách ra. Thật nhược. Thợ săn hời hợt nói. Lôi Phương cùng to con sống lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Cái tên này quá mạnh mẽ, căn bản là không phải bọn họ cái này đẳng cấp có thể đối kháng. Thợ săn mũi kiếm xoay ngang, đột nhiên ở biến mất tại chỗ, Lôi Phương thần kinh lập tức căng thẳng, quá nhanh. Người thợ săn này tốc độ thực sự là quá nhanh, chính mình căn bản là không đuổi kịp tốc độ của hắn. Không được, không thể lại như thế tiếp tục nữa, mình am hiểu chính là viễn công, nếu để cho thợ săn áp sát, ưu thế của chính mình đem không còn sót lại chút gì. Trong phút chốc, Lôi Phương cảm giác được loại kia sát ý ngập trời phả vào mặt. Cũng bị chém ba. Lôi Phương thần kinh cũng trong nháy mắt vỡ lên, nàng muốn làm ra phản ứng, nhưng là thợ săn thực sự là quá nhanh. Ngay ở này nháy mắt, thợ săn đột nhiên dừng bước lại, đập vào mặt sát ý cũng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Lôi Phương nghi hoặc nhìn thợ săn, hắn rõ ràng có thể giết chính mình, tại sao đột nhiên từ bỏ. Lôi Phương phát hiện thợ săn ánh mắt vẫn chưa dừng lại ở trên người hắn, mà là nhìn bên cạnh trên sườn núi. Lôi Phương theo thợ săn ánh mắt nhìn, đã thấy trên sườn núi lại đứng một bóng người. Bạch Thần. Hắn lúc nào quay đầu lại. Thợ săn không chỉ không có lại cường công tới, trái lại bước nhanh lui về phía sau, trong mắt tràn ngập cảnh giác. Bạch Thần theo trên sườn núi nhảy xuống, Trương Linh cùng Trương Á Nam cũng không nhịn được kêu lên, Bạch Lao Sư cẩn thận, cái tên này rất khủng bố. Bạch Tiên Sinh, ngươi lúc nào quay đầu lại. Ta vẫn luôn ở. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, ngươi đã sớm biết, người thợ săn này mai phục tại nơi này. Lôi Phương sắc mặt phi thường khó coi, chúng ta là hợp tác, ngươi tại sao không cho chúng ta biết. Tựa hồ là người của các ngươi yêu cầu đi, là chính các ngươi nói, không cần ta nhúng tay. Bạch Thần mỉm cười chỉ vào giờ khắc này nằm trên đất thoi thóp Ngao Hùng. Lôi Phương không có gì để nói, Ngao Hùng dù sao đã là nhanh sói người, Ngao Hùng vừa nãy cái kia phiên ngông cuồng tự đại, xác thực là khiến người ta sản sinh yếm. Ta thay hắn hướng về ngài xin lỗi, có điều giờ khắc này đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta cần sức mạnh của ngài, người thợ săn này thực lực, so với chúng ta dự tính còn cao hơn, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Lôi Phương nghiêm túc nói, ta từ chối. Bạch Thần hờ hững nói rằng, Bạch Tiên Sinh, Ngươi nếu toàn bộ hành trình đều ở xem, nên rõ ràng thực lực của người này phi thường đáng sợ. Ta biết ngươi rất tự tin, nhưng là ngươi cũng có thể rõ ràng, cái tên này tuyệt đối không phải tam quyền lưỡng chân có thể giải quyết. Đến đây đi. Các ngươi muốn liên thủ cũng được, muốn đơn đả độc đấu cũng được, ta đều vui với phụng bồi. Thợ săn vẫn chưa có thối lui ý tứ, trái lại chiến ý càng nồng. Hắn có thể cảm giác được, Bạch Thần trên người cảm giác nột ngạt, hắn tin tưởng Bạch Thần sẽ là hắn kình địch. Có điều hắn đối với giống như mình tràn ngập tự tin, hơn nữa hắn cũng không phải không hề đấu óc, hắn cố ý nói như vậy, chính là bức bách Bạch Thần cùng hắn đơn đả độc đấu. Những cao thủ này đều là như vậy ngông cuồng tự đại, hắn gặp phải con mồi, mặc kệ mạnh yếu, tựa hồ cũng là loại này tâm tính. Bọn họ tựa hồ cho rằng đến thực lực của chính mình, có thể chiến thắng tất cả kẻ địch. Bạch Thần nhìn về phía Trương Linh cùng Trương Á Nam, các ngươi hiện tại đã biết rõ đi, đặc công không phải các ngươi cho rằng như vậy ngăn nắp mỹ lệ. Theo các ngươi trở thành đặc công ngày đó bắt đầu, các ngươi nhất định phải cùng tử vong làm bạn. Nếu như các ngươi hiện đang lựa chọn lui ra, ta có thể giúp các ngươi giải quyết cái khác phiền phức. Lôi Phương sắc mặt khá khó xử xem, Bạch Thần đây là ở ngay trước mặt nàng phá. Chỉ là, lúc này nàng lại nhất định phải dựa vào Bạch Thần thực lực, cho nên nàng căn bản là không cách nào phản bác. Bạch Thần, ta muốn tiếp tục làm đặc công. Đây mới là ta muốn sinh hoạt, ta hiện tại mới tìm được mục tiêu cuộc sống của ta. Quá kích thích Trương Linh giờ khắc này trên mặt, là loại kia cuồng nhiệt cùng kích động. Ta cũng là, Bạch lão sư. Ta phải làm đặc công. Ta phải làm lợi hại nhất đặc công. Lại như ngươi như vậy. Bạch tiên sinh, ngươi cũng nghe được các nàng trả lời. Lôi Phương trong lòng trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng hai người thực lực bây giờ không tốt, có điều các nàng hai ngày nay biểu hiện, xác thực là làm cho nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Lôi Phương trái lại có chút chờ mong, khi các nàng được chính thống đặc công huấn luyện sau, sẽ có ra sao biểu hiện. Thợ săn quét mắt tình cảnh trên thế cuộc, cuối cùng đưa mắt khóa chặt ở Trương Linh cùng Trương Á Nam trên người. Hiển nhiên, hai người bọn họ là nơi này uy hiếp. Chính mình có thể công kích trước hai người bọn họ, sau đó bức bách những người khác cứu viện, chính mình lại ngược lại đánh lén người cứu viện. Thợ săn lần thứ hai chuyển động, bay lượn hướng về Trương Linh. Trương Linh chỉ cảm thấy một trận gió tanh phả vào mặt, nàng thậm chí không hiểu, mình đã thành con mồi. Khi nàng quay đầu thời điểm, phát hiện mũi kiếm liền quay về con mắt của nàng, chỉ kém trong gang tấc. Mũi kiếm liền muốn đâm thủng đầu của nàng. Nhưng là cũng rốt cuộc khó tiến vào mảy may, mũi kiếm hoàn toàn bị hai cái ngón tay kẹp lấy. Bạch Thần chính rỗi ra một cái tay, che ở Trương Linh trước mặt. Đây chính là ngươi muốn sao? Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nguy hiểm đến tính mạng. Bạch Thần liếc nhìn Trương Linh. Điều này là bởi vì ta vẫn là người mới học, nếu như ta có thể tiếp thu huấn luyện, ta tin tưởng ta có thể so với bất luận người nào làm đều tốt. Thậm chí là ngươi Trương Linh không có lùi bước, vẫn như cũ kiên định lập trường của chính mình. Thợ săn nhìn thấy Bạch Thần lại hai cái ngón tay liền ngừng lại thế công của chính mình, trong lòng hoảng hốt, ngay lập tức sẽ muốn rút kiếm lui về phía sau, nhưng là mũi kiếm lại như là ở Bạch Thần trên ngón tay mọc rễ giống như vậy, căn bản là lùi không được. Lôi Phương cùng to con trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Bọn họ biết Bạch Thần rất mạnh, rất khủng bố, nhưng là trong lòng bọn họ, đối với Bạch Thần vẫn có một cái đại thể ấn tượng. Nhưng là hiện ở tại bọn hắn nhưng phát hiện ý nghĩ của chính mình thực sự là quá ngây thơ, cái tên này căn bản là không phải đơn giản như vậy. Ngươi kiếm tựa hồ không muốn trở về với ngươi. Bạch Thần trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Bang! Bạch Thần kẹp lấy mũi kiếm vị trí đột nhiên nứt toát, mà đại lực đánh kéo thợ săn, cả người mất đi cân bằng, về phía sau hạ đi, ngã ầm ầm trên mặt đất. Bạch Thần mỉm cười nhìn thợ săn, trên tay còn mang theo đứt kiếm kiếm đầu. Thợ săn chật vật nhảy lên đến, liếc nhìn trong tay đứt kiếm. Mạnh liệt hướng về Bạch Thần ném đi, xoay người liền muốn chạy trốn. Chỉ là, tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn Bạch Thần kiếm trong tay đầu. Bạch Thần tiện tay vung lên, kiếm đầu bắn ra, trong nháy mắt đuổi theo thợ săn. Thợ săn động tác ngay lập tức sẽ dừng lại, ngơ ngác nhìn theo ngực ló đầu ra kiếm đầu, chất phát quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thần. Ngươi! Đi săn đội! Đi săn đội không biết! Vung tha ngươi, chưa xong còn tiếp! Cồn vật bi, Giao Nguyệt! Chương 1797. Phương xa lễ vật. Trương Linh cùng Trương Á Nam cuối cùng đã rõ ràng rồi, Lôi Phương trong miệng cái gọi là mạnh nhất. Theo các nàng, thợ săn đã cường không giảng đạo lý. Nhưng là Bạch Thần cường càng không giảng đạo lý, thợ săn một người liền đem nơi này tất cả mọi người ép tới không ngóc đầu lên được, nhưng là Bạch Thần liền như vậy thành thạo, thợ săn ngay ở trên tay hắn mất mạng. Lôi Phương làm sao thường không chấn động, lúc trước Bạch Thần với bọn hắn quái vật tổ đánh thời điểm, hoàn toàn liền dựa vào một cục gạch. Đem quái vật tổ từ trên xuống dưới toàn bộ đập bay đi. Tuy nói lúc đó liền năng lực cảm giác được Bạch Thần mạnh, nhưng là nàng cũng không nghĩ tới, Bạch Thần sẽ cường như thế thái quá. Bạch Thần xoay người đi tới thoi thóp A Hổ trước mặt, ở trên người hắn điểm mấy lần, A Hổ khí tức bình phục lại đến. Đem hắn cụt tay kiếm về, nối liền còn có thể sử dụng, không có gì đáng ngại. Bạch Thần Chính muốn rời khỏi, Lôi Phương đột nhiên kêu lên, Bạch Tiên Sinh, bên kia còn có một cái. Ngao Hùng hắn. Không chết được. Bạch Thần lạnh nhạt hồi đáp, xoay người rời đi, không một chút nào lưu luyến. Ngao Hùng vậy cũng là gieo gió gặt bão, ai bảo hắn lúc trước đối với Bạch Thần bất kính. Nếu như lúc đó Ngao Hùng thái độ năng lực khá một chút, nếu như hắn lúc đó không đem Bạch Thần khí đi, e sợ căn bản cũng không có những này khúc chiết. Bạch Tiên Sinh, có bước kế tiếp kế hoạch, chúng ta sẽ thông báo cho ngài. Bạch Thần khi về đến nhà, trong nhà chỉ có Mạc Tâm cùng Cư Tiểu Liễu. Bạch Tâm Nhã buổi chiều có khóa, hiện tại còn chưa tới tan học thời điểm. Bình thường Bạch Thần cùng Bạch Tâm Nhã không ở đây, Mạc Tâm là sẽ mang tới Chu Diệc Như trong cửa hàng, để Chu Diệc Như chăm sóc. Hơn nữa Chu Diệc Như có thể là phi thường yêu thích mang Mạc Tâm, dù sao dựa vào Mạc Tâm cái kia dáng dấp khả ái, nàng nhưng là cho Chu Diệc Như chuyện làm ăn mời chào không ít khách mời. Không ít khách mời thường xuyên đến nàng trong cửa hàng, há mồm liền hỏi Mạc Tâm có ở hay không. Ngươi lúc nào giúp ta tìm ba ba mụ mụ? Cư Tiểu Liễu há mồm liền gọn gàng dứt khoát hỏi. Đã bắt tay đang tìm, hiện nay đã có chút tiến triển, ngươi đừng có gấp. Cư Tiểu Liễu đối với Bạch Thần trước sau ôm mấy phần thái độ hoài nghi, bởi vì Bạch Thần chỉ là cái lao sư, nàng thực sự là không hiểu, như thế cái lao sư, làm sao giúp mình tìm kiếm cha mẹ chính mình tâm tích. Điều này cũng làm cho Cư Tiểu Liễu tâm tình phi thường hạ. Nhân vì chính mình cái gì đều làm không được, ngoại trừ hy vọng Bạch Thần, nàng không có bất kỳ người nào có thể hy vọng. Mà nàng đối với Bạch Thần, vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn tín nhiệm. Bạch Thần cùng mình không quen không biết, tại sao muốn giúp mình. Nàng đối với Bạch Thần ban đầu ấn tượng, cùng cha của chính mình chỉ là trên bàn rượu bằng hữu. Ngươi thật sự có giúp ta đang tìm ba ba mụ mụ sao? Đang tìm. Bạch Thần cũng không thái độ đối với Cư Tiểu Liễu sinh khí, nàng trong nhà vừa tao ngộ bất hạnh. Cha mẹ chính mình ở trước mặt chính mình ngộ hại. Bây giờ sống chết không rõ, nàng bất kỳ thái độ đều có thể lý giải. Ngươi làm sao tìm được? Nói rồi ngươi cũng không hiểu. Ngươi không nên gạt ta, ngươi có phải là cho rằng ta tuổi còn nhỏ dễ ức hiếp? Ta không đủ như thế nghĩ, lừa ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Vậy ngươi cho ta một cái tin chính xác, ngươi lúc nào giúp ta tìm tới ba ba mụ mụ, hoặc là nói cho ta, ngươi là làm sao tìm được ba ba mụ mụ? Ngươi muốn biết ta làm sao tìm được ba ba mụ mụ của ngươi? Hành, đi theo ta. Cư Tiểu Liễu vẫn là chưa tin Bạch Thần, đương nhiên theo tới. Bạch Thần tìm tới Lôi Phương điểm dừng chân, bọn họ ở giã ngoại dựng một cái nơi đóng quân. Bạch Tiên Sinh, ngươi làm sao đến rồi? Lôi Phương ánh mắt lại bay tới Cư Tiểu Liễu phía sau, nàng là ai? Bạch Thần không hề trả lời Lôi Phương, mà là đem Cư Tiểu Liễu mang tới một cái bên trong lều cỏ. Cư Tiểu Liễu vừa nhìn thấy bên trong lều cỏ thi thể, ngay lập tức sẽ sợ đến vội vã trốn thoát. Bạch Thần liếc nhìn Cư Tiểu Liễu, cái này chính là tập kích cha mẹ ngươi đồng bọn. Cư Tiểu Liễu sắc mặt phi thường hoảng sợ, người chết. Vậy cũng là người chết ta. Những người này lại là người nào? Bạch Tiên Sinh, ngươi làm sao đem một cái tiểu cô nương mang này đến rồi? Ngươi không phải chủ trương không cho người bình thường tham dự vào sao? Cha mẹ nàng cũng là người bị hại, hơn nữa là bị bắt săn đội nhìn chằm chằm cao thủ. Ồ! Lôi Phương lộ ra một vẻ kinh ngạc. Bạch Thần nhìn Cư Tiểu Liễu, ngươi là dự định tiếp tục bảo căn vấn đề tra cứu, vẫn là hiện tại theo ta về nhà, lặng lặng chờ tin tức. Cư Tiểu Liễu nhìn Bạch Thần, tâm tình vẫn là khó có thể bình phục, quá hồi lâu tài năng chậm rãi mở miệng hỏi, ta năng lực làm cái gì sao? Ngươi cái gì đều làm không được. Đang hoàng chờ tin tức, chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp. Nhưng là ta không muốn làm các loại. Giết người ngươi sẽ sao? Cư Tiểu Liễu lại lộ ra hoảng sợ, chần chờ một chút, lắc lắc đầu. Giết người đều không biết. Ngươi còn năng lực hỗ trợ cái gì? Cư Tiểu Liễu không tiếp tục nói nữa, Bạch Thần rời đi thời điểm, Cư Tiểu Liễu bước nhanh cùng sau lưng Bạch Thần, dọc theo đường đi trầm mặc không nói. Đến nhà cửa, Cư Tiểu Liễu mới mở miệng nói, Bạch đại ca, xin lỗi. Ta không nên hoài nghi ngươi. Không có gì. Ta có thể hiểu được ngươi cảm thụ, có lời gì nói rõ ràng là được rồi, giấu ở trong lòng, sẽ chỉ làm chính mình càng khó chịu. Không lâu lắm, Trần Liên Na cùng Bạch Tâm Nhã sẽ trở lại. Sau đó là Chu Diệp Như, nàng bởi vì quan cửa tiệm thời gian so sánh chỉ, vì lẽ đó trở về thời gian cũng tương đối trễ. Còn có Bạch Thần những học sinh kia, cũng đều đồng thời chạy đến Bạch Thần trong nhà quỷ cơm. Bạch Thần phát hiện mình chuyện phiền toái tựa hồ càng ngày càng nhiều, một cái không đủ xử lý xong, một món khác liền nô ra. Mọi người phát hiện Cư Tiểu Liễu sau, trước sau tự giới thiệu mình một phen, Cư Tiểu Liễu tuổi so với mấy người bọn hắn lớn một chút, năm nay trên lớp 12, hơn nữa không tốn thời gian dài liền muốn thi đại học. Ngay vào lúc này, cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Trần Liên Na để chén cơm xuống. Ai vậy, lúc này gõ cửa, sẽ không lại là đến quỵt cơm đi. Trần Liên Na mở cửa phòng, lại phát hiện cửa đứng chính là một cái tóc vàng mắt xanh mỹ nữ, vóc người cao gầy, mang hắc siêu kính râm, trên người có rất mạnh khí chàng. Người tìm ai? Xin hỏi Bạch Thần tiên sinh là ở nơi này sao? Bạch Thần ló đầu đi ra, liếc nhìn cửa, tìm ai? Cái này mỹ nữ tóc vàng giơ tay lên trên bức ảnh nhìn một chút, so sánh một hồi Bạch Thần. Xin chào, xin hỏi ngươi là Bạch Thần tiên sinh sao? Bạch Thần nghi hoặc nhìn mỹ nữ tóc vàng, xin hỏi ngươi là? Ta là phái tới, nàng để ta mang cho ngươi một vài thứ lại đây. Mỹ nữ tóc vàng đem dưới nách mang theo một văn kiện túi giao cho Bạch Thần, Bạch Thần thoáng sửng sốt một chút. Nha! Ngươi nói chính là Đoan Mục đại tỷ chứ? Đúng thế. Mỹ nữ tóc vàng có chút cao ngạo, khẽ gật đầu, mời ngài xác nhận một hồi, nếu như không thành vấn đề, ta liền phải đi về phục mệnh. Không thành vấn đề, ngươi trở về đi thôi. Bạch Thần không cần mở ra, cũng biết bên trong là món đồ gì. Hơn nữa lúc này Trần Liên Na nhìn chằm chằm, cũng không tiện mở ra xem. Có điều hắn vẫn là cảm khái Đoan Mục kinh vân hiệu suất, sáng sớm hôm qua gọi điện thoại, tối hôm nay liền đem đồ vật đưa đến. Gặp lại. Mỹ nữ tóc vàng xoay người liền đi. Bạch lão sư, cái này nữ tốt có khí chẳng a. Trần Liên Na đều sắp mê mẩn nữ nhân này, nhân ra thật xa chạy tới. Ngươi làm sao không mời nhân ra vào nhà ngồi một chút? Bạch Thần cười cợt, ta cùng nàng lại không quen biết, xin mời nhân ra vào nhà ngồi một chút, nói không chắc sẽ bị hoài nghi có ý đồ riêng. Hai người trở lại trên bàn cơm, Trần Liên Na liền bắt đầu nói bốc nói phét dâng lên, mọi người bị nói sững sờ sững sờ. Lão sư, vừa nãy gõ cửa thực sự là một cái tóc vàng đại mỹ nữ. Ai nha? Sớm biết ta liền đi mở cửa. Khí chất đó, so cái gì đại minh tinh đều cường đại hơn. Trần Liên Na dư vị nói rằng, kỳ thực cái kia không phải cái gì khí chất hoặc là khí chàng, mà là người phụ nữ kia tu luyện đặc thù pháp thuật, khiến người ta sẽ không kìm lòng được bị nàng hấp dẫn. Đặc biệt người bình thường, căn bản là không cách nào chống lại loại kia đến từ linh hồn sức hấp dẫn. Nữ nhân này thực lực hay là không tính xuất chúng, nhưng là nàng nói sẽ làm người không cảm thấy tin tưởng, do đó hạ thấp đối phương để phòng tâm lý. Đây chính là cái gọi là mỹ thuật, đương nhiên, đây là phương Tây một loại nào đó pháp thuật. Mâu Tư rời đi Bạch Thần trụ sở sau, sắc mặt hơi hơi không nhanh. Một cái màu đen tiểu ác ma bồi hồi ở Mâu Tư chu vi. Mâu Tư, ta cảm giác được ngươi nội tâm sự phẫn nộ, có chuyện gì để ngươi không vui sao? Cái kia phàm nhân, lại không nhìn mị lực của ta, lẽ nào mị lực của ta liền phàm nhân đều có thể miễn dịch sao? Muốn ta cho ngươi sức mạnh lớn hơn sao? Ta rất thích với ban tặng ngươi sức mạnh lớn hơn. Ngươi câm miệng đi, ta cũng sẽ không muốn sức mạnh của ngươi. Mâu Tư có thể là phi thường rõ ràng, cái này tiểu ác ma ý nghĩ. Cõi đời này tuyệt đối không có cơm trưa miễn phí, muốn theo ác ma nơi đó được sức mạnh to lớn, nhất định phải trước tiên trả giá món đồ gì. Hơn nữa tiểu ác ma thu lấy, nhất định là chính mình quý trọng đồ vật. Đương nhiên, to lớn nhất độ khả thi chính là linh hồn. Vì lẽ đó Mâu Tư tuyệt đối sẽ không tiếp thu tiểu ác ma biếu tặng, tiểu ác ma tựa hồ còn không muốn từ bỏ, hà tất như vậy chấp nhất đây, ngươi biết đến. Ta luôn luôn rất thủ tín, hơn nữa khẩu vị của ta vẫn luôn rất nhỏ. Thu lấy tín dụng của ngươi đi, ta cũng sẽ không cùng ác ma làm giao dịch. Ha ha! Mâu Tư, sẽ không cùng ác ma làm giao dịch. Nếu như ngươi không cùng ác ma làm giao dịch, ta làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ngươi đời đời kiếp kiếp, đều không thể chạy trốn ta dây dưa. Chúng ta số mệnh an bài cũng không cách nào tách ra ràng buộc, một ngày nào đó, ngươi sẽ tiếp thu ta hảo ý. Ta cũng sẽ không như tổ tông ngu xuẩn như vậy, còn ngươi. Sớm muộn ta sẽ đưa ngươi trục xuất. Trục xuất một cái ma vương, hơn nữa còn là bản thể. Ngươi hẳn phải biết là không thể. Ta sẽ tìm được biện pháp. Mâu Tư lạnh rên một tiếng. Bị ác ma dây dưa cũng không phải một cái làm người sung sướng sự tình, tức liền đã quen, nhưng là ác ma nhưng dù sao sẽ thỉnh thoảng đi ra, quấy rầy một hồi ký chủ. Hơn nữa bị ác ma dây dưa không phải là trong thời gian ngắn sự tình, thậm chí là đời đời con cháu đều không thể thoát khỏi ác ma dây dưa. Đây là tổ tông phạm vào sai lầm, hậu thế cũng cần chịu đến trừng phạt. Hoặc là nói là nguyền rủa. Mâu Tư tổ tiên vẫn có điều cấm, tuyệt đối không muốn sẽ cùng ác ma làm giao dịch. Nhưng là chân chính có thể làm được người đã ít lại càng ít, mỗi một đời đều sẽ bởi vì như vậy lý do, cuối cùng tiếp nhận rồi tiểu ác ma điều kiện, cuối cùng bước lên này điều không đường về. Hà tất cùng vận mệnh đối phó, ngươi nên tiếp thu vận mệnh, trong lòng ngươi biết, ngươi không đường có thể trốn, không đường tối lui, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi muốn tiếp thu vận mệnh bài bố. Biến mất đi. Mâu Tư buồn bực mất tập trung phất phất tay, tiểu ác ma liền tùy theo tàn đi, chỉ là Mâu Tư bên hai, vẫn còn đang vang vọng tiểu ác ma tiếng cười cùng nói nhỏ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1798, Quái lực loạn thần. Sau khi cơm nước xong, tiểu hài tử ở trên thiên đài chơi hoặc là huấn luyện, Bạch Thần nhưng là một người đóng kín cửa, bắt đầu lật xem lên Đoan Mục Kinh Vân đưa tới điện tịch. Bạch Thần trước tiên cầm lấy đệ một quyển điện tịch, này bản điện tịch ở phương Tây phi thường có tiếng, có điều Bạch Thần trên tay này vốn là bản dập. Tử Vong Thư, này bản điện tịch còn có một cái tên khác, Tử Thần Đêm. Tử Vong Thư bên trong nội dung phi thường quỷ mị tà dị, trong sách nội dung là giảng giải làm sao ở người chết rồi, gian vật cùng cải tạo linh hồn. Nội dung phi thường làm người nghe kinh hãi, nếu như là một cái rơi vào trong tay mình người, chính mình vẫn có thể thông qua đặc thù tàn sát phương thức, theo mà thu được phi thường đặc biệt linh hồn. Trong đó để Bạch Thần khắc sâu ấn tượng một loại giết người phương thức, lấy thiết sử nữ giết chết người, ở thiết sử nữ bên trong có khắc gác ma phù văn, sau đó đem người huyết khô, lại đem linh hồn đập vỡ vụn, cuối cùng có thể lấy ra một cái ác ma thể xác, có thể cung cấp ác ma phụ thể thân thể. Bạch Thần đem chỉnh bản điện tịch sau khi xem xong, đần độn vô vị thả xuống Tử Vong Thư, quyển sách này ngoại trừ giáo hội Bạch Thần làm sao dằn vặt người ở ngoài, không có quá nhiều ý nghĩa. Đầu tiên là bên trong pháp thuật cấp độ không cao, đối với Bạch Thần thực lực và cảnh giới không có bất kỳ sự giúp đỡ gì, thứ yếu chính là pháp thuật loại hình cũng cùng Bạch Thần cần thiết linh hồn pháp thuật hoàn toàn khác nhau. Bạch Thần lại cầm lấy cuốn thứ hai điện tịch, Linh Hồn Tăng Ca, đây là một quyển phi thường thần bí điện tịch, không giống với Tử Vong Thư loại này liền ngay cả người bình thường đều nghe nói qua điện tịch, Linh Hồn Tăng Ca thì lại là phi thường tiểu chúng điện tịch, coi như là siêu tự nhiên tồn tại, cũng rất ít biết này bản điện tịch tồn tại. Chỉ là, Bạch Thần ở xem qua nội dung sau, cũng là thất vọng, này bản trong điện tịch dung so với Tử Vong Thư càng thêm đặc sắc, chính là cho linh hồn tu luyện pháp thuật điện tịch. Cái này cũng là tại sao có rất ít người biết này bản điện tịch duyên cớ, thứ yếu chính là này nội dung đối với Bạch Thần cũng không có một chút tác dụng nào. Sau đó, Bạch Thần lại liên tiếp lật xem mấy quyển, Đoan Mục Kinh Vân cho Bạch Thần này mấy quyển điện tịch, nội dung phi thường bể bộn, phong phú toàn diện. Trong đó còn có một quyển tên là Ác Ma Bút Ký, điện tịch, này bản điện tịch nội dung. Hoàn toàn xuất thân từ một cái cao cấp ác ma chi thủ, hắn du đãng với nhân gian mấy trăm năm lâu dài, không ngừng thay đổi tên, mai danh nhận tích, học tập nhân loại pháp thuật, đồng thời kết hợp ác ma pháp thuật, đồng thời cùng với kết hợp với nhau. Còn có thật nhiều so sánh, Bạch Thần trái lại đối với này bản Ác Ma Bút Ký rất mê ly. Nhân làm Ác Ma Bút Ký bên trong có thật nhiều ác ma pháp thuật thâm nhập phân tích, để Bạch Thần có thể hiểu càng nhiều ác ma cùng bản tính. Không thể không nói, cái này ác ma đi khắp với nhân gian, nột ngạt chính mình ma tính, hắn là một cái phi thường tầm nhìn ác ma, hắn cái thứ nhất học được nhân loại phép thuật là làm sao nột ngạt chính mình giết chóc. Đối với ác ma tới nói, giết chóc tài năng là bọn họ chân chính tâm tình, bình tĩnh trái lại là tâm tình tiêu cực. Mà cái này ác ma có thể đè nén xuống chính mình giết chóc, đủ thấy cái này ác ma không so với bình thường ác ma. Bạch Thần thử nghiệm triệu hoán ác ma, không giống với hiến tế phép thuật, cần ngang nhau giá trị tế phẩm. Bạch Thần đối với triệu hoán thuật đã sớm quen tay làm nhanh, thông qua sức mạnh to lớn, mạnh mẽ đem ác ma triệu hoán đến hiện thế đến. Hiến tế phép thuật lại như là làm ăn. Song phương không có chủ tớ phân chia, một phương ra tiền một phương làm việc, nếu như sự tình không đủ làm tốt, như vậy ác ma liền sẽ phải chịu giống như là hiến tế phẩm giá trị thương tổn. Nếu như một phương ra hiến tế phẩm xảy ra vấn đề, như vậy ác ma liền sẽ trực tiếp tìm tới người thi thuật đòi lấy tế phẩm. Mà triệu hoán thuật vậy thì là tuyệt xứng đáng hạ phân chia, nếu như triệu hoán giả cao hơn bị triệu hoán ác ma, như vậy ác ma chính là tuyệt đối nô buộc. Nếu như bị triệu hoán ác ma cao hơn triệu hoán giả, như vậy thân phận đổi chỗ, mà có thể cho gọi ra cao hơn thực lực bản thân ác ma. Phần lớn đều là dựa vào một ít cổ lão hơn nữa nắm giữ cường lực dụng cụ, bình thường lúc này. Chỉ cần không phải quá đáng làm khó dễ bị triệu hoán ác ma, như vậy ác ma cũng sẽ vâng theo triệu hoán giả tố cầu. Nhưng là nếu như là quá phận quá đáng điều kiện, cũng rất dễ dàng gặp phải ác ma phản vệ. Nay bản điển tịch chủ yếu vẫn là cho Bạch Thần giới thiệu ác ma triệu hoán thuật phương pháp, tọa độ, cùng với chủng loại, ba người này là triệu hoán thuật trọng điểm. Có điều ác ma vốn là thiên tính bạo ngược thích giết chóc, Bạch Thần triệu hoán vài con ác ma, có cấp thấp cũng có cao cấp, tất cả đều là dáng vẻ cao cao tại thượng. Đối với Bạch Thần cái này triệu hoán giả cũng là thái độ ác liệt, Bạch Thần trực tiếp liền đem bọn họ tạo thành thịt vụn. Bình thường ác ma triệu hoán thuật, triệu hoán đều là ác ma phân thân, có điều Bạch Thần có đầy đủ năng lực cho gọi ra bản thể, vì lẽ đó những này ác ma một khi bị giết, vậy thì là linh hồn cũng hoàn toàn mất đi. Chỉ là, không tìm được chính mình muốn pháp thuật, Bạch Thần tâm tình vẫn có chút không cao hứng nổi. Có điều những thứ này đều là rất hiếm có điển tịch, Bạch Thần vẫn là đem nội dung toàn bộ xem xong, ký ở trong đầu. Đột nhiên, Bạch Thần phát hiện một quyển điển tịch, này bản điển tịch nội dung cũng không phải pháp thuật, mà là giới thiệu linh hồn. Nay bản điển tịch đối với linh hồn có phi thường tỉ mỉ giới thiệu, đồng thời bên trong Tây kết hợp. Mỗi người đều có linh hồn, ở Đông Phương lại có ba hồn bảy vía danh xưng, gọi chung hồn phách. Tam hồn kỳ thực chỉ chính là tâm trí, linh trí, thần trí, bảy phách nhưng là chỉ bảy loại cảm tình. Một khi trong đó một loại cảm tình vượt qua cái khác sáu loại cảm tình, như vậy sẽ nuốt chửng cái khác sáu loại tâm tình, do đó hóa thành quỷ. Quỷ cũng là linh hồn, nhưng là đối với cuồng niệm phi thường chấp nhất, đặc biệt căm hận, phẫn nộ, ái tình này ba loại cuồng niệm. Cuồng niệm sẽ bởi vì một số đặc biệt nhân tố mà phát sinh biến hóa, nói thí dụ như một số thời khắc nguyên bản căm hận quỷ sẽ bởi vì một cái đặc biệt người hoặc là sự vật mà biến thành cái khác cuồng niệm. Quỷ mặc dù không cách nào đối với thực vật tạo thành thương tổn, nhưng là đối với người bình thường vẫn như cũ có so sánh nguy hại lớn tính, nhưng là đối với trên thân thể người tỏa ra khí tức lại phi thường chống cự, đặc biệt một ít ý chí kiên định người, phi thường hoảng sợ, bất quá đối với trẻ con thì lại không hề nguy hại tính. Quỷ tuy rằng không sẽ chủ động thay đổi, nhưng là vẫn như cũ sẽ bởi vì người vì là hoặc là bất ngờ, mà xuất hiện tiến hóa. Ở Nhật Bản một vùng có dưỡng quỷ pháp thuật, Đông Đại Lục lại có luyện quỷ câu chuyện, có điều đều phi thường phức tạp, không phải dăm ba câu có thể nói rõ. Phổ thông quỷ đại thể có thể gọi chung vì là chấp niệm quỷ, khi bọn họ tiến hóa sau, sẽ xuất hiện càng thêm phức tạp đặc tính, đồng thời tên cứ gọi trên cũng có thật nhiều biến hóa. Bạch Thần nhìn này bản giới thiệu quỷ điện tịch, trong đó lại nhắc tới trói buộc linh. Trói buộc linh, đây là Đông Phương thuật sĩ phát minh pháp thuật, khởi nguyên không rõ, loại này pháp thuật phi thường tà ác, trói buộc linh là do người vì là chế tạo mà thành tà linh, tuy rằng không có công kích vật lý, nhưng là chúng nó sẽ dây dưa với ký chủ trong cơ thể. Từng bước xâm chiếm ký chủ sức sống, sau đó sẽ chuyển tới cái kế tiếp ký chủ trong cơ thể, như vậy nhiều lần tuần hoàn. Ta đã từng gặp được một vị bị trói buộc linh dây dương người, người này trong quá trình này chuẩn bị bị dày vò, phương pháp hữu hiệu nhất chính là giết chết cái này ký chủ, để loại này tuần hoàn hoàn toàn đoạn tuyệt. Bạch Thần ở nhìn thấy đoạn này thời điểm, lông mày không khỏi nhíu nhíu, nếu như có thể giết chết ký chủ, Bạch Thần liền sẽ không như thế hao hết tâm lực tìm kiếm phương pháp phá giải. Bạch Thần tiếp tục nhìn xuống. Bạch Thần cảm giác vị tác giả này cũng không phải một người bình thường, hắn du lịch phi thường thời gian dài, trải qua vài cái thời đại biến thiên, từ phương Tây du lịch đến Đông Phương. Người tác giả này đối với linh hồn nghiên cứu, có cố chấp cùng nhiệt, thậm chí đã đến điên cuồng mức độ, ở phía sau Đức Hạ Thấp bên trong, hắn bắt đầu mình làm thí nghiệm, lúc mới bắt đầu là đi bắt được du hồn giã quỷ, sau đó chính là mình đi tàn sát người sống, lấy ra linh hồn. Mà người tác giả này cuối cùng dưỡng ra một cái quỷ vương, hắn ở đối với quỷ vương tiến hành lúc nghiên cứu. Nội dung đột nhiên gián đoạn, rất hiển nhiên hắn chết ở chính mình dưỡng ra quỷ vương trên tay. Để Bạch Thần cảm thấy thất vọng chính là, trong này cũng không có quá nhiều liên quan với trói buộc linh giới thiệu. Có điều, Bạch Thần bắt đầu đối với cái này quỷ vương sản sinh hứng thú, bởi vì quỷ vương là thông qua ăn quỷ đến lớn mạnh thực lực của chính mình. Đồng thời cũng là trong quyển sách này giới thiệu, cặn kẽ nhất nội dung, hơn nửa quyển sách đều đang giảng người tác giả này dưỡng quỷ quá trình cùng thực tế thao tác phương pháp. Quỷ vương có thể ăn đi trói buộc linh. Nhưng là trói buộc linh là cùng ký chủ linh hồn quấn quýt lấy nhau, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, vì lẽ đó dưỡng quỷ vương hiển nhiên cũng không phải thích hợp phương pháp. Có điều Bạch Thần phát hiện quỷ vương vẫn có hứa dùng cho nhiều việc, một người trong đó là đặc biệt nhất một điểm chính là, quỷ vương cùng chủ nhân cùng chung linh thị, nói cách khác, quỷ vương chứng kiến, chủ nhân cũng có thể nhìn thấy. Cho tới nay, Bạch Thần cũng không thể trực tiếp nhìn thấy quỷ, chỉ có thể thông qua nhận biết, biết quỷ tồn tại. Nhưng là nếu như mình năng lực có một cái quỷ vương, như vậy là có thể trực tiếp dùng thị giác quan sát được quỷ tồn tại. Trong lúc vô tình, đã đến lúc đêm khuya, Bạch Thần rời khỏi phòng. Ở trong huyện có một chỗ rất cổ lão bãi tha ma, Bạch Thần dự định đi nơi nào đi dạo, nhìn có thể hay không đụng tới một cái thích hợp linh hồn. Phải nuôi một cái quỷ vương, không thể là phổ thông linh hồn. Đầu tiên là phải cái này linh hồn muốn tiến hóa thành đặc thù phách linh, loại này phách linh là bỏ qua tam hồn, mà bị quân nghiệm khoảng trừng linh hồn, cũng chính là thuần túy tâm tình sản sinh linh thể. Nói như vậy tam hồn tàn đi, bảy phách cũng khó sinh tồn, nhưng là đều là có vạn nhất, có rất nhỏ tỷ lệ, bởi vì đặc thù thời gian hoặc là hoàn cảnh, mà để bảy phách lưu giữ lại. Loại này phách linh hoàn toàn không đủ có lý trí, người thường tiếp cận, rất dễ dàng chịu đến công kích. Bạch Thần tìm tới cái này cũng sớm đã hoang phế bãi tha ma, tuy rằng không có loại kia lộ ra ở bên ngoài hài cốt, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm giác được tùy ý lan tràn tử khí. Tử vong đã hoàn toàn thống trị vùng đất này. Tầm thường tẩu thú chim căn bản là không dám tới gần. Bạch Thần có thể cảm giác được rất nhiều vẫn như cũ bồi hồi với này linh hồn, chúng nó bị tới đây tử khí ảnh hưởng, chưa từng tàn đi, nhưng lại cũng không đủ chấp nghiệm, vì lẽ đó trước sau không siêu sinh không rơi vào khổ hải. Ở đây Bạch Thần đều cho rằng không thoải mái, mặc dù biết những này linh hồn đều là vô hại, có điều Bạch Thần vẫn là không thích nơi này, những kia linh hồn tuy rằng không có thực thể, nhưng là chúng nó tựa hồ là ở quỷ khóc thần hào. Là ngươi. Đột nhiên, một thanh âm theo Bạch Thần sau lưng Bạch Thần truyền đến, Bạch Thần không nhịn được một cái lạnh run. Quay đầu lại, Bạch Thần phát hiện là cái kia cho mình đưa tới điển tịch mỹ nữ tóc vàng. Mâu Tư nhìn thấy Bạch Thần biểu hiện như vậy, không nhịn được ở trong lòng phúc nghị, lá gan thật nhỏ. Ngươi tới nơi này làm gì? Mâu Tư nhìn chăm chú Bạch Thần, đột nhiên nghĩ đến Bạch Thần ý đồ. Ồ, ta rõ ràng, ngươi là muốn ở chỗ này tìm kiếm một cái thích hợp linh hồn đúng không? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1799, Quỷ Thần Câu Chuyện. Ngươi lại ở đây làm cái gì? Lẽ nào cũng là đến tìm kiếm linh hồn sao? Bạch Thần hiếu kỳ nhìn Mâu Tư. Ta không phải là như ngươi vậy người mới học. Mâu Tư hời hợt liếc nhìn Bạch Thần, ngươi biết cái gì là vu độc cự nhân sao? Bạch Thần lắc lắc đầu, chưa từng nghe nói, có điều xem ra nên rất mạnh mẽ đi. Vùng đất này thổ nhưỡng là rất tốt vật liệu, có điều ta đã thu thập gần đủ rồi, ngươi. Ngươi cần ta giúp ngươi bắt giữ một cái linh hồn sao? Ngậy. Không cần, cảm tạ. Bạch Thần lắc lắc đầu. Ngươi xác định ngươi có thể không? Ngươi chỉ là một cái người mới học, nơi này chiếm giữ rất nhiều ác linh, tuy nói này không ở ta chức năng bên trong phạm vi, có điều ta cho rằng ngươi rất khó thành công bắt lấy một con linh hồn. Mâu Tư đang nhìn đến Bạch Thần lúc trước biểu hiện sau, hoàn toàn coi Bạch Thần là làm một cái người mới học, hơn nữa nàng đoán được, Bạch Thần khẳng định là nhìn những điển tịch kia nội dung sau bay lên ý nghĩ. Cũng chỉ có người bình thường, sẽ ở nơi như thế này lộ ra loại kia vẻ mặt. Đương nhiên, Mâu Tư vẫn là đoán đúng một nửa, Bạch Thần xác thực là nhìn điển tịch sau bay lên ý nghĩ. Tại sao ngươi khẳng định như vậy? Mâu Tư chỉ là nụ cười nhạt nhòa cười, ngươi phải nuôi cái gì quỷ? Quỷ vương. Bạch Thần hồi đáp. Mâu Tư hơi nhướng mày, ngươi phải nuôi quỷ vương. Quỷ vương có thể là vô cùng nguy hiểm, hơn nữa khó có thể thành công, ngươi nhất định phải dưỡng quỷ vương sao? Ta rất xác định. Vậy cũng tốt, có điều ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, coi đời này rất ít người dám dưỡng quỷ vương. Hơn nữa trong lịch sử chỉ có số ít mấy cái thành công án lệ, đồng thời những người này cuối cùng đều không có kết quả tốt. Mâu Tư thật lòng nhìn Bạch Thần, ta không biết ngươi là xuất phát từ loại nào mục đích phải nuôi quỷ vương. Ngươi khả năng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, nhưng là ta vẫn như cũ muốn nói, dùng các ngươi Trung Quốc người lại nói, cân nhắc làm sao. Cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi, ta sẽ chú ý. Được rồi, phách linh không phải dễ tìm như thế. Hơn nữa phách linh hoàn toàn bị cuồng niệm khoảng trừng. Là tràn ngập hỗn loạn bạo ngược hung tàn hung hồn. Chúng ta ở đây đi một chút đi, nếu như ngươi có vận may này, ta có thể giúp ngươi bắt được, nhưng phía sau sự tình, liền xem ngươi bản lãnh của chính mình. Cảm tạ. Mâu Tư lắc lắc đầu, ở mặt trước dẫn đường. Lại là một cái bị sức mạnh đầu độc người bình thường, đối mặt sức mạnh to lớn, không có một chút nào kính nể, ngông cuồng hơn nữa vô tri. Mâu Tư phảng phất đã thấy. Người này vận mệnh. Hắn sẽ vì chính mình tùy tiện quyết định hối hận cả đời. Chưa từng có một cái người mới học có thể điều động ác linh, chớ đừng nói chi là quỷ vương. Chỉ là không biết hắn cùng là quan hệ gì, vì sao lại mệnh làm mình tự mình mang theo những này cổ lão điển tịch cùng sách ma pháp. Đồng thời còn yêu cầu mình tự tay giao cho trên tay của hắn. Người cùng là quan hệ gì? Bằng hữu đi, chúng ta gặp mấy lần, xem như là so sánh hợp ý. Bằng hữu? Chúng ta loại người này có thể không có bằng hữu, đặc biệt vẫn là người bình thường bằng hữu. Vậy ngươi liền xác định ta là người bình thường sao? Ngươi có lẽ có chỗ đặc biệt, có điều những này đều không quá quan trọng, dưới cái nhìn của ta ngươi chính là người bình thường. Mâu Tư liếc nhìn Bạch Thần, những điển tịch kia là ngươi lấy cái gì đánh đổi đổi lấy? Là các ngươi đưa, ta không đủ trả giá cái gì. Cõi đời này không có bất kỳ vật gì có thể miễn phí thu được. Hơn nữa xưa nay không phải một cái hảo phóng người. Mâu Tư đột nhiên ngừng nói, nàng tựa hồ là cảm giác mình nói quá hơn nhiều. Yên tâm đi. Ta sẽ không nói cho nàng. Mâu Tư thoáng yên tâm lại, dù sao những câu nói này nếu như chuyển tới Đoan Mục Kinh Vân bên hai, chính mình cũng sẽ phi thường khó chịu. Ngươi xem quái đản sao? Không nhìn thấy. Bạch Thần lắc lắc đầu. Vậy ngươi liền không phải một cái thích hợp con đường này người tu luyện, người thích hợp nhất chính là trời sinh linh nhãn, huyết mạch của bọn họ để bọn họ trời sinh liền có thể nhìn thấy linh hồn, đồng thời cùng với giao lưu, mà nếu như là như ngươi vậy người bình thường. Ngươi nuôi dưỡng linh hồn cần cùng ngươi tiến hành ý thức giao lưu, mà một người bình thường nếu như ý thức bị xâm nhập quá nhiều lần, rất dễ dàng tạo thành tinh thần tan vỡ, không nhận rõ hiện thực, còn có một chút, trời. Sinh linh nhãn bản thân liền đối với linh hồn một loại ma quái có cộng hưởng cùng sự hòa hợp, linh hồn phản phệ cùng phản kháng độ khả thi càng thấp hơn. Ngươi đây, ngươi xem thấy sao? Ta cũng không phải trời sinh linh nhãn. Mâu Tư lắc lắc đầu, có điều ta là rất đặc thù, ta nắm giữ ác ma tầm nhìn. ta có thể thấy rõ ràng mỗi một cái bồi hồi với này linh hồn, hơn nữa chúng nó e ngại ta khí tức trên người. Ác ma đồng dạng có thể nhìn thấy linh hồn, dù sao bọn họ am hiểu nhất chính là nắm linh hồn làm giao dịch, nếu như không nhìn thấy linh hồn, vậy thì không đáng kể giao dịch. Ác ma so với oán linh càng thêm nguy hiểm. Bạch thần nói rằng, xác thực, ác ma càng thêm nguy hiểm, có điều cái này ác ma là do huyết mạch của ta kéo dài, cũng không phải ta chủ động trêu chọc đến. Mâu tư ở trên mắt gỡ xuống một mảnh thải đồng, bạch thần phát hiện ở dưới bóng đêm, mâu tư mắt trái lại là kim sắc, bên phải nhưng là màu xanh lam. Đây chính là ác ma chi nhãn, huyết mạch của ta nguyên rủa, vĩnh viễn đều không thể tránh thoát ràng buộc. Mâu tư trong thanh âm lộ ra một tia tuyệt vọng, bạch thần nhìn mâu tư kim đồng, rất đẹp. Ngươi quả nhiên chỉ là người bình thường, ngươi chỉ có thể nhìn thấy mỹ lệ, nhưng không cách nào nhận biết được nguy hiểm. Mâu tư lắc lắc đầu, đi thôi, chung quanh đây không có phách linh, chúng ta cần phải đi bên kia nhìn. Đi rồi một trận, mâu tư đột nhiên dừng chân lại, bạch thần hỏi, làm sao? Mâu tư liếc nhìn bạch thần, ta quên rồi, ngươi không nhìn thấy. Không có gì, chỉ là một con hung linh ở nuốt chửng mặt khác một con hung linh. Bạch thần xác thực có thể cảm giác được, có hai đám sao động năng lượng thể quấn quýt lấy nhau. Ngươi có mang linh hồn chi bình sao? Cái gì là linh hồn chi bình? Chính là lấy cho cốt nung thành chiếc lọ, chuyên môn dùng để chuyên trở linh hồn công dụng. Ngạch, không có. Bạch thần bình thường đều là mở ra một cái không gian, sau đó đem đồ vật ném đến bên trong, căn bản là không đủ cân nhắc qua phương diện này vấn đề. Quên đi. Mâu tư lấy ra một cái bình thủy tinh, sau đó là tăng lên trên lên một đoàn hắc khí bắn về phía cái kia hai đám năng lượng thể, đem bao vây lấy. Bạch thần cảm giác được, cái kia hai đám năng lượng thể trở nên càng thêm sao động, không ngừng giãy giụa, muốn xông ra hắc khí ràng buộc, có điều chúng nó hiển nhiên đánh không lại mâu tư sức mạnh, rất nhanh hắc khí liền bị thu về, đưa vào trong bình thủy tinh. Cái này cho ngươi. Cảm tạ. Bạch thần cầm bình thủy tinh, nhìn bên trong hai đạo màu vàng sẫm cùng màu xám khí trạng đang không ngừng trùng kích bình thủy tinh trong vách. Hai người này hung linh có ích lợi gì sao? Ô đối, ngươi là cái người mới học, kỳ thực quỷ đạo đáng sợ nhất cũng không phải luyện chế quỷ vương, mà là chế tạo quỷ thần. Quỷ thần. Không sai, quỷ thần. Có điều ta cho rằng ngươi không thể thành công. Cái này quỷ thần nên rất khó chứ. Ngươi lúc trước không phải ngay cả ta dưỡng quỷ vương đều phản đối sao? Này quỷ thần nên càng khó chăn nuôi chứ. Chế tạo quỷ thần phương pháp rất nhiều người đều biết, chỉ có điều trong lịch sử chỉ từng thành công một cái, chỉ cần có thần linh máu cùng ma vương máu, hỗn hợp nuôi nấng cho hung linh, nếu như chúng nó không có bị chết no, liền có thể trở thành quỷ thần. Cái này xác thực là gần như chuyện không thể nào. Có điều ta cho ngươi hai người này linh hồn, không phải để ngươi chế tạo quỷ thần, mà là để ngươi lùi lại mà cầu việc khác, chế tạo một cái linh dùng tuy rằng linh khiến so với quỷ thần chênh lệch vài cái đẳng cấp, có điều dù sao, so với quỷ thần muốn đơn giản quá hơn nhiều. Linh khiến làm sao chế tạo? Thu thập 6 loại dã thu máu, 6 loại ác ma máu, phân biệt nuôi nấng cho chúng nó hai cái, sau đó để chúng nó ở bên trong chém giết lẫn nhau nuốt chửng, cuối cùng thắng lợi cái kia liền có thể trở thành linh sứ. Vậy như thế nào điều khiển linh khiến? Cái này bình thủy tinh là đặc chế, chỉ cần ngươi cầm cái này bình thủy tinh, không phá hỏng nó, như vậy linh khiến thì sẽ không phản kháng ngươi. Bạch thần bất ngờ liếc nhìn bình thủy tinh, nguyên lai cái này bình thủy tinh còn rất đặc thù. Ta rất hiếu kỳ, trong lịch sử rốt cuộc là ai có thể chế tạo ra quỷ thần? Ngươi hẳn phải biết hắn, Mông Cổ đại đế Thành Cát Tư Hãn, năm đó hắn theo Trung Á vẫn quét ngang đến Đông Âu, giết chết vô số người, cũng không chỉ là thuần túy vì giết chóc, mà là vì thu thập dòng máu của thần. Cuối cùng rốt cục để hắn thu thập được một giọt thần huyết. Như vậy ma vương máu đây? Hắn sẽ không là mang theo hắn đại quân đi vây quét một cái ma vương chứ? Rất đơn giản, hắn lấy 1 triệu người linh hồn hiến tế cho ma vương, đổi lấy một giọt ma vương máu. Xác thực rất đơn giản. Đối với hắn mà nói xác thực như vậy. Có điều hắn thiết kỵ đại quân, cuối cùng cũng là ở quỷ thần lực lượng hạ hóa thành cho tàn. Khi hắn thành công chế tạo ra quỷ thần cái kia nháy mắt, quỷ thần liền mất đi ràng buộc. Cái thứ nhất thu lấy chính là tính mạng của hắn, sau đó là hắn 100 vạn thiết kỵ đại quân. Bạch thần phát hiện, mâu tư phi thường kỳ quái, nàng tựa hồ đang lo lắng cho mình đi nhầm vào lạc lối. Dọc theo con đường này, nàng vẫn luôn ở khuyên bảo chính mình, không muốn vì sức mạnh mà lạc lối chính mình. Ngàn vạn không cần đi nếm thử chế tạo quỷ thần, bởi vì vậy căn bản liền không thể, đặc biệt cái thời đại này, Hải Nở cũng từng đã nếm thử, hắn chưa thành công, có điều hắn chế tạo ra ma sát. Do đến hàng ngàn ác ma máu nuôi nấng đi ra hỗn loạn chi nguyên, tương tự là lấy phản phệ kết thúc, năm đó Thành Cát Tư Hãn mạnh mẽ biết bao, dưới trướng hội tụ phía trên thế giới này mạnh mẽ nhất thuật sĩ tập đoàn, vẫn như cũ không cách nào khống chế quỷ thần. Tựa hồ rất nhiều chiến tranh cuồng nhân đều yêu thích làm thứ này. Bởi vì những thứ đồ này có thể làm cho bọn họ thống trị thế giới này, nhưng lại nhưng từ không có một cái thành công ví dụ, những thứ đồ này căn bản là không phải người có thể khống chế. Ta đã có chút nóng lòng muốn thử. Ngươi tốt nhất không muốn thử nghiệm, tuyệt đối không thể có kết quả tốt. Ha ha. Nói giỡn mà thôi. Bạch thần cười nói, có điều trong nội tâm, xác thực là bay lên ý niệm như vậy. Được rồi, ta nên rời đi nơi này, ngươi cũng được thứ mà ngươi cần. Ngươi phải về Âu Châu đi tới sao? Đúng thế. Gặp lại. Gặp lại. Mâu tư bóng người chậm rãi biến mất ở đất hoang trong bóng tối, bạch thần liếc nhìn chu vi, chỗ này vẫn là như vậy làm người không thoải mái, những này hung linh vong hồn, tựa hồ tất cả đều ở dòm ngó chính mình. Biến mất cho ta đi. Bạch thần tiện tay vung lên, toàn bộ bãi tha ma tử khí kể cả hoán linh, tất cả đều ở trong chớp mắt không còn sót lại chút gì. Chưa xong còn tiếp. Gờ tờ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1800, địa ngục khách không mời mà đến. Địa ngục, này vốn là hỗn loạn tương bừng nơi, ở đây giờ nào khắc nào cũng đang trình diễn vô số giết chóc. Làm địa cầu là phụ thuộc không gian, trong địa ngục sinh vật dù sao vẫn nghĩ đi tới chủ vị diện đi hưởng thụ thao thiết thịnh yến, chỉ cần có cơ hội này. Bởi vì chủ vị diện không gian bị tuyên truyền thành toàn bộ địa mỹ thực thế giới, đương nhiên, đối với địa ngục sinh vật tới nói, nhân loại sẽ cùng với mỹ thực. Mà không có bất kỳ địa cầu sinh vật, muốn đi vào cái này liền ngay cả trong không khí đều tràn ngập lưu huỳnh không gian. Bất quá hôm nay địa ngục, lại nên đón một vị khách không mời mà đến. Ở tầng cao nhất địa ngục, nguyên bản bị vô tận mây đen bao phủ bầu trời, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Tiếp theo một cái hồng quang từ trên trời giáng xuống, liền như thiên thạch giống như vậy, vọt thẳng đánh vào trên mặt đất. Mỗi một cái nhìn thấy cái này hồng quang địa ngục sinh vật, đều sản sinh một loại bản năng sợ hãi. Mặc dù chúng nó tràn ngập bạo ngược cùng giết chóc, vẫn như cũ đối với cái này vật thể không rõ cảm thấy vô tận hoảng sợ. Địa ngục mỗi một tầng đều là do thâm hậu tầng nham thạch cản trở cách, có điều lại có thật nhiều trên dưới đường nối, càng là đi xuống, địa ngục hỗn loạn khí tức liền càng là dày đặc, vì lẽ đó càng đi hạ tầng đối lập ác ma thực lực cũng sẽ càng cường đại. Mỗi một tầng đều có mạnh mẽ ác ma chiếm lĩnh chính mình lãnh địa, những này ác ma lãnh chúa bên trong sẽ sản sinh một cái ma vương, liền như nhân loại quốc gia như thế. Ê kỳ! Dạ bị gì ủ chính là tầng thứ nhất 6 đại ma vương một trong, hắn là Dung Nham Chi Vương. Có điều hắn ở chủ vị diện rất ít hiện thân, vì lẽ đó chủ vị diện có rất ít người biết sự tồn tại của hắn, nhưng là này không có nghĩa là hắn liền không cường đại. Mà vừa vặn ngược lại, dạ bị gì ủ số ít mấy lần hiện thân, đều mang đến tai nạn khổng lồ. Có điều dạ bị gì ủ không thích chủ vị diện, bởi vì nơi đó thực sự là không thích hợp hắn sinh tồn. Trừ phi là số ít một ít tín đồ có nhu cầu, hắn tài năng sẽ đem chính mình phân thân hình chiếu đến chủ vị diện đi. Là một người ma vương. Dạ bị dị ủ cũng có một chút chính mình trên đất hành giả. Nay đạo hồng quang xuất hiện ở dạ bị dị ủ lãnh thổ bên trong, đồng thời hủy diệt rồi hắn gần như 1/10 quốc thổ diện tích. Đồng thời này đạo hồng quang uy lực kinh người, trực tiếp xuyên thấu tầng thứ nhất địa ngục. Sau đó là tầng thứ hai, tầng thứ ba, cuối cùng ở tầng thứ tư dừng lại. Dạ bị dị ủ chạy tới xung kích địa điểm thời điểm. Trên mặt đất lưu cái kế tiếp mấy 10 km lỗ thủng khổng lồ. Theo này cái lỗ thủng có thể nhìn thấy tầng thứ hai, tầng thứ ba cùng tầng thứ tư cảnh tượng, mà cái này xung kích hình ảnh để thân là ma vương dạ bị dị ủ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Vừa mới cái kia hồng quang đến cùng là cái gì? Ngay ở dạ bị dị ủ ngạc nhiên nghi ngờ thời gian, giữa bầu trời hạ xuống mấy cái bóng người, ma long vương hỉ hệ dị ẩn. Địch khắc, hàn băng vương quỷ, máu tươi chi vương đảng loa, tà muốn chi vương A Mạc Đan, cùng với ôn dịch chi vương Mạc Cam Tư đều xuất hiện ở hắn lãnh địa bên trong. Các ngươi xông vào lãnh địa của ta muốn làm gì? Dạ bị dị ủ phẫn nộ nhìn này mấy cái ma vương. Lấy chất vấn ngữ khí hỏi. Dạ bị dị ủ, chúng ta không phải là đến cùng ngươi phát động chiến tranh. Tuy rằng các đại ma vương trong lúc đó chiến tranh liền như chuyện thường như cơm bữa, nhưng là bọn họ lần này tụ tập với này mục đích, hiển nhiên cùng chiến tranh không quan hệ, chí ít cùng bọn họ lẫn nhau trong lúc đó chiến tranh không quan hệ. Bọn họ đều là cảm nhận được khí tức mang tính chất hủy diệt, nhìn thấy cái kia dáng lâm hồng quang, lại đây tìm tòi hư thực. Cái này to lớn lỗ thủng chính là cái kia hồng quang tạo thành. Ma Long Vương nhìn cái này siêu cấp hồ lớn, trên mặt toát ra chấn động vẻ mặt. Nguồn sức mạnh này hoàn toàn liền vượt qua chúng ta đẳng cấp. Hay là cái gì thần khí tạo thành? Quỳnh nói rằng, nhưng là cái kia hồng quang xuyên qua 3 tầng địa ngục, hiện tại ở tầng thứ 4. Chúng ta như thế xông vào tầng thứ 4 địa ngục, có thể hay không? Nếu như là thần khí, lẽ nào các ngươi đồng ý nhìn tầng thứ 4 ra hỏa được sao? Nói không sai. Hơn nữa hiện tại 4 tầng địa ngục bị hoàn toàn liên thông, thế tất sẽ thay đổi các tầng địa ngục thế cuộc, chúng ta nhất định phải điều tra rõ nguyên nhân, tuyệt đối không thể để cho tầng thứ 4 ra hỏa cướp chiếm tiên cơ. Tuy nói các tầng địa ngục đều có liên tiếp đường nối, có điều những kia đường nối cũng không lớn, vì lẽ đó các tầng địa ngục rất khó gợi ra quy mô lớn chiến tranh. Nhưng là hiện tại không giống, cái kia đạo hồng quang xuyên qua 3 tầng, trực tiếp mở ra 4 tầng địa ngục, hơn nữa liên tiếp lời còn to lớn như thế. Như vậy các tầng trong lúc đó chiến tranh sẽ không bao giờ tiếp tục bước đệm khả năng. Tầng thứ nhất 6 đại ma vương rất nhanh sẽ đạt thành nhất trí, tất cả đều lao xuống vào lỗ thủng bên trong. Rất nhanh sẽ trải qua tầng thứ 2. Bất quá bọn hắn đến tầng thứ 3 thời điểm, gặp phải tầng thứ 3 ma vương. Tầng thứ 3 tổng cộng 13 vị ma vương. Hơn nữa càng là đi xuống, ma vương số lượng liền càng nhiều, đây chính là các tầng trong lúc đó rõ ràng nhất thực lực kém dị. Tầng thứ nhất ra hỏa, không nên ở chỗ này vướng bận, không phải vậy chúng ta sẽ để cho các ngươi chết rất là thảm. Tầng thứ 3 một cái ma vương kêu gào nói, ngươi là kịch độc chi vương sống chứ? Ta cũng không sợ ngươi. Nếu như ngươi muốn khai chiến, vậy thì khai chiến đi. Dạ bị gì ủ không hề sợ hãi đáp lại nói. Những này ma vương có thể không tồn tại lẫn nhau trong lúc đó khách sáo loại hình, bọn họ trên căn bản chính là một lời không hợp, ngay lập tức sẽ ra tay đánh nhau. Quả nhiên, dạ bị gì ủ lời vừa ra khỏi miệng, ngay lập tức sẽ gợi ra ma vương trong lúc đó chiến tranh. Tuy nói tầng thứ 3 ma vương có tới 13 vị, nhưng là bọn họ hiển nhiên không thể đồng tâm hiệp lực. Hơn nữa ma vương trong lúc đó thực lực đều rất gần, trên căn bản đều là người này cũng không thể làm gì được người kia. Song phương hôn chiến mấy hiệp, ai cũng không đủ tổn thương gì. Ở song phương dừng tay sau, đông đảo ma vương vẫn là quyết định trước tiên đi xuống xem một chút tình huống. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là, một người trong đó ma vương nói tầng thứ 2 ma vương tối đi xuống trước kiểm tra tình huống. Những này tham lam hơn nữa ác độc ma vương, cũng không muốn để tầng thứ 2 ma vương đem chỗ tốt tất cả đều cướp sạch, tạm thời ngừng chiến tranh là tốt nhất quyết định. Mười mấy cái ma vương liền tất cả đều nhảy vào tầng thứ 4 địa ngục, chỉ là ấn vào mí mắt chính là tàn tạ khắp nơi. Trùng kích cực lớn để đến ngàn dặm mặt đất bị san thành bình địa, sóng trùng kích tạo thành lực phá hoại, vượt xa mặt trên 3 tầng. Cái kia đạo hồng quang năng lượng ở tầng thứ 4 hoàn toàn bày ra, mười mấy cái ma vương đều có chút trong lòng run sợ. Rốt cuộc là thứ gì tạo thành như thế đáng sợ lực phá hoại? Đột nhiên, xa xa truyền đến một cơn chấn động, mười mấy cái ma vương ngay lập tức sẽ hướng về gợn sóng phương hướng phóng đi. Khi bọn họ chạy tới hiện trường thời điểm, lại phát hiện trên đất có thật nhiều thi thể, trong đó còn có mấy cái dễ thấy thi thể, tất cả đều là tầng thứ 2 ma vương thi thể. Xảy ra chuyện gì? Tầng thứ 2 gia hỏa làm sao chết ở chỗ này? Chúng ma vương tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Muốn giết chết một cái ma vương là chuyện phi thường khó khăn tình, trừ phi mười mấy cái ma vương vây công một cái tài năng có thể làm được. Lẽ nào là tầng thứ 4 ma vương? Tất cả đều liên thủ làm ra. Chúng ma vương đối mắt nhìn nhau một chút, cũng trao đổi một hồi ý kiến. Hiển nhiên là đạt thành tạm thời liên thủ chiến lược ý đồ. Nếu như tầng thứ 4 ma vương liên thủ, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể liên thủ. Chỉ có như vậy, bọn họ về số lượng tài năng sẽ không lỗ. Tầng thứ 4 y dệ đã cũng chết ở chỗ này. Hắn bản thể là một con ma hóa phượng hoàng, ai có thể giết hắn? Tuyệt đối không phải tầng thứ 2 gia hỏa làm ra. Ngay vào lúc này, tầng thứ 4 địa ngục bầu trời xuất hiện một trận vật mèo, ngay sau đó là hai cái thân thể to lớn từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ nện ở chúng ma vương trước mặt. Chúng ma vương vừa nhìn, này không phải tầng thứ 4 hai cái ma vương sao? Tiếp theo một cái nhỏ bé bóng người từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở đông đảo ma vương trước mặt. Nhân loại, đây là một nhân loại. Lại tới đây này nhiều ma vương. Bạch thần nhếch miệng cười dâng lên, vận may của ta thật tốt. Nơi nào đến nhân loại, lại dám ở chỗ này làm càn. Lẽ nào ngươi không biết, ngươi xông vào địa ngục sao? Kịch độc chi vương lên tiếng gầm hét lên. Bạch thần liếc nhìn kịch độc chi vương, ngươi không phải ta cần. Đột nhiên, bạch thần thân ảnh biến mất, sau một khắc xuất hiện thời điểm, bạch thần cánh tay đã xuyên qua kịch độc chi vương thân thể. Kịch độc chi vương chịu đến công kích, nhưng vẫn như cũ không hề bị lay động, nhân loại ngu xuẩn. Thân thể ta có thể miễn dịch bất kỳ vật lý thương tổn, ta là do vô tận độc khí hội tụ mà thành. Ta nhưng là không. Chết sáu. Kịch độc chi vương nói còn chưa dứt lời, bạch thần đã theo trong cơ thể hắn móc ra một viên xanh biếc ma tâm. Mỗi cái ác ma đều có ma tâm, đây là bọn hắn cội nguồn. Độc thuộc tính. Ta không muốn. Bạch thần tiện tay bóp nát kịch độc chi vương ma tâm. Bạch thần vỗ tay một cái trên ô huế, các ngươi ai là hỏa diễm thuộc tính ma vương. Hết thể ma vương tất cả đều sởn cả tóc gáy, kẻ nhân loại này là xảy ra chuyện gì? Chính là người này giết chết tầng thứ 2 cùng tầng thứ 4 ma vương sao? Nhân loại, ngươi xâm phạm chúng ta lãnh thổ. Ngươi tốt nhất cản mau rời đi nơi này. Không phải vậy. Hạ tầng ma vương tới, ngươi rất khả năng đi không được. Bạch thân ánh mắt đảo qua hiện trường mỗi cái ma vương, đến bao nhiêu ma vương cũng không đáng kể, coi như đem tầng 18 địa ngục ma vương tất cả đều đổ sạch sẽ cũng không đáng kể, ngược lại đối với nhân gian không có bất luận ảnh hưởng gì. Nhanh lên một chút nói cho ta, các ngươi ai là thuộc tính lửa ma vương? Hoặc là ta nên đi hạ tầng tìm xem, ta nghe nói càng là đi xuống, ma vương số lượng liền càng nhiều. Bạch thân cúi đầu, liếc nhìn phía dưới. Trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái to lớn băng truy, cái này băng truy độ dài vượt qua vạn mét. Liền như một thanh cự nhận. Bạch thân cánh tay hướng phía dưới vung lên, to lớn băng truy lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ rớt xuống. Mặt đất lại như là làn sóng bình thường hướng ra phía ngoài lan lộn, sau đó tầng thứ tư cũng bị xuyên qua, mà băng truy vẫn chưa ngừng lại thế đi, vẫn còn đang hướng phía dưới tầng xuyên thấu. Tầng thứ 5, tầng thứ 6, vẫn xuyên qua đến tầng thứ 9 địa ngục, băng truy lúc này mới ngừng lại thế đi. Lúc này, hết thảy ma vương tất cả đều sợ đến cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Trong nhân loại, lúc nào bước lên như thế quái vật khủng bố? Hắn sẽ không là thật sự định đem toàn bộ địa ngục ma vương toàn bộ đồ giết sạch chứ? Cao quý cường giả các hạ, người này là thuộc tính lửa ma vương, hắn khả năng chính là ngài phải tìm cái kia ma vương. Lúc này, cái khác ở đây ma vương tất cả đều ở trong lòng suy đoán, rất khả năng là dạ bị dị ủ trên đất thế giới đắc tội rồi bạch thần, lúc này mới dẫn đến bạch thần từ trên mặt đất thế giới trực tiếp giết tới địa ngục đến. Dạ bị dị ủ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hắn muốn xoay người đảo tẩu, nhưng là ở bạch thần nhìn kỹ, thân thể của hắn cứng ngắc, căn bản là không cách nào nhúc đích. Ngươi là thuộc tính lửa ma vương sao? Đem sức mạnh của ngươi triển khai ra ta xem một chút. Bạch thần nhìn chằm chằm dạ bị dị ủ. Dạ bị dị ủ toàn thân đen kịt, hơn nữa bởi vì địa ngục hỗn loạn không khí, vì lẽ đó bạch thần nhận biết ở đây phi thường có hạn, nếu như dạ bị dị ủ không sử dụng tới sức mạnh của bản thân, hắn căn bản liền không biết dạ bị dị ủ sức mạnh thuộc tính. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1801, tàn sát. Các hạ, nhưng là ta cái kia thấp kém sứ giả mạo phạm ngài. Dạ bị dị ủ trong lòng cũng ở bồn chồn. Cùng loại này ra hỏa đánh nhau, tuyệt đối là cựu tử nhất sinh. Hắn có thể cùng cái khác ma vương bởi vì một lời không hợp rút đao đối mặt, hoàn toàn là bởi vì hắn tin tưởng cái khác ma vương không thể giết chết hắn. Mặc dù là hai cái, ba cái, hắn cũng không để ý, mặc dù là đánh không lại, hắn cũng năng lực chạy đi được. Nhưng là cái tên này không giống nhau, kịch độc chi vương chính là ví dụ tốt nhất, cái tên này đồng dạng là cái một lời không hợp liền động thủ, nhưng là hắn cái kia hoàn toàn chính là hạ tử thủ, một điểm đều chưa cho kịch độc chi vương đường sống. Hơn nữa nếu như cái tên này đối với tự mình động thủ, cái khác ma vương tuyệt đối sẽ không hỗ trợ, trái lại rất khả năng bỏ đá xuống giếng. Không có, ta không biết ngươi sứ giả là người nào, ta thuần túy là tìm ngươi hỗ trợ. Tìm ta hỗ trợ. Cường giả các hạ, ta có thể giúp ngươi gấp cái gì sao? Dạ bị di ủ vẫn là đại khí không dám thở, hoảng sợ nhìn bạch thần. Ta cần ngươi một giọt tinh huyết, đương nhiên, sau đó có thể sẽ cần càng nhiều. Dạ bị di ủ trên mặt lộ ra cay đắng vẻ mặt, cường giả các hạ. Ta mỗi một giọt tinh huyết đều là trăm năm kết tinh, mất đi một giọt, sức mạnh của ta sẽ hạ thấp rất nhiều. Cái này cho ngươi. Bạch thần đột nhiên bắn ra một viên màu đen đan dược, đây là ta luyện chế ma đan dược, đầy đủ bồi thường sự tổn thất của ngươi. Dạ bị dì ủ tiếp nhận ma đan dược, một luồng rồi rào hỗn loạn khí tức ở trên tay quanh quẩn. Dạ bị dì ủ liếc nhìn bạch thần, đang do dự sau một lúc lâu, ăn vào ma đan dược. Đột nhiên, dạ bị dì ủ trên người ma viêm hô một tiếng xì ra. Dạ bị dị ủ thân thể sát ngoài bao trùm thâm hậu dung nham nham khối, bình thường mặc dù là chiến đấu, địa ngục ma viêm cũng sẽ không hướng ra phía ngoài phóng thích, nhưng là giờ khắc này sức mạnh của hắn không bị khống chế phun ra. Dạ bị dị ủ khí tức bắt đầu trở nên trầm trọng hơn nữa khủng bố, dạ bị dị ủ từng ngụm hấp thu trong không khí tràn ngập lưu hình. Cái khác ma vương toàn đều kinh hãi nhìn dạ bị dị ủ, bọn họ có thể cảm giác được, dạ bị dị ủ chính đang dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng cường khí tức. Dần dần. Dạ bị dị ủ khí tức bắt đầu tiếp cận ma đế, càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, mắt thấy sắp đến ma đế, đột nhiên khí tức một trận. Dạ bị dị ủ khí tức tăng trưởng tốc độ im bặt đi, trong thời gian ngắn thu lại lên. Mà dạ bị dị ủ dung nham nham khôi sắc ngoài cũng bắt đầu trở nên quy tắc dâng lên, không lại như trước như vậy lần khi bất bình, thân thể nhưng co lại rất nhiều, xem ra lại như là một cái tỉ mỉ chế tạo quá nham thạch khôi giáp như thế. Chỉ là hai con ngựa nhưng như là dung nham như thế lưu động. Dạ bị dị ủ không thể tin được nhìn thân thể của chính mình. Sau đó ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía bạch thần, các hạ, cảm tạ ngài ban ân. Ít nói phí lời. Ta muốn tinh huyết. Bạch thần thiếu kiên nhẫn kêu lên. Dạ bị dị ủ không chút do dự bước ra một giọt tinh huyết, nhìn bạch thần ánh mắt tràn ngập kính nghệ. Dạ bị dị ủ tinh huyết trôi nổi ở giữa không trung cũng đang thiêu đốt, lại như là một viên rủ bì như thế. Nếu như là đặt ở bình thường, Bạch Thần cũng không ngại đối với giả bị gì u mạnh mẽ lấy cấp đoạn, bất quá lần này không giống, bởi vì Bạch Thần muốn chính là tinh huyết. Mà Bạch Thần cũng sẽ không lấy ra tinh huyết pháp thuật, vì lẽ đó chỉ có thể để hắn cam tâm tình nguyện kính dâng đi ra. Tôn kính. Vĩ đại tiên sinh, xin hỏi ngài còn muốn càng nhiều tinh huyết sao? Dạ bị gì ủ hai mắt tràn ngập tham lam cùng, mà hắn đối với này cũng không che giấu, hắn là ác ma. Mà đây là ác ma bản tính. Đồng thời Bạch Thần vừa nãy ban tặng hắn ma đan dược, hoàn toàn có thể bù đắp được hắn 8 phần 10 tinh huyết. Đừng nói một giọt tinh huyết, 10 giọt tinh huyết cũng hoàn toàn đáng giá. Ngươi muốn tiến thêm một bước sao? Bạch Thần liếc mắt dạ bị gì ủ. Dạ bị gì ủ không chút do dự gật đầu, nghĩ. Nếu như ngài có thể tác thành tại hạ đồng ý tôn ngài làm chủ. Tầng 18 trong địa ngục, tổng cộng 2 cái ma đế, toàn bộ đều ở tầng thứ 18, mà ở tầng 18 bên trên. Chưa bao giờ từng xuất hiện ma đế. Nếu như mình có thể trở thành ma đế, như vậy chính mình hoàn toàn có năng lực thống trị đã hoàn toàn xuyên qua 9 tầng địa ngục. Nghĩ tới đây, dạ bị gì ủ đều cảm thấy khó có thể ngăn chặn hưng phấn. Cái khác ma vương nhưng là tràn ngập đấu kỵ hay hoặc là ước ao. Dù sao bọn họ lúc mới bắt đầu còn tưởng rằng dạ bị gì ủ chết chắc rồi, nhưng chưa từng nghĩ dạ bị gì ủ lại có cơ duyên như thế này. Loại này ngàn năm một thở chuyện tốt, lại cũng làm cho hắn gặp phải. Vậy ngươi liền cầu khẩn ta thí nghiệm thất bại đi. Nếu như ta thí nghiệm thất bại, ta còn muốn tinh huyết của ngươi. Nếu như thành công, ta liền không cần tinh huyết của ngươi, đồng thời cũng sẽ rời đi địa ngục. Dù sao ta cũng không thích hoàn cảnh này. Tôn kính chủ nhân, xin hỏi ngài muốn tiến hành cái gì thí nghiệm? Hay là ta có thể vì là ngài cung cấp trợ giúp? Lúc này dạ bị gì ủ đối với Bạch Thần xưng hô đều thay đổi. Thái độ cực kỳ khiêm tốn. Ta muốn dồn tạo một cái quỷ thần. Tôn kính chủ nhân, tiểu nhân thực lực hoàn toàn có thể sánh ngang một cái quỷ thần. Hơn nữa tiểu nhân cũng không ngại bị ngài sai phái. Ta muốn quỷ thần là ta cần quỷ thần năng lực đặc thù. Ngươi cho rằng ta là cần quỷ thần này điểm sức chiến đấu sao? Dạ bị gì ủ nhất thời á khẩu không trả lời được. Ngay vào lúc này, một cái cả người liều lĩnh hắc khí ma vương xẹt qua chúng ma vương, đi tới Bạch Thần trước mặt, tiên sinh tôn kính, tại hạ chính là một cái quỷ thần, xin hỏi ngài có thể hay không cho tại hạ một người ra sức cơ hội. Bạch Thần lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, ngươi chính là quỷ thần sao? Tại hạ tên là Anubi, ở Ai Cập là trí cao thần linh. Bạch Thần càng thêm kinh ngạc, ngươi lại chính là Anubi. Anubi có vẻ hơi đắc ý, dù sao hắn tiếng tăm cũng không nhỏ, hơn nữa hắn làm trí cao thần linh. Đã từng thống trị quá Ai Cập một quãng thời gian rất dài. Đầu tiên ta muốn linh nhãn cùng chung. A chuyện này ạ nũ bị nhất thời làm khó dễ, tiên sinh tôn kính, cái này tại hạ không cách nào thỏa mãn ngài, bởi vì điều này cần quỷ thần một con mắt cùng ngài trao đổi, nói vậy ngài cũng không muốn đi. Bạch Thần gật gật đầu, xác thực, chính mình có thể không có ý định đổi thân thể bất luận cái nào bộ phận. A nũ bị mặc dù là quỷ thần, nhưng là nếu như mình muốn tầm mắt của hắn, liền cần cùng hắn trao đổi con ngươi. Mà chính mình chế tạo ra quỷ thần liền không giống nhau, chính mình hoàn toàn có thể thông qua đặc thù phương thức, thu được quỷ thần tầm nhìn. Ngươi biết trói buộc linh sao? Trói buộc linh? Xin thứ cho tại hạ kiến thức nông cạn, tại hạ cũng không biết trói buộc linh. Vậy cho dù, ngươi giúp không được ta gấp cái gì? Bạch Thần thất vọng lắc lắc đầu. Tại hạ đúng là biết. Lại một cái ma vương đến Bạch Thần trước mặt, ta đã từng cùng một cái người Đông Phương ký kết khế ước, trói buộc linh cũng là hắn báo cho ta. Đây là một cái phi thường khó chơi đặc thù linh hồn, sẽ ăn mòn ký chủ sức sống. Vậy ngươi biết nói sao loại bỏ sao? Chỉ ta biết, trói buộc linh là không cách nào loại bỏ, bởi vì trói buộc linh cùng ký chủ linh hồn quấn quýt lấy nhau. Muốn ngươi lắm miệng. Bạch Thần trừng mắt trước mắt ma vương. Cái kia ma vương ngượng ngùng lui về phía sau, trong lòng thầm mắng mình nhiều chuyện. Nếu như đối phương không phải có đặc biệt yêu cầu, cũng sẽ không chạy tới địa ngục đến, chuyện như vậy đối phương khẳng định đã sớm biết. Cái khác ma vương đều ở trong lòng suy đoán dâng lên, hẳn là hắn một người thân bị trói buộc linh dây dưa. Nếu như các ngươi ai có thể cho ta đáp án, ta liền để cho các ngươi tiến thêm một bước, nếu như không có, vậy thì chớ ở trước mặt ta phí lời. Ta chán ghét lắm miệng người. Tiên sinh tôn kính, nếu như là ở chế tác quỷ thần trong quá trình. Có thể tại hạ có thể cung cấp một ít nông cạn kiến nghị, hơn nữa tại hạ cũng phi thường tình nguyện ra sức. Anubi chủ động nói rằng, dạ bị gì ủ khá là căm tức. Nhìn cái khác ma vương thiện trên mặt đến tham gia trò vui. Kỳ thực hắn là hy vọng Bạch Thần thất bại, như vậy hắn mới có thể thu được lấy càng nhiều ma đan dược, sau đó tiến thêm một bước. Nhưng là lời này hắn cũng không thể nói rõ, chỉ có thể vẻ mặt đưa đám biểu đạt chính mình đoán giận. Ngay vào lúc này, phía dưới lại xuất hiện hơn 20 cái ma vương. Thượng tầng gia hỏa, các ngươi là xảy ra chuyện gì? Ồ, nhân loại. Các ngươi ở cùng nhân loại cấu kết. Các ngươi chết chắc rồi. Lúc này, phía dưới xuất hiện càng ngày càng nhiều ma vương. Gộp lại có ít nhất hơn 50 cái. Xem ra càng khi đến tầng, ma vương số lượng càng nhiều. Nếu như địa cầu cùng địa ngục bị mở ra, nguy hại tính so với ạ đạ cản thế giới còn lớn hơn rất nhiều. Bạch thần trong mắt hung quang lóe lên, nhiều chuyện ra hỏa. Trước hắn đến thời điểm, những kia bị tàn sát ma vương chính là không nói lời gì tập kích hắn, vì lẽ đó hắn tài năng đại khai sát giới. Những người này hiển nhiên là rất không hiểu chuyện, hay là đây là bọn hắn phong cách hành sự, có điều cũng tương tự là bạch thần phong cách hành sự. Những kia hạ tầng ma vương hiển nhiên không biết. Bọn họ ngôn từ cùng hành động, chính đang thu nhận ngập đầu thai hương. Mà những này ma vương lại nhanh hơn bạch thần động thủ, số lượng của bọn họ càng ngày càng nhiều. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ ba ma vương tất cả đều tách ra chiến trường, bọn họ cũng không muốn bị lan đến đi vào. Mặc kệ là nhân loại kia thắng lợi, vẫn là hạ tầng ma vương thắng lợi, bọn họ đều không có gì hay nơi. Từ khi bạch thần lên cấp thánh linh cảnh sau khi, liền chưa bao giờ thoải mái tay chân triển khai. Lần này hắn rốt cục có cơ hội, hơn nữa hoàn toàn không cần bận tâm hậu quả. Ma thần pháp tướng, lôi thần pháp tướng xuất hiện thời điểm, những ma vương đó bản năng muốn chạy trốn. Hai vị thân cao vượt qua 2 vạn mét cự tướng, tuyệt đối có thể làm cho tất cả mọi người nghe tiếng đã sợ mất mật. Mà lôi thần pháp tướng cầm trong tay lôi đình pháp trượng, hướng về phía dưới một điểm điện trụ khuấy động bắn ra. Những kia còn không đủ phản ứng lại ma vương, trực tiếp liền bị hóa thành cho tàn. Một chiêu hạ xuống chỉ còn dư lại rất ít mấy cái. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ ba những ma vương đó, tất cả đều vui mừng, may là bọn họ đến thời điểm, không có xuất động thủ trước, nếu không kết cục tuyệt đối cùng những này hạ tầng ma vương không khác nhau gì cả. Cũng chỉ là một chiêu, liền tiêu diệt hơn 60 cái ma vương, hắn lúc trước nói, đem trong địa ngục ma vương hoàn toàn giết sạch cũng không phải không khẩu nói mạnh miệng, hắn là thật sự có ý định này, đồng thời thật sự có năng lực này. Tựa hồ lại có chịu chết đến rồi bạch thần tự lẩm bẩm. Chỉ thấy lỗ thủng khổng lồ càng hạ tầng, chính lít nha lít nhít bay lên rất nhiều điểm đen. Những kia còn lại ma vương tất cả đều trong nháy mắt thoát đi bạch thần công kích phạm vi, lúc này ma thần pháp tướng bay đến lỗ thủng bầu trời. Những kia điểm đen vì đó mà ngừng lại, bọn họ còn chưa tới đạt hiện trường, căn bản là không hiểu xảy ra chuyện gì. Lúc này, ma thần pháp tướng đột nhiên há mồm phun ra một đạo hắc viêm bí mật mang theo hủy diệt sức mạnh, trực tiếp xuyên qua mấy tầng địa ngục, những kia ở giữa không trung điểm đen, lại như là con rùa như thế, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Bạch thần lúc này mới thu hồi pháp tướng, mà bàng quan những ma vương đó, tất cả đều trố mắt ngoác mồm nhìn bạch thần. Cái tên này quả thực chính là không thể nói lý. Hắn mới thật sự là ác ma. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1802, kế hoạch. Ở nhân gian đám người cũng không biết, giờ khác này địa ngục chính đang tao ngộ một trường kiếp nạn. Tầng thứ 2, tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 9 hết thảy ma vương, tất cả đều chịu khổ tàn sát. Tầng thứ 6 còn sót lại chút ít ma vương, tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 ma vương bởi vì phát sinh xung đột, vì lẽ đó vẫn chưa tiến vào bạch thần tầm nhìn, quá một kiếp. Ma nhân loại xuất hiện ở ngục tin tức cũng truyền bá khi đến tầng địa ngục, đương nhiên, cũng không phải hết thảy ma vương đều như lâm đại địch. Nói thí dụ như tầng thứ nhất cùng tầng thứ 3 ma vương, bọn họ xem như là cùng bạch thần từng có hòa bình tiếp xúc, bọn họ phát hiện chỉ cần không chủ động công kích hoặc là khiêu khích, bạch thần cũng sẽ không đối với bọn họ hạ sát thủ. Hơn nữa tầng thứ nhất cùng tầng thứ 3 ma vương, có mấy cái đều chiếm được chỗ tốt, nói thí dụ như dạ bị dị ủ, ạ nụ bì. Dạ bị dị ủ là bởi vì cống hiến ra tinh huyết của chính mình, ạ nụ bì nhưng là tự thân thân phận, đối với bạch thần có trợ giúp, vì lẽ đó cũng được một viên ma đan dược. Chủ nhân, ngài có thể có thần linh máu? Ạ nụ bì hỏi. Có. Bạch thần gật gù, hắn ở tiến vào địa ngục trước, tìm hiên viên muốn tam dọn tinh huyết. Đầu tiên chế tạo quỷ thần là cần một cái quang cùng ám tướng dung địa điểm, năm đó tiểu nhân hóa thành quỷ thần thời điểm, chính là đồng thời cực kỳ bất ngờ cơ duyên, lúc đó tiểu nhân chỉ là một cái phổ thông oán linh, chết vào trong chiến loạn, nhưng là ta trong lúc vô tình xông nhập thần ma giao chiến địa phương, ở nơi đó thu được thần linh máu cùng ma vương máu. Ngươi là tự mình đề cao vì là quỷ thần sao? Đúng, tự mình đề cao, liền không bị người khác khống chế, có điều tự mình đề cao càng gian nan, như chủ nhân ngài nhân vật như vậy. Muốn chế tạo một cái quỷ thần, chỉ cần phương pháp thỏa đáng, vô cùng đơn giản. Kỳ thực chế tạo quỷ thần khó khăn nhất một phần chính là thần linh máu cùng ma vương máu, còn đối với bạch thần tới nói. Hai người này cực kỳ trọng yếu điều kiện trái lại là đơn giản nhất. Có điều thần linh máu cùng ma vương máu nhất định phải thuộc tính tương đồng, hiên viên là cái hạt bạn, bản thân liền là thuộc tính lửa. Vì lẽ đó bạch thần cũng nhất định phải tìm một cái thuộc tính lửa ma vương. Vậy ngươi như thế nào sẽ trở thành địa ngục ma vương? Tiểu nhân ở nhân gian du đã ngàn năm lâu dài, ở Ai Cập cũng làm trí cao thần. Thống trị quá vùng đất kia một quãng thời gian, nhưng là ở nhân gian giới ta có thể cảm giác được sức mạnh trôi đi. Đối với phổ thông ác ma tới nói, nhân gian giới hay là chung quanh đều là mỹ vị, nhưng là đối với tiểu nhân hoặc là cái khác ma vương tới nói, nhân gian giới cũng không thích hợp chúng ta thời gian dài lưu lại. Vừa lúc ở lúc này, một cái tên là ma tây nhân loại. Hắn muốn lật đổ sự thống trị của ta, đồng thời hắn đối với ta rơi xuống nguyền rủa, để ta rơi vào địa ngục bên trong. Hắn khả năng không thể nào tưởng tượng được, hắn nguyền rủa trái lại giúp ta đại ân, tiến vào địa ngục sau. Sức mạnh của ta nhanh chóng khôi phục, sau đó liền ở lại tầng thứ 3 địa ngục. Hơn 2.000 năm qua, tiểu nhân lấy hình chiếu phương thức. Đã từng đã tiến vào nhân gian mấy lần, đại khái hiểu rõ nhân gian giới tình huống, còn sự thống trị của ta thần triều. Từ lâu biến thành cho bụi. Ở nhân gian, vương triều thay đổi là tất nhiên, dù sao nhân loại cũng không có thần hoặc là ma vương sức mạnh cùng tuổi thọ, mỗi cách mấy đời đều sẽ có như vậy mấy thằng ngu nắm quyền. Bạch thần nhún nhún vai nói, địa ngục có thể có quang ám nơi. Địa ngục cũng có quang ám nơi, có điều ở tầng 18, nhưng là tầng 18 có hai cái ma đế thống trị. Nhân gian giới cùng địa ngục tốc độ thời gian trôi qua là bao nhiêu? Gấp 3 khoảng chừng đi. Chế tác một cái quỷ thần cần phải hao phí bao nhiêu thời gian? Nếu như tất cả thuận lợi, cần 2 ngày khoảng chừng. Xem ra thời gian của ta không hơn nhiều, ngày mai ta trở lại, ngày hôm nay trước hết tới đây. Nói xong, Bạch thần trực tiếp mở ra cánh cửa không gian rời đi. Anubi nhìn Bạch thần bóng lưng biến mất. Một trận mồ hôi lạnh ứa ra. Trực tiếp mở ra cánh cửa không gian, hơn nữa còn là như vậy ung dung. Mặc dù là ma đế cũng cần phải đem hết toàn lực tài năng miễn cưỡng có thể mở ra, thực lực của người này rất xa vượt qua ma đế. Bạch thần trở lại nhân gian giới thời điểm, sắc trời còn chỉ là tờ mờ sáng. Giữa lúc Bạch thần dự định bổ sung một hồi giấc ngủ thời gian, Bạch thần điện thoại hưởng lên. Bạch thần vừa nhìn số điện thoại, là Trương Á Nam gọi điện thoại tới. Lão đại, lôi đội trưởng muốn ngài đi tập hợp. Có tình huống khẩn cấp. Này đều 5 giờ rạng sáng hơn nhiều, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Chúng ta hiện tại nhưng là đặc công, chúng ta không có cái gọi là nghỉ ngơi, chỉ cần có hành động, chúng ta đều phải duy trì tỉnh táo. Bạch thần trợn tròn mắt, Trương Linh cũng theo ngươi hồ đồ. Đừng quên, các ngươi vẫn là lão sư. Các ngươi đại buổi tối không ngủ, ngày thứ 2 làm sao cho học sinh đi học. Chúng ta có ý định của chúng ta, lão đại. Ngươi lúc nào đến? Ai bảo ngươi gọi lão đại ta? Lôi đội trưởng nói chúng ta bây giờ nghe mệnh lệnh của ngươi, ngươi đương nhiên chính là lão đại của chúng ta. Có điều danh xưng này thật giống khá giống xã hội đen, muốn chúng ta gọi ngươi. Hiện tại, lập tức đi ngủ, đây là mệnh lệnh. Chúng ta hiện tại đang thi hành nhiệm vụ. Chấp hành nhiệm vụ gì? Ta mệnh lệnh liền không phải nhiệm vụ sao? Vậy ngươi có tới hay không a? Lôi đội trưởng thật giống có chút sốt ruột. Bạch thân sơ sơ đầu, ở nàng trụ sở điểm sao? Hừm, chính là bên này. Được, ta hiện tại liền quá khứ, có điều ta quá khứ thời điểm, tốt nhất không muốn phải nhìn hai người các ngươi, cút ngay lập tức đi nghỉ ngơi. Trừ phi là bạch thần loại này từ lâu siêu thoát tinh thần tồn tại, nếu không, người bình thường làm sao có khả năng chịu đựng một toàn bộ buổi tối không ngủ. Mặc dù là làm tức điên đảo người, thức đêm một buổi tối cũng sẽ phi thường mệt mỏi. Mà như lôi phương loại này trải qua huấn luyện đặc công, bọn họ có thể miễn cưỡng thông qua ngột ngạt, đem tinh lực điều hành đi ra, đang hành động hoặc là thời điểm chiến đấu. Duy trì chính mình thể lực cùng tinh lực, có điều phương thức này đối với thân thể thương tổn rất lớn, loại này tát ao bắt cá phương thức, chỉ là sớm tiêu hao sức sống của chính mình, thậm chí có thể một ngày nào đó không có dấu hiệu nào nổ chết. Bạch thần đến thời điểm, Trương Linh cùng Trương Á Nam chân sau mới vừa đi, bạch thần còn năng lực thấy được hai người tránh né bóng người. Lôi phương, ngươi thời gian này đem ta kêu đến, vì chuyện gì? Đi săn đội khả năng đã bắt đầu hành động. Hả, ngươi thu được tuyến báo sao? Không có trực tiếp manh mối, có điều tối hôm qua ở một cái đứng nhân khẩu gần kiểm thời điểm, phát hiện một cái thân phận không rõ giả ở lên tàu ô tô, nguyên bản gần kiểm nhân viên muốn đem người kia mang về cảnh cục điều tra, nhưng là người kia trực tiếp động thủ, ở giết hai cái gần kiểm nhân viên sau đào tàu, căn cứ hiện trường quản chế hình ảnh, đối với người kia bộ tiến hành phân tích cùng so với, chúng ta phát hiện khuôn mặt của người này đường viền hoàn toàn không ở trong hồ sơ. Ở trên thế giới này, chỉ cần đã từng còn sống, như vậy liền tất nhiên sẽ có bức ảnh. Tất nhiên sẽ tiến vào các quốc gia an toàn cục hồ sơ hệ thống, nếu như là hoàn toàn khuôn mặt xa lạ, như vậy thì có độ khả thi rất lớn, người này là ở một cái hoàn toàn đóng kín trong hoàn cảnh trưởng thành cùng sinh hoạt. Hoặc là người này vốn là một cái khắc long người. Nhanh như vậy sao? Ta thả ra tin tức, nói Ngao Hùng đánh bại thợ săn, có điều chính hắn cũng bị thương nặng. Hiển nhiên, Lôi Phương là dự định coi Ngao Hùng là làm mồi nhử, hơn nữa là loại kia có thể bỏ qua mồi nhử. Cái này cũng là bức bách đối phương mau chóng hành động. Dù sao một cái bị thương mồi nhử, con mồi rất dễ dàng cắn câu. Cái kia người đâu của các ngươi? Lôi Phương sắc mặt ngay lập tức sẽ chìm xuống, ngay ở nửa giờ trước, ta nhận được tin tức, đồng bạn của ta ở chạy tới trên đường bị tập kích, quân dụng máy bay bị người ở giữa không trung đánh xuống. Bạch Thần con ngươi trong nháy mắt phóng to, quân dụng máy bay bị người ở giữa không trung đánh xuống. Chúng ta quốc nội thế cuộc lúc nào trở nên như thế không ổn định? Là loại cỡ lớn phi hành thâm viên thú, chính thức hiện tại đưa ra giải thích là bất ngờ, có điều ngươi cho rằng có như thế trùng hợp bất ngờ sao? Bạch Thần cũng không tin, này con thâm viên thú tất nhiên là bị người điều động. Thương vong làm sao? Chạy tới 8 vị đồng bạn, 7 vị trực tiếp ở không khó bên trong chết trận, còn có một cái hiện tại trọng thương. Xem ra không chỉ là các ngươi hiểu rõ đến đối phương hướng đi, đối phương đồng dạng hiểu rõ đến các ngươi hướng đi. Hiện tại chúng ta có thể dựa vào, chỉ có Bạch Tiên Sinh ngài. Vậy thì là nói, trừ ta ra, ngươi đã không còn dựa vào. Tuy rằng Lôi Phương rất không muốn thừa nhận điểm ấy, nhưng là nàng hiện tại đối mặt tình huống, xác thực như Bạch Thần nói như vậy. Phụ thân của Ngao Hùng Ngao Thái hiện tại cũng ở chạy tới, có điều ta sợ hắn cô một khó chi. Hiển nhiên, Lôi Phương hiện tại tín nhiệm nhất vẫn là Bạch Thần thực lực, nếu như có Bạch Thần ở đây, bọn họ thắng đối diện vẫn là rất lớn. Cái kia Ngao Thái thực lực làm sao? Hắn cũng là hiện nay quốc nội nổi danh cường giả đỉnh cao, ở 10 năm trước cũng đã đột phá tam hoa tụ đỉnh, bây giờ tu vi đến cùng làm sao, chúng ta cũng không có chuẩn xác số liệu. Như vậy các ngươi lập ra kế hoạch là cái gì? Chúng ta là dự định ngày hôm nay chạm vạng đem Ngao Hùng hộ tống trở về thủ đô, chúng ta tin tưởng ở trên đường nhất định sẽ gặp phải tập kích. Trên trời là không thể đi chứ? Đúng, hiện tại chúng ta biết rồi, bọn họ có thể khống chế phi hành thâm viên thú, trên không trung nếu như xảy ra bất trắc, chúng ta sẽ phi thường bị động. Vậy thì là lục lộ hoặc là thủy lộ. Thủy lộ cũng không an toàn, chúng ta không biết bọn họ có hay không có hệ nước thâm viên thú. Lục lộ, thượng cấp đã sắp xếp một cái đường sắt xe đặc chủng, cùng chúng ta đi tới thủ đô. Nanh sói quyền hạn hiển nhiên là phi thường cao, liền ngay cả đường tàu riêng đoàn tàu đều có thể vì bọn họ chuẩn bị, này có thể so với máy bay càng thêm khó. Dù sao máy bay chỉ cần cơ thứ thừa bao nhiêu liền có thể sắp xếp, nhưng là đoàn tàu, mỗi một điều tuyến đều là cố định, không thể lâm thời khai thông, có chút dự thụ phiếu rất khả năng cũng sớm đã xác định được rồi số tàu đường bộ, lâm thời thay đổi là phi thường rườm rà. Như vậy qua lại, muốn thời gian bao lâu? Làm sao? Ngươi không có thời gian sao? Ta còn có chính mình công tác muốn làm, ngươi cho rằng ta sẽ vì ngươi sự tình mà đem mình công tác ném ở một bên sao? Chỉ cần ngươi đồng ý, ta câu nói đầu tiên có thể cho ngươi thu được một tháng nghỉ ngơi, hơn nữa sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì. Vẫn là không cần. Quyền hạn của ngươi không phải là dùng ở nơi như thế này. Bạch Thần cười lắc lắc đầu. Đường tàu riêng, nếu như đem tốc độ xe mở ra nhanh nhất, đại khái 8 giờ có thể đến thủ đô. Có điều ngươi cũng phải biết, mục đích của chúng ta là vì dẫn ra đi săn đội, bằng vào chúng ta tốt nhất là năng lực đem thời gian buông lỏng lâu một chút. Muộn nhất ở trưa mai, có thể kết thúc. Bạch Thần nói rằng, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1803, Nội chiến. Song phương đều nắm chắc bài không có bạo lộ ra, đồng thời song phương đều biết đối phương hướng đi. Nanh sói cũng không phải hoàn toàn chiếm cứ chủ động, chỉ cần ở quốc nội, nanh sói thì có ưu thế sân nhà, có điều đối lập bởi vì ở sân nhà bên trong, cũng có nhất định hạn chế. Thợ săn một phương có thể hoàn toàn không kiêng dè gì đại khai sát giới, bất quá bọn hắn nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không dám tùy ý động thủ, dù sao một khi thật sự đại khai sát giới, chờ đợi bọn họ chính là lật út cuộc chiến. Song phương hiện tại đều rất cẩn thận, ở chân chính trước khi đại chiến, ai cũng không dự định động thủ. Lúc chạng vạng, Bạch Thần ngồi lên rồi thẳng tới thủ đô đoàn tàu, Trương Linh cùng Trương Á Nam cũng theo tới, các nàng lần này theo tới, không phải vì chấp hành nhiệm vụ, mà là về nanh sói tổng bộ báo danh, chính thức trở thành nanh sói đặc công. Trình đoàn đoàn tàu đều trống rỗng, chỉ có vẹn vẹn mấy người, Bạch Thần, Trương Linh, Trương Á Nam, Lôi Phương, A Hổ, cùng với bị thương Ngao Hùng. Ngao Hùng ngày đó thương thế phi thường trọng. Mặc dù là hiện tại, phần lớn thời gian vẫn là nằm ở hôn mê, trung gian có tỉnh táo hai lần, có điều rất nhanh sẽ ngủ thiếp đi. Trương Linh cùng Trương Á Nam đối với lần này xuất hành, phi thường chờ mong, hơn nữa hưng phấn. Bạch Thần nhưng là vô vị hoa đang chỗ ngồi trên, một điểm đều không có chờ mong cảm. Lão đại, ta hiện tại cảm giác được gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa, ngươi có hay không cảm giác như vậy? Không có. Một điểm đều không có. Bạch Thần hít mắt, nhìn ngoài cửa sổ bay vút qua cảnh sắc. Bạch Thần chỉ cảm thấy, đây là một cái phiền phức, hơn nữa hoàn toàn chính là chiếm cứ thời gian của chính mình. Lúc này, Lôi Phương đi vào trong buồng xe, Bạch Tiên Sinh, hạ cái trạm điểm phụ thân của Ngao Hùng Ngao Thái liền muốn lên xe, ngươi muốn gặp thấy hắn sao? Không có hứng thú, con trai của hắn cái gì đức hạnh, lao tử phỏng trừng cũng là cái gì đức hạnh. Ta đối với người như thế, không hề có một chút giao thiệp với ý nghĩ. Bạch Thần hờ hững nói rằng, Bạch Thần tuy rằng không dự định gặp mặt, nhưng là cũng không lâu lắm. Ngao Thái liền lên xe, bên người còn có hai cái tuổi gần như lão nhân. Chính như Bạch Thần cho rằng như vậy. Ngao Thái lên xe liền tìm đến Bạch Thần thùng xe. Chính là ngươi đối với con trai của ta thấy chết mà không cứu đúng không? Ngao Thái vừa thấy được Bạch Thần chính là hưng binh vấn tội thái độ. Bạch Thần liếc mắt Ngao Thái, vâng, làm sao, ngươi muốn cho con trai của ngươi đòi lẽ phải này. Ngao tiền bối, phải nói là Bạch Tiên Sinh cứu Ngao Hùng đi, ngươi tốt nhất không muốn lầm sự thực. Lôi Phương lo lắng song phương đánh tới đến, dù sao bọn họ hiện tại nhân thủ có hạn, hơn nữa còn không biết đối phương lá bài tẩy tình huống. Nội đấu dâng lên sẽ làm thế cuộc trở nên càng thêm ác liệt. Đồng thời Lôi Phương ở trong lòng cũng hận lên Ngao Hùng, liền tỉnh táo như vậy một chút thời gian, đều không quên dành thời gian bàn lộng thị phi. Con trai của ta cùng lời của ta nói, chẳng lẽ còn có giả như? Ngao Thái hử lạnh nói. Dù vậy, cũng là Ngao Hùng chính mình khí đi Bạch Tiên Sinh. Bạch Tiên Sinh nguyên bản là bảo vệ Ngao Hùng, nhưng là Ngao Hùng tự cao tự đại, cho rằng không cần người bảo vệ, làm sao có thể quái đến Bạch Tiên Sinh trên đầu. Ngao Hùng trẻ tuổi nóng tính, ngươi cái này làm đội trưởng cũng không biết nên làm như thế nào sao. Lôi Phương đều khí nở nụ cười. Con của hắn, lẽ nào còn không biết con mình là cái gì đức hạnh này? Nếu như Ngao Hùng năng lực bị chính mình ràng buộc, cũng không đến nỗi náo động đến kết quả như thế. Hắn đúng là không ngại ngùng kẻ ác cáo trạng trước. Nếu như Ngao tiền bối cho rằng vãn bối làm việc sai biệt, có thể đi Trương bộ trưởng cái kia trách cứ vãn bối. Lôi Phương thái độ cũng lạnh xuống. Ngươi không cần đem lời kích ta, ở sự tình kết thúc trước, ta cũng không sẽ động thủ, miễn cho bị người khác nói lấy lớn ép nhỏ. Ngao Thái thái độ so với Ngao Hùng càng hơn. Người tuổi trẻ bây giờ a, không có chút nào hiểu được lễ giáo. Lúc này Ngao Thái bên người một lão già than nhẹ lắc lắc đầu, có ý riêng nói rằng. Ta xưa nay không đúng giả mà không đứng đắn lao bất tử khách khí. Bạch Thần lạnh nhạt đáp lại nói. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ông già kia lập tức mượn đề tài để nói chuyện của mình, hắn vốn là cố ý khiêu khích Bạch Thần. Lại cho Bạch Thần chút dạy dỗ, Bạch Thần đáp lại cũng ở giữa hắn tính toán. Bạch Thần không có dấu hiệu nào động thủ. Đột nhiên một phát bắt được ông lao đầu, mạnh mẽ nện ở trên cửa sổ xe. Cửa sổ xe ngay lập tức sẽ lộ ra vết rạn nứt. Bạch Thần cầm lấy ông lao đầu, yêu, còn rất cứng rắn. Lại là một cái tàn nhẫn đánh, ông lao đầu trực tiếp liền bị đánh đến ngoài cửa sổ. Nửa người liền treo ở cửa sổ bên trong, tựa hồ đã không còn chi giác. Tiểu tử, ngươi dám động thủ hại người. Ngay ở xung đột sắp tới thời gian, Lôi Phương rốt cục không nhịn được, giận dữ hét, tất cả dừng tay cho ta. Lôi Phương, tiểu tử này động thủ trước. Ngươi muốn che chở hắn. Ta ai cũng không muốn che chở. Nhưng là tất cả những thứ này là hắn gieo gió gặt bão. Kỳ thực theo lý thuyết, động thủ trước Bạch Thần khẳng định là đối lý, nhưng là bọn họ đều là người trong giang hồ, cũng không có ai động thủ trước ai thì có sai đạo lý, muốn thật tra cứu dâng lên, vậy cũng là Ngao Thái chờ người hùng hổ dọa người, chọc người sản sinh yếm. Mặc dù là Lôi Phương cũng chán ghét Ngao Thái cùng hắn mang đến hai lão nhân này cùng Ngao Thái như thế, đều là thế hệ trước nhân vật đứng đầu, tất cả đều là đoan mục anh hùng loại cấp bậc đó. Nhưng là này thái độ cũng là nhiều năm quen thuộc nuôi thành, bình thường ai dám đối với bọn họ bất kính, lúc này gặp phải cái không nể mặt mũi, dĩ nhiên là đặc biệt khó chịu, nhưng là bọn họ khó chịu cái kia cũng phải nhìn là người nào. Bạch Thần cũng mặc kệ bọn họ là người nào, lúc trước Đoan Mục gia hắn đều dám xông vào, hơn nữa còn ngay trước mặt Đoan Mục anh hùng, đứt đoạn mất Đoan Mục nhất tay, huống chi là những lao đầu này. Tiểu tử, chúng ta thù hận xem như là kết làm. Sau khi xuống xe, ngươi và ta không chết không thôi. Không chết không thôi. Một cái khác ông lão cũng phụ hòa nói. Ngao Thái đem chính mình lão hưu kéo vào cửa sổ xe, hắn người lão hưu kia bị thương cũng không nặng, hai ba lần công phu liền tỉnh lại, nhưng là đối với Bạch Thần nhưng là đặc biệt cựu thị. Lôi Phương thở dài, thù này xem như là kết làm, này Bạch Thần cũng thật đúng, không có chút nào xem thế cục trước mắt, nếu là hắn có thể nhường nhịn một hồi, cũng không đến nỗi để trong bọn họ bộ xuất hiện loại này bế tắc. Nhưng là hiện đang nói cái gì đều chậm. Chỉ là này ba cái lão nhân có thể đều là võ lâm ngôi sao sáng, phía sau không biết có bao nhiêu môn sinh hậu nhân, Bạch Thần này phiền phức có thể coi là quá độ. Song Phương tuy rằng tạm thời không hề động thủ dự định, nhưng là cũng đã nhiên dương cung bạc kiếm, bên trong buồng xe bầu không khí trở nên càng nghiêm nghị. Lôi Phương, ta không muốn cùng này mấy cái lao cẩu một cái thùng xe, ta đi ra sau nằm một hồi. Bạch Thần đứng lên, suy nghĩ một chút, lại ở bên người Trương Linh bên thai than nhẹ hai câu, sau đó mới rời khỏi thùng xe. Bạch Thần vừa đi, Lôi Phương liền hỏi, Bạch Tiên Sinh mới vừa nói cái gì? Trương Linh do dự một chút, lại liếc nhìn cách đó không xa ba cái ông lão, ba người kia ông lão cũng là vểnh tai lên, chờ Trương Linh trả lời. Chính hắn trước tiên xuống xe, nếu như chờ chút xảy ra chiến đấu, liền để ta cùng Á Nam trốn đi, để này tam. Ba vị lao tiền bối trước tiên đánh một hồi, lại cho hắn điện thoại. Lôi Phương mãnh liệt đứng lên đến, hắn xuống xe. Hắn làm sao lúc này xuống xe? Nếu như hắn xuống xe, chờ sau đó nếu như khai chiến, hắn làm sao kịp? Hắn nói hắn năng lực bất cứ lúc nào về trên xe. Nay đoàn tàu tốc độ 400 km, hắn nếu như đi ra ngoài 3, 5 tiếng, làm sao kịp à? Trương Linh nhún nhún vai, biểu thị bản thân nàng cũng không biết. Ngược lại Bạch Thần là nói như vậy, nàng cũng không có lý do để phản đối, có điều trong lòng nàng nghĩ, Bạch Thần lợi hại như vậy, nên có biện pháp của chính mình đi. Lôi Phương lập tức cầm điện thoại lên, gọi Bạch Thần điện thoại, Bạch tiên sinh, như ngươi vậy Lâm Trận lùi bước là có ý gì? Lâm Trận lùi bước? Tùy ngươi nghĩ ra sao đi, ngược lại ta chính là khó chịu ba người kia lao ra hỏa, chờ bọn hắn chết hết hết, ngươi lại điện thoại cho ta. Lôi Phương tức đến nổ phổi đưa điện thoại di động xuất nát tan, cái này Bạch Thần, làm việc quá vô căn cứ, nếu như chờ chút phát sinh chiến đấu, coi như mình cho hắn điện thoại, hắn năng lực kịp tiến vào chiến trường. Xe này tử có thể không đám người, Lôi Phương vắt hết óc cũng không nghĩ ra, Bạch Thần có biện pháp gì có thể truy đuổi trên bên ngoài ngàn dặm số tàu. Bọn họ hiện tại vốn là nhân thủ khan hiếm, bây giờ lại ít đi Bạch Thần như thế cao thủ, nếu như đánh tới đến, sẽ càng thêm bị động. Một mực song phương đều là tính tình nóng nảy. Ai cũng không chịu lùi nhường một bước. Mặc dù song phương nguyên bản không có thù gì hoán, phỏng chừng đều muốn ồn ào ra điểm sự tình, huống chi Ngao Hùng cái thai họa này. Chờ việc này kết thúc, chính mình liền đem tên khốn kiếp này đá ra nanh sói. Bạch Thần xuống xe, trực tiếp liền tiến vào địa ngục. Dạ bị gì ủ cùng ạ nũ bị từ lâu chờ đợi đã lâu, bất quá lần này Bạch Thần không có lần thứ nhất như vậy thanh thế hùng vĩ xuất hiện, trái lại là lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở ạ nũ bị bên trong pháo đài. Hai cái ma vương bây giờ đều nhận Bạch Thần làm chủ, ở ngoài pháo đài còn có mấy cái ma vương cũng ở đây chờ, muốn cùng Bạch Thần kéo lên điểm quan hệ. Có điều Bạch Thần không thèm để ý những này ma vương, chính như lúc trước Mâu Tư nói với hắn, coi đời này không có cơm trưa miễn phí, muốn có được chỗ tốt, vậy thì ít nhất phải để cho mình nhìn thấy giá trị của bọn họ. Những này ma vương thường ngày ở tín đồ của chính mình hoặc là sứ giả trước mặt cao cao tại thượng, liền như là thần linh, nhưng là Bạch Thần đối với bọn họ tới nói, mới thật sự là thần linh. Kỳ thực Bạch Thần vẫn là rất yêu thích địa ngục, không phải nói yêu thích nơi này ác ma, hoặc là hoàn cảnh của nơi này, chỉ là yêu thích loại này đơn giản quy tắc, kẻ thích hợp sinh tồn, cường giả là vương. Chỉ cần có cái này cần phải, Bạch Thần có thể ở phi thường thời gian ngắn ngủi bên trong hoàn toàn thống trị cái này hỗn loạn thế giới. Mà không giống như là nhân gian giới như vậy, các loại thế lực rắc rối phức tạp, hơn nữa rất nhiều lúc, dựa vào vũ lực cũng không thể hoàn toàn hành đến thông. Đương nhiên, như vậy thống trị địa ngục cũng chỉ là tản hoàng sợ, cái gì cũng không chiếm được, hết thảy ác ma tất cả đều sợ hãi chính mình, loại này thống trị không đủ bất kỳ ý nghĩa gì. Các ngươi dự định cho ta đi tầng thứ 18 sao? Bạch Thần liếc nhìn Dạ Bị Dị Ủ cùng Anubi. Chủ nhân, ngài thí nghiệm không hẳn năng lực một lần thành công, nếu như có tiểu nhân theo bên người, có thể đúng lúc cung cấp tinh huyết. Dạ Bị Dị Ủ nói rằng, chủ nhân, tuy rằng ngài rất mạnh mẽ, có điều ở phương diện này khả năng hiểu rõ không đủ. Vì lẽ đó nếu như ta ở ngài bên người, có thể cho ngài đúng lúc ý kiến cùng sửa lại, có thể để cho ngài thí nghiệm càng thêm thuận lợi. Vậy cũng tốt, các ngươi hãy cùng đến đây đi. Bạch Thần cũng không phản đối hai cái ma vương tùy tùng chính mình xuống tới tầng 18. Nếu như là ngày xưa, một cái ma vương nếu như tùy tiện là tiến vào cái khác tầng địa ngục, vậy thì rất khả năng gây nên chiến tranh, thậm chí tiến vào cùng tầng cái khác ma vương lãnh địa, đều là chiến tranh tín hiệu. Nhưng là hôm nay địa ngục, nhưng như là tập thể mù như thế. A Nụ Bỉ cùng Dạ Bỉ Dị Ủ đi theo ở Bạch Thần bên người, theo tầng thứ 9 xuống, không có ngộ đến bất kỳ trở ngại, càng không có một cái ma vương hiện thân. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1804, Hủy Thiên Diệt Địa. Làm Bạch Thần cùng hai cái ma vương tiến vào tầng thứ 18 trong nháy mắt, hai cô đáng sợ khí tức nhào tới trước mặt. Một kẻ thân thể cao tới vạn mét cự nhân, còn có một cái cánh chim màu đen thiên sứ, xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt. Bọn họ chính là địa ngục chân chính kẻ thống trị, ma đế Sa Đọa Titan cùng với Hắc Ám Đọa Thiên Sứ. Sa Đọa Titan cúi người xuống, nhìn trước mắt như run rế bình thường nhỏ bé Bạch Thần, ngươi chính là cái kia tàn sát mấy chục ma vương nhân loại. Ma Đọa Thiên Sứ nhưng là tay cầm Hắc Thủy Tinh Chi kiếm chỉ hướng về Bạch Thần, nhân loại, nơi này không hoan nghênh ngươi, rời đi nơi này. Đối mặt hai vị ma đế, Dạ Bị Dị Ủ cùng Á Nụ Bi đều toát ra vẻ sợ hãi. Bọn họ chưa từng gặp hai vị ma đế. Nhưng là hai vị này ma đế truyền thuyết, nhưng truyền lưu vĩnh hằng, bọn họ là chân chính bất tử bất diệt tồn tại, ở thời đại viễn cổ, liền thống trị địa ngục. Chỉ là bọn hắn rất ít sẽ rời đi tầng thứ 18 địa ngục, đây là bọn hắn lần thứ nhất đối mặt hai vị ma đế, tuy rằng không hề động thủ, nhưng lại nhưng cảm giác được toàn bộ trời đều đè ở trên người. Bạch thần nhìn xa đoạ Titan cùng đoạ thiên sứ, nếu như ta không rời đi đây, muốn khai chiến không? Hai người này nhân vật đáng sợ, thực lực của bọn họ cùng hiên viên cách biệt không có mấy, đối với sự xuất hiện của bọn họ, Bạch thần phi thường bất ngờ, trong địa ngục lại còn có loại này ra hỏa tồn tại. Mặc dù ngươi rất mạnh mẽ, nhưng là không nên quên, nơi này là địa ngục, cũng không phải nhân gian giới, nếu như ngươi muốn làm quấy nhiễu địa ngục trật tự, vậy thì khai chiến đi. Sa đoạ Titan cùng đoạ thiên sứ đều không có lùi bước. Bọn họ đối với sức mạnh của chính mình đồng dạng tự tin, Bạch thần nhìn hai vị ma đế, vậy thì khai chiến đi. Một nhánh chống trời cự trưởng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bàn tay khổng lồ kia dài rộng đều vượt qua 10 vạn mét, mang theo vô cùng thần uy, một cái nhấn ở sa đoạ Titan. Đột nhiên, đoạ thiên sứ thân ảnh biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn màu đen mũi kiếm xuất hiện sau lưng Bạch thần. Tệ lẹ bọt. Bạch thần trong mắt lộ ra một tia tinh quang, song chỉ kẹp lấy đoạ thiên sứ màu đen mũi kiếm. Ngay vào lúc này, cái kia chi chống trời cự trưởng đột nhiên tan vỡ. Sa đoạ Titan điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay ra sức hướng lên trên đẩy một cái. Đánh tan chống trời cự trưởng. Dạ bị gì ủ cùng ạ nũ bị giờ khắc này cái gì đều làm không được, ngoại trừ trốn ở ngoài, bọn họ cái gì đều làm không được. Thậm chí muốn né tránh ba người này chiến đấu phạm vi, đều có vẻ lực bất tòng tâm. Ba vị này đều là cường khủng bố, mạnh mẽ không thể nói lý. Ở trong địa ngục, sức mạnh của chúng ta là vô cùng vô tận. Ngươi là một sức một người, cùng toàn bộ địa ngục đối kháng. Sa đoạ Titan gầm thét lên, tiếng nói của hắn thậm chí đã truyền đạt đến thượng tầng địa ngục. Vậy ta liền đem toàn bộ địa ngục hủy diệt. Bạch thần không có một chút nào thoái nhượng, ma thần pháp tướng cùng lôi thần pháp tướng cũng ở đồng thời thả ra ngoài. Đoạ thiên sứ hắc thủy tinh chi kiếm trên dưới quét qua. Một cái hồng câu xuất hiện ở đối diện, ngang qua mấy trăm km, hoàn toàn liền sâu không thấy đáy. Có điều tùy theo mà đến chính là một đạo màu đen ma viêm xung kích, đây là bạch thần phản kích. Toàn bộ hồng câu đều bị hắc viêm bao trùm, đột nhiên, bạch thần cảm giác bầu trời tối sầm lại, sa đoạ Titan đem một tòa cự phong đập về phía bạch thần. Bạch thần hai tay giương ra, cự phong trong nháy mắt ngưng ở giữa không trung, lại nhìn giống như hời hợt vung lên, cự phong tùy theo trở về đập về phía sa đoạ Titan. Nhân loại, ngươi là không thể đồng thời cùng hai chúng ta chiến đấu. Đoạ thiên sứ mũi kiếm lần thứ hai kéo tới. Không thể không nói. Hai người này là bạch thần gặp được quá, nhân vật mạnh mẽ nhất, bọn họ cường thực sự là quá đáng. Có điều bạch thần yêu thích cái cảm giác này. Yêu thích buông tay chiến đấu, hoàn toàn không cần bận tâm chiến đấu. Mấy ngàn km bên trong, cũng đã bị ba người chiến đấu phá hoại hoàn toàn thay đổi. Mà dạ bị gì ủ cùng ạ nú bị phát hiện, bọn họ mặc kệ trốn bao xa, đều không thể né tránh ba cái diệt thế cường giả chiến đấu. Làm thống trị địa ngục ngàn vạn năm ma đế, mặc kệ là hắc ám Titan vẫn là đoạ thiên sứ. Bọn họ cũng có thể vô cùng vô tận điều động trong địa ngục sức mạnh, cái này cũng là bọn họ có thể khinh thường tất cả tư bản. Chỉ cần thân ở địa ngục, bọn họ chính là bất tử bất diệt. Có điều bạch thần cũng mặc kệ như vậy rất nhiều. Giờ khắc này hắn đã hoàn toàn chìm đắm ở chiến đấu vui vẻ bên trong. Một lần giết không chết bọn họ, vậy thì giết hai lần, ba lần. Mà sa đoạ Titan cùng đoạ thiên sứ. Bọn họ bắt đầu cảm giác được, bạch thần cũng không giống ban đầu cho rằng như vậy. Chỉ là cường. Này đã không phải mạnh mẽ có thể khái quát. Cái tên này mạnh mẽ hơn bọn họ quá hơn nhiều, cái nào sợ bọn họ nắm giữ toàn bộ địa ngục làm hậu thuẫn, nhưng là vẫn như cũ cảm giác được áp lực cực lớn. Thậm chí, bọn họ cảm giác bạch thần vẫn không có sử dụng tới sức mạnh mạnh mẽ nhất cùng bọn họ chiến đấu. Theo chiến đấu kéo dài, sa đoạ Titan cùng đoạ thiên sứ cũng đã bị phá hủy thân thể mười mấy lần, nhưng là vẫn như cũ có thể không ngừng khôi phục thân thể. Này cũng không có để bạch thần cảm thấy nhục chí. Trái lại càng ngày càng trở nên hưng phấn, loại này đánh không xong cũ có thể so với cùng người bình thường chiến đấu thoải mái nhiều lắm. Chỉ là, địa ngục năng lượng cũng không phải vô cùng vô tận, đặc biệt mỗi một tầng trong lúc đó đều có thâm hậu tầng nham thạch cách trở, điều này cũng quyết định mỗi một tầng địa ngục năng lượng hạn mức tối đa. Dần dần, hai cái ma đế đô cảm giác được, tầng này năng lượng đã sắp cũng bị bọn họ hao hết, nếu như lại như thế tiếp tục nữa, bọn họ liền không thể không rời đi chiến trường. Nhưng là bạch thần nhưng hoàn toàn không có mệt mỏi cảm giác, đoạ thiên sứ thân thể lần thứ hai bị bạch thần một quyền đập nát. Mà lần này đoạ thiên sứ tốc độ khôi phục, rõ ràng chậm hơn rất nhiều. Nhân loại, ngươi nhất định phải như vậy bắt nạt phụ chúng ta sao? Đoạ thiên sứ lần này không có vội vã tiến lên cùng bạch thần chiến đấu, mà là lùi tới xa xa. Hắn chưa bao giờ khuất phục quá, dù cho là năm đó đối diện đối với mình tạo hóa, hắn vẫn như cũ chưa từng khuất phục quá, chỉ là lần này hắn bay lên một tia không cách nào chống lại tâm tư. Kẻ nhân loại này thực sự là đáng sợ làm người giận xôi, Sa đọa Titan cũng không công kích nữa, rất xa nhìn Bạch Thần. Lúc trước hắn cho rằng nhân loại nhỏ bé, giờ khác này mang đến cho hắn một cảm giác nhưng phải trách vật. Thân là địa ngục kẻ thống trị, nhưng sẽ đối với một kẻ loài người sản sinh cái cảm giác này, loại cảm giác đó phi thường cảm giác khó chịu. Bạch Thần cũng cảm giác được, tầng thứ 18 địa ngục khí tức đã yếu đi rất nhiều, thậm chí sắp tiêu hao hết. Có điều địa ngục khí tức lại như là nhân gian giới thiên địa linh khí như thế, chỉ cần thế giới còn tồn tại, như vậy sẽ quần quần không dứt bổ sung, hiện tại coi như đem bọn họ giết chết, bọn họ vẫn như cũ sẽ tái sinh. Bạch Thần cảm giác mình bộ này đánh gần đủ rồi, tạm thời tới nói còn không muốn đem bọn họ giết chết, sau đó còn năng lực tiếp tục tìm bọn họ đánh nhau. Là các ngươi tự tìm khổ ăn. Ngươi xâm nhập chúng ta lãnh thổ. Nơi này là địa ngục. Địa ngục thì thế nào? Các ngươi ác ma không phải tuyên dương cường giả vi tôn này. Ta mạnh mẽ hơn các ngươi, vì lẽ đó ta muốn thế nào thì được thế đó. Nơi này là địa ngục. Chúng ta là không cách nào bị giết chết. Bạch Thần nở nụ cười, các ngươi xác định sao? Muốn giết các ngươi vô cùng đơn giản. Thật sự vô cùng đơn giản. Nói thí dụ như, đem các ngươi kéo đến nhân gian giới. Các ngươi cho rằng được các ngươi vẫn là bất tử bất diệt sao? Nếu muốn chân chính xử lý hai cái ma đế cũng rất đơn giản, mạnh mẽ đem hai người bọn họ kéo dài tới nhân gian giới, đến thời điểm bọn họ phải chết chắc. Hoặc là trực tiếp phong ấn hai người bọn họ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là Bạch Thần muốn phong ấn hai người bọn họ còn là phi thường chuyện dễ dàng. Hoặc là các ngươi muốn thử một chút, nhìn ta làm sao giết chết các ngươi. Lúc này, hai cái ma đế cuối cùng không có lúc trước loại kia tự tin, dù sao bọn họ lúc trước dựa dẫm chỉ là bọn hắn thân thể bất tử. Nhưng là Bạch Thần hiển nhiên không để ý điểm ấy, hơn nữa hắn đã nói rõ. Bạch Thần sở dĩ không đủ làm như thế, là bởi vì nếu như đem bọn họ mang tới nhân gian giới, coi như mình xử lý xong bọn họ, phỏng chừng muốn hủy diệt một cái tiểu quốc gia. Nhân loại, ngươi đến cùng muốn thế nào? Chúng ta thừa nhận ngươi rất mạnh mẽ. Chúng ta chịu thua. Đình chiến đi đọa thiên sứ trước tiên chịu thua, loại khuất nhục này cảm giác phi thường khó chịu, nhưng là bọn họ hiện tại đối mặt chính là hoặc là thừa nhận thất bại, hoặc là chính là chết kết cục. Ta không đủ muốn thế nào, là các ngươi muốn cùng ta khai chiến, ta chính là đi vào lượn một vòng. Bạch Thần cười lạnh một tiếng, hơn nữa, các ngươi cho rằng, nếu như ta phải trừ hết các ngươi, sẽ cùng các ngươi buông lỏng kéo dài kéo đến hiện tại sao, đã sớm đem các ngươi phong ấn. Lượn một vòng. Lúc này A Nú bị xem chiến đấu kết thúc, hơn nữa hai cái ma đế rõ ràng đã chịu thua, liền tiến lên giải thích, tôn kính ma đế, chủ nhân của ta là muốn mượn ngài lãnh địa một khối quang ám nơi, chế tạo một cái quỷ thần. Chỉ đến thế mà thôi, cũng không ý nghĩ của hắn. Hai cái ma đế nghe được câu trả lời này, trong lòng suýt chút nữa liền muốn chửi má nó. Bọn họ lúc mới bắt đầu, còn tưởng rằng Bạch Thần là muốn lật đổ sự thống trị của bọn họ, địa ngục là bọn họ cội nguồn, bọn họ tự nhiên không muốn để một kẻ loài người ở đây làm sằng làm bậy, tự nhiên là làm tốt liều chết một trận chiến chuẩn bị. Nhưng chưa từng nghĩ, Bạch Thần chỉ là tới đây đi một vòng. Nhân loại, ngươi thật sự chỉ là muốn đi quang ám nơi chế tạo một cái quỷ thần. Làm sao? Các ngươi không cho phép sao? Bạch Thần nhìn hai vị ma đế. Nếu như chỉ là nếu như vậy chúng ta sẽ không có chiến đấu lý do. Đương nhiên, nói cho cùng hai người này ma đế cũng chỉ là một chỉ biết bắt nạt kẻ yếu chủ. Nếu như là cái khác ma vương, hoặc là người yếu, bọn họ đương nhiên sẽ không cho phép người ngoài tiến vào quang ám nơi. Có điều Bạch Thần đã đầy đủ chứng minh thực lực của chính mình. Nói cho cùng cái này cũng là cái nhược nhục cường thực thế giới. Nhân loại, ngươi có thực lực này. Vì lẽ đó ngươi có tư cách qua lại ở đây, đối với thủ hạ của ngươi lưu tình, ta vô cùng cảm kích, từ nay về sau, ngươi muốn đi hướng về địa ngục bất kỳ ngóc ngách nào, ta cũng sẽ không tiếp tục có dị nghị. Sa đọa Titan thân thể chậm rãi chìm vào trong đất, cuối cùng cùng đại địa hòa làm một thể. Đọa thiên sứ hít sâu một hơi, nhân loại, ta cũng không ý đối địch với ngươi, gặp lại. Ngược lại nhân gia lại không phải đến lật đổ sự thống trị của chính mình địa vị, chính mình lại không treo chọc nổi, làm gì còn muốn nhắm mắt tự gây phiền phức. Nếu như thật làm cho cái tên này quyết định tiêu diệt chính mình, cái kia ném liền không chỉ là mặt mũi. Đoạ thiên sứ hắc rực dương ra, xét qua chân trời biến mất ở phương xa. A Nụ bị cùng dã bị dì ủ nhìn hai cái ma đế trước sau chịu thua rời đi, trong lòng phi thường cảm giác khó chịu. Dù sao hai người bọn họ nhưng là địa ngục cao nhất kẻ thống trị, nhưng là bây giờ bọn họ nhưng trước sau chịu thua, có thể nói địa ngục đã bị kẻ nhân loại này triệt để chinh phục. Hơn nữa là lấy nguyên thủy nhất phương thức, lấy thuần túy nhất vũ lực. Đem địa ngục triệt để đạp ở dưới chân. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1805, tập kích. Cùng lúc đó, ở cái kia đoàn lái về thủ đô đoàn tàu trên. Lôi Phương không ngừng đem đoàn tàu vị trí báo cáo cho tổng bộ, đồng thời thỉnh cầu tiếp viện. Làm vì quốc gia an toàn bảo đảm, nanh sói đương nhiên sẽ không chỉ có quái vật tổ một lá bài tẩy, đang quái vật tổ bên trên, còn có chân chính đỉnh cao tồn tại. Chỉ có điều cái này cơ cấu bên trong người, hầu như không tham dự phổ thông hành động, dù cho là đặc biệt hành động, cũng cần chính bọn hắn đáp ứng tài năng sẽ xuất thủ. Bí mật này cơ cấu liền gọi làm hộ quốc thần khí, mà hộ quốc thần khí cũng không phải chỉ một cái nào đó binh khí, mà là mấy người, tuy rằng chỉ là rất ít mấy người, nhưng đều là phi phàm tồn tại. Lôi Phương hiện tại đã cảm giác được lực bất tòng tâm, đi săn đội cho nàng mang đến quá nhiều áp lực. Mà Bạch Thần rời đi, càng làm cho nàng tuyệt vọng. Dù sao chỉ cần một người săn đuổi, năng lực đem quái vật tổ diệt sạch, huống chi là một cái đi săn đội. Hiện ở tại bọn hắn đối với đi săn đội có tình huống đều không rõ ràng, sức chiến đấu, nhân số đều không thể hoàn toàn xác định được. Nếu để cho Lôi Phương làm ra lựa chọn, nàng càng muốn tiếp thu Bạch Thần, mà không phải ba người kia tiêu căng khó thuần ông lão. Ngay vào lúc này, đoàn tàu hơi hơi chấn động một hồi, Lôi Phương vẫn chưa quá để ở trong lòng. Nhưng là tiếp theo chính là một trận đất rung núi chuyển bình thường lay động, Lôi Phương cả người té ngã, toàn bộ thùng xe đã hoàn toàn lật úp. Bởi vì đoàn tàu là nằm ở cao tốc vận động bên trong, tốc độ vượt qua 400 km, như vậy tốc độ xe tạo thành lực xung kích cũng là có thể tưởng tượng được. Toàn bộ đoàn tàu ở dây trên trượt thua hơn 1.000 mét, lúc này mới ngừng lại xu thế. Lôi Phương cả người nhảy lên đến, liên tục vọt qua mấy cái thùng xe, hướng về Ngao Hùng vị trí thùng xe phóng đi. Đột nhiên, nàng cảm giác có điểm không đúng. Ngay vào lúc này, chân xuống xe xương sắt lá đột nhiên hướng lên trên nô ra, tiếp theo một cái gai xương xuyên thấu sắt lá, Lôi Phương mãnh liệt nhảy ra. Một con kỳ hình thâm nguyên thú xuất hiện ở Lôi Phương trước mặt, này con thâm nguyên thú xem ra lại như là giết, trên người khoác thâm hậu xương cốt sắc ngoài, trên người có thật nhiều cũng rắc cốt đao. Mà loại này thâm nguyên thú cũng không phải một con, rất nhanh, theo cái kia cái lỗ thủng bên trong liền bắt đầu lục tục chui ra càng nhiều thâm nguyên thú. Chúng nó thể hình không hề lớn. Đại khái chính là thành niên điển viên khuyển to nhỏ, nhưng là số lượng cực kỳ. Lôi Phương không chút do dự phóng thích mạnh mẽ điện lưu, ở thùng xe bên trong điện lưu hóa thành một tấm liên tiếp bốn vách tường lưới điện, hướng về thâm nguyên thú quần quần cuốn tới. Nhưng là, những này thâm nguyên thú lại không mất một sợi tóc, Lôi Phương sắc mặt càng là ngơ ngác, liên tục lui về phía sau. Nàng sợ nhất chính là gặp phải loại này miễn dịch điện giật quái vật, điều này cũng làm cho nàng ngay lập tức sẽ rơi vào bị động bên trong. Lôi Phương ngay lập tức sẽ phá cửa sổ mà ra, những này thâm nguyên thú nàng ứng phó không được, lại không thể ở đây trì hoãn. Nhất định phải dành thời gian đi phía trước thùng xe sẽ cùng. Nhưng là vừa mới ra thùng xe, liền nhìn thấy trên mui xe một ông lao đang cùng hai cái người mặc áo đen chiến đấu. Cái kia hai cái người mặc áo đen thân thủ cực kỳ tuyệt vời. Phải biết ông lão này nhưng là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh phá không tay Ngô cả ngày, chính là siêu nhất lưu cao thủ, nhưng là hai người này người mặc áo đen lại cùng Ngô cả ngày chiến đấu không rơi xuống hạ phong. Tiếp theo phía trước thùng xe đột nhiên bị phá tan rồi, Ngao Thái theo trong buồng xe bay lao ra, bốn cái người mặc áo đen theo sát phía sau. Lôi Phương không ngừng đánh giá chiến trường, nàng nhìn thấy dẫn đến đoàn tàu chạy đường dây kẻ cầm đầu. Đó là một con to lớn thâm nguyên thú, thân dài vượt qua ngàn mét. Ngoại hình cùng lúc trước chính mình gặp phải những kia tiểu thâm nguyên thú như thế, chỉ là càng thêm dữ tợn khủng bố, chính là nó xông tới hạ, đoàn tàu tài năng chạy đường dây. Ở phía sau dây bên cạnh có một cái lỗ thủng, này con thâm nguyên thú chính là theo cái kia cái lỗ thủng khoan ra, đây là một con địa hành thâm nguyên thú. Đáng chết, Lôi Phương sắc mặt phi thường nghiêm nghị, tình thế phi thường bất lợi. Á Hổ vậy, Trương Linh cùng Trương Á Nam vậy. Bọn họ hiện tại thế nào rồi, có hay không gặp phải nguy hiểm? Giờ khắc này A Hổ chính đang bảo vệ Trương Linh cùng Trương Á Nam, hắn đang không ngừng đánh giết những kia tiểu thâm viên thú. Hai cô bé rụt rè ở cái ghế mặt sau, Trương Linh không ngừng nhấn động trên tay thủ cơ. Chuyển được lao đại điện thoại chuyển được. Đừng nói nhảm, nhanh lên một chút nói cho hắn tình huống bây giờ, để hắn mau mau chạy tới. A Hổ hiện tại áp lực cũng không phải lớn, những này thâm viên thú sắc ngoài xác thực rất cứng, có điều quả đấm của hắn hiển nhiên càng cứng hơn, hắn đúng là ứng phó thành thạo điêu luyện. Có điều hắn không thể vẫn như thế bảo vệ hai nữ, hắn phải đi bên ngoài tiếp viện. Lão đại xảy ra vấn đề rồi, ngươi mau trở lại. Cái kia tam lão đầu chết rồi không đủ đầu, bên kia điện thoại truyền đến Bạch Thần âm thanh, có điều tựa hồ là tín hiệu vấn đề, trong điện thoại đầy dây rất nhiều tạp âm. Ngươi nếu như không nữa đến, chúng ta nhất định sẽ chết càng sớm hơn a. Các ngươi chết không được, nhớ ta nguyên bản tọa chỗ ngồi này, phía dưới có cái đồ vật, có thể bảo vệ các ngươi. Ta hiện tại cũng rất bận chờ ba người kia ông lao chết rồi, lại điện thoại cho ta. Nói xong, Bạch Thần liền cúp điện thoại, A Hổ lo lắng quay đầu lại, hiện tại tình huống thế nào, hắn lúc nào trở về. Chỗ ngồi A Hổ đại ca, lão đại nguyên bản chỗ ngồi, phía dưới có hắn lưu lại món đồ bảo mệnh. A Hổ liếc nhìn Bạch Thần chỗ ngồi, ta cho các ngươi mở đường, các ngươi quá khứ nắm. A Hổ một quyền một cái thâm viên thú, một đường tư giết tới, hai cái từng bước theo sát, ở A Hổ bảo vệ cho, hai nữ đúng là hưu kinh vô hiểm chạy đến Bạch Thần nguyên bản chỗ ngồi. Trương Linh đang chỗ ngồi phía dưới sờ soạn một hồi, phát hiện là một cái trượng tử đỉnh chóp là một viên đá quý màu đỏ, nhìn thực sự là óng ánh đến cực điểm. Này món đồ gì a? A Hổ đại ca, ngươi nhận ra này vật gì không? Không biết, đây là thứ quái quỷ gì? Đột nhiên, một con thâm viên thú hướng về Trương Linh nào tới, A Hổ quát to một tiếng, cẩn thận nhưng là tất cả những thứ này đến quá đột nhiên, lại một con thâm viên thú bay nhào ở A Hổ dưới chân, thâm viên thú trên người gai xương trong nháy mắt đâm vào A Hổ trên bắp chân, A Hổ lảo đảo, suýt chút nữa liền muốn ngã trên mặt đất. Mắt thấy Trương Linh liền phải bị thâm viên thú tập kích, ngay vào lúc này, Trương Linh trong tay trượng tử đột nhiên bùng nổ ra một đạo màu đỏ vòng sáng. Vòng sáng đi ngang qua tam thân thể người thời điểm, không có một chút nào cảm giác, nhưng là làm lan đến thâm nguyên thú thời điểm, thâm nguyên thú trong nháy mắt hóa thành phấn mi. Liền ngay cả A Hổ dưới chân con kia thâm nguyên thú cũng trong nháy mắt nát tan, A Hổ kinh ngạc nhìn Trương Linh, Trương Á Nam đồng dạng là trợn mắt ngoác mồm. Ngươi làm cái gì? Ta không hề làm gì cả. Bên trong buồng xe đến hàng ngàn thâm nguyên thú, tất cả đều trong nháy mắt nát tan, chỉ để lại thành đống cho cạn. A Hổ nhìn về phía Trương Linh trong tay hồng trượng tử, mau đi ra tiếp viện. Khi bọn họ ra thùng xe thời gian, bên ngoài chiến đấu đã tiến vào gay cấn tột độ. Con kia siêu cấp thâm nguyên thú làm như cảm ứng được chính mình dòng dõi bị hủy diệt, đột nhiên phát điên hướng về Trương Linh phóng đi. Bí mật mang theo thế không thể đỡ uy thế, Trương Linh đầu góc trong nháy mắt trống không. Đối mặt loại này siêu cấp thâm nguyên thú, căn bản là đã không phải là sức người có thể đối kháng. A Hổ hưu tâm cứu rút. Nhưng là hiện tại bày ở trước mặt hắn chính là một đạo gian nan lựa chọn, giúp Trương Linh chống đối, sau đó cùng nàng cùng chết, hoặc là né tránh mình. Đối với hắn mà nói, nhìn một cái tay trói gà không chặt nữ hài chết thảm trước mắt, đây là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được, nhưng là hắn nhưng cái gì đều làm không được. Ngay ở hắn vẫn còn do dự bên trong thời điểm, một tia ánh sáng đỏ từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ nện ở to lớn thâm nguyên thú trên đỉnh đầu. To lớn thâm nguyên thú động tác im bặt đi. Chỉ thấy một người đứng ở to lớn thâm viên thú trên đầu. Người kia toàn thân đều ở bốc lửa quang, nhìn quanh hai bên, cuối cùng đưa mắt rơi vào cách đó không xa Lôi Phương trên người. Lôi Phương. Lôi Phương kinh ngạc nhìn người đến, người là Hoàng Bách. Người này chính là hộ quốc thần khí bên trong thành viên, Hoàng Bách. Hắn nguyên bản cũng là nanh sói quái vật tổ một thành viên, ngay ở trước đây không lâu, hắn nhưng rất bất ngờ đang quái vật tổ biến mất rồi, không có bất kỳ một điểm dấu hiệu, thành hộ quốc thần khí bên trong một thành viên. Mà có điều 3 tháng không gặp, bây giờ Hoàng Bách cư nhưng đã trở nên mạnh mẽ như vậy. Thậm chí là cường đại mức độ khó tin, lúc trước Hoàng Bách thực lực cùng mình cách biệt không có mấy, nhưng là bây giờ hắn cũng đã nhiên là nhân vật tuyệt đỉnh. Lôi Phương nhìn ra, Hoàng Bách ngọn lửa trên người tựa hồ là theo trên người kỳ quái Kim Văn Nô ra, hắn tựa hồ đối với hỏa diễm hoàn toàn không thương. Ngươi là bộ trưởng phái ngươi đến. Ừm. Hoàng Bách gật gù, từ khi hắn man hoang dấu ấn sau khi thức tỉnh, thực lực của hắn liền được tăng cao cực nhiều. Đồng thời tiến vào hộ quốc thần khí bên trong. Ở hộ quốc thần khí bên trong, hắn đối với sức mạnh của chính mình có càng sâu tầng nhận thức. Hắn bây giờ, đã không phải quá khứ thực lực. Nhưng vào lúc này, Hoàng Bách dưới chân cự thú đột nhiên chấn động, Hoàng Bách cúi đầu, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Này con thâm nguyên thú lại còn không chết. Này con thâm nguyên thú chỉ là tạm thời đã hôn mê, rất nhanh lại tỉnh táo lại, phát hiện mình đỉnh đầu đứng một người, ngay lập tức sẽ phẫn nộ bỏ qua Hoàng Bách. Hoàng Bách thân thể bay lên trời, trôi nổi ở giữa không trung. Lôi Phương khó mà tin nổi nhìn Hoàng Bách, nàng phảng phất đã không quen biết Hoàng Bách. Hoàng Bách thực lực phi thường mạnh mẽ, mặc dù là cách khoảng cách mấy chục thước, Lôi Phương vẫn như cũ có thể cảm giác được Hoàng Bách trên người khô nóng, còn có hắn cái kia sức mạnh cuồng bạo. Lúc này Hoàng Bách cường vẫn là Bạch Thần cường. Lôi Phương trong lòng không cảm thấy bay lên ý niệm như vậy, trong tiềm thức nắm hai người bắt đầu so sánh. Đột nhiên, một người trong đó thùng xe đột nhiên bị nổ tung, ngao thái một cái khác lao hưu, cũng chính là trước bị Bạch Thần đánh qua ông lão kia, từ bên trong té ra ngoài. Trên người hắn trải rộng vết thương, ngã xuống đất đã không một tiếng động, mà một người áo đen trong tay cầm đỏ đậm kiếm đi ra, cái kia đỏ đậm kiếm trên tỏa ra đáng sợ khí tức, ở người mặc áo đen kia sau lưng, phảng phất lại vô số oan hồn ở quỷ khóc thần hào. Lôi Phương hô hấp nhất thời ngừng lại, kinh hãi nhìn người này trong tay đỏ đậm kiếm. Cái này ma kiếm luyện thành. Đáng chết, tại sao đi săn đội có đã luyện thành ma kiếm? Người mặc áo đen kia ánh mắt rơi vào Hoàng Bách trên người, Hoàng Bách lúc này căn bản không rảnh bận tâm cái này huyết kiếm người mặc áo đen, hắn đang cùng to lớn thâm nguyên thú chiến đấu. Này to lớn thâm nguyên thú đối với Hoàng Bách công kích miễn dịch lực phi thường cao, Hoàng Bách cũng không thể không triển khai đem hết toàn lực. Mà càng làm cho Lôi Phương tuyệt vọng một màn xuất hiện, lúc này càng ngày càng nhiều người mặc áo đen xuất hiện, hơn nữa ở những người mặc áo đen này bên trong, có ít nhất 5 thanh huyết kiếm. Mỗi một cái huyết kiếm chủ nhân, đều là tinh lực trùng thiên, phảng phất ác ma giáng lâm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1806, xoay chuyển thế cuộc. Hoàng Bách lần này đến thời điểm có thể nói tự tin tràn đầy, chỉ là chạy tới hiện trường thời điểm lại phát hiện, thế cuộc cũng không thể lạc quan. Hiện nay chiến cuộc so với tưởng tượng càng thêm nguy cấp, không nói cái khác, riêng là trước mắt này con cọp tử, liền không phải dễ dàng có thể nắm hạ. Này con thâm nguyên thú sắc ngoài thực sự là quá thâm hậu, hơn nữa đối với hỏa diễm có rất cao miễn dịch lực, ngọn lửa của chính mình rất khó công kích được thân thể của nó. Bây giờ lại xuất hiện nhiều như vậy kẻ địch khủng bố, chỉ là hắn căn bản là không rảnh bận tâm cái khác, trước mắt này con cọp tử đã để hắn mệt mỏi ứng đối. Hoàng Bách, liền ngươi một người tới sao? Lôi Phương ở phía xa cùng một người áo đen chiến đấu, đồng thời hướng về Hoàng Bách dò hỏi. Đúng là còn có một người đồng bạn, có điều tốc độ của hắn không đủ ta nhanh, phỏng chừng chiến đấu kết thúc, hắn đều không kịp. Đáng chết. Nghĩ biện pháp thoát thân. Nơi này không thích hợp ham chiến. Lôi Phương quyết định nói. Ai cũng đi không được, bố trí lớn như vậy cục, các ngươi thật sự lấy vì là mục đích của chúng ta chỉ là cái kia ngao hùng sao. Ngay vào lúc này, đi ra một mình, người này cũng không phải thuần túy nhân loại. Trên người có rất rõ ràng chủng tộc đặc thù, hiển nhiên là ạ đạ cản thế giới nhân chủng. Lôi Phương nhớ chủng tộc này tựa hồ gọi là thú huyền người. Chúng ta có thể là phi thường kỳ chờ đến của các ngươi, Trung Quốc an toàn bộ các vị, chờ mong các ngươi đem càng nhiều con mồi đưa đến chúng ta trong miệng. Cái này thú huyền người nhìn ở đây mỗi người. Lôi Phương tâm tình càng thêm trầm thấp, bọn họ săn bắn đối tượng căn bản là không phải ngao hùng, mà là toàn bộ an toàn bộ. Mục tiêu của bọn họ vốn là cao thủ. Còn có chỗ nào so với an toàn bộ cao thủ càng thêm dày đặc đây? Hơn nữa bọn họ hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, lại sai phái ra lớn như vậy lượng cao thủ, đặc biệt này con cọp tử, còn có cái kia mấy cái cầm huyết kiếm người mặc áo đen, đều là cực kỳ vướng tay chân kẻ địch. Lôi Phương không nghĩ tới đối phương khẩu vị lại lớn như vậy, lại đem mục tiêu định vì an toàn bộ. Nhưng là lại không phải không thừa nhận, đối phương xác thực có cái này tư bản. Chí ít thế cục trước mắt, xác thực đã hoàn toàn khuynh hướng kẻ địch một phương. Đột nhiên, nương theo một tiếng hét thảm, Ngao Thái bị một chiêu kiếm xuyên thấu ngực, cái khác hai cái người mặc áo đen lập tức giáp công. Chặt đứt Ngao Thái cánh tay. Nô cả ngày vừa thấy Ngao Thái bị thương, ngay lập tức sẽ đẩy lui trước mắt người mặc áo đen, xông lên muốn đi cứu Ngao Thái. Nhưng là lúc này, lại một cái huyết kiếm người mặc áo đen gia nhập chiến cuộc, chỉ thấy người mặc áo đen này trong tay huyết kiếm bí mật mang theo ngập trời sát khí, một chiêu kiếm chém xuống đến. Nô cả ngày trong lòng kinh hãi, không chỉ không có thể cứu đến Ngao Thái. Trái lại chính mình cũng bị chém gãy mất cánh tay. Trương Linh cùng Trương Á Nam giờ khắc này tất cả đều trốn ở góc, trong tay thủ cơ cùng cái kia cùng Hồng Trượng thành các nàng chỗ dựa duy nhất. Lơm lớp lo sợ gọi Bạch Thần điện thoại. Lão đại! Nhanh thông A! Nhanh thông A! Trải qua dài lâu manh âm sau, điện thoại rốt cục lần thứ hai bấm, Trương Linh lo lắng kêu lên. Lão đại! Người tới chỗ nào A? Chúng ta hiện tại rất nguy hiểm A! Cứu mạng A! Cái kia tam lão đầu chết rồi này! Không có, chết rồi một cái, có điều còn lại hai cái đã bị người đối diện bắt sống, ngươi không nữa đến, chúng ta đều phải chết ở này à. Các ngươi trên tay có món đồ bảo mệnh, không ai thương các ngươi. Nhưng là Lôi đội trưởng bọn họ cũng không có a còn có, ngươi vật này dùng như thế nào a? Ngươi đem trượng tử quay về kẻ địch. Sau đó hô to, tính ao, ta thảo cả nhà ngươi, kẻ địch sẽ chết. Lão đại, ngươi đừng đùa, làm sao có khả năng có loại này vô căn cứ khẩu lệnh? Đồ chơi này rất trí năng. Vì lẽ đó ta liền như thế giả thiết. Trương Linh cùng Trương Á Nam đối diện một chút, lấy Bạch Thần bản tính, tựa hồ thật sự có khả năng này. Hơn nữa lúc trước cây này Hồng Trượng xác thực có phi thường lợi hại biểu hiện, Trương Linh đứng lên đến, chỉ vào xa xa một người áo đen. Tính ao. Ta thảo cả nhà ngươi. Nhưng là, chuyện gì đều không đủ phát sinh, trái lại là hiện trường tất cả mọi người đều mộng ép. Này có ý gì? Trương Linh, ngươi cho ta trốn được, ở này nháo cái gì? Lôi Phương lúc này đang bệ buộn với ứng phó người mặc áo đen, nơi nào nghĩ tới đến Trương Linh liền đến như thế vừa ra. Lão đại, chuyện gì đều không đủ phát sinh a, xảy ra chuyện gì a? Cái kia tính ngao ông lão không đủ lại đây đánh ngươi. Xem ra là thật sự sắp chết rồi, cái kia ta liền tới đây đi. Trương Linh khóc không ra nước mắt, quả nhiên vẫn bị sái. Chính mình thật không nên tin tưởng Bạch Thần, lại gọi ra như thế mất mặt. Ngươi nhanh lên một chút ta, chúng ta này chống đỡ không được bao lâu. Trương Linh đều sắp khóc lên. Lá gan như thế tiểu, cũng đừng làm đặc công, ngươi nói ngươi làm đặc công sau, gặp phải mấy lần nguy hiểm. Sớm muộn muốn chết oan chết uổng. Không muốn, ta liền muốn làm đặc công. Lúc này, cách đó không xa A Hổ kêu thảm một tiếng, hắn cũng bị thương. A Hổ thực lực vốn là không tính xuất chúng, mặc dù là đang quái vật tổ, biểu hiện vẫn luôn rất trung dung, một người áo đen liền biết đánh nhau hắn không trả nổi tay. Mắt thấy người mặc áo đen sắp hạ sát thủ, đột nhiên người mặc áo đen kia động tác ngưng lại. A Hổ sửng sốt một chút, xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, hắn phát hiện người mặc áo đen này trước ngực bị máu tươi nhiễm đỏ, sau đó thân thể run rẩy ngã xuống. Bạch Thần Chính nắm hắc y trái tim của người ta, trên cánh tay đẫm máu. Bạch tiên sinh! Ngươi trở về! Bạch Thần nhìn chung quanh, cuối cùng đưa mắt khóa chặt ở cái kia thú huyệt người trên người. Mà thú huyệt người cũng phát hiện Bạch Thần, hắn không biết tình cảnh trên vì sao lại đột nhiên xuất hiện một cái người xa lạ, một cái hoàn toàn không ở tình báo trên người xa lạ. Bạch Thần bắt đầu hướng đi cái kia thú huyệt người cười gằn, giết hắn. Sau đó liền bắt đầu có người mặc áo đen tiến lên ngăn cản Bạch Thần, nhưng là những người mặc áo đen này ở Bạch Thần trước mặt, lại như là cựu giống như vậy, tất cả đều là một chiêu giải quyết, thậm chí một số thời khắc một chiêu năng lực giết chết hai cái, ba cái. Không lâu lắm, có ít nhất 20 người mặc áo đen bị Bạch Thần giết, hơn nữa Bạch Thần mục tiêu là thú huyệt người, dẫn đến cái khác người mặc áo đen cũng bắt đầu hướng về Bạch Thần giết tới, những người khác gáp lực ngay lập tức sẽ nhỏ đi rất nhiều. Thậm chí A Hổ cùng Lôi Phương đối thủ cũng từ bỏ hai người bọn họ, vọt thẳng hướng về Bạch Thần. Hai người biết Bạch Thần phi thường đáng sợ, nhưng là bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Bạch Thần thực lực sẽ đáng sợ đến trình độ như thế này. Hoàn toàn chính là nghịch chuyển toàn bộ chiến cuộc, một mình hắn liền đem hết thể hỏa lực tất cả đều hấp dẫn. Liền ngay cả con kia con cọp tử, đều từ bỏ cùng Hoàng Bách dây dưa, thân thể to lớn nhằm phía Bạch Thần. Bạch Thần đoạt lấy một người áo đen trường kiếm, sau đó liền như vậy tiện tay hướng về bên người ném đi, trường kiếm pha không mà đi, trực tiếp đâm vào con cọp tử nhãn cầu trên. Cái kia con cọp tử ngay lập tức sẽ bị đau tán loạn nhảy loạn dâng lên, Hoàng Bách ngạc nhiên nhìn người xa lạ này. Người này là ai? Là viện quân của bọn họ sao? Hoàng Bách liền như vậy nhìn Bạch Thần, liền như vậy bước chậm đi tới, hoàn toàn không giống như là ở chiến đấu, càng như là ở tàn bộ. Nhưng là ngã vào dưới chân hắn người mặc áo đen nhưng càng ngày càng nhiều, tất cả đều là một chiêu, một chiêu. Vẫn là một chiêu. Mấy người các ngươi tiến lên. Bắt sống hắn. Hắn là cái tuyệt hảo vật liệu. Ở thú huyệt người mệnh lệnh ra, cái kia mấy cái huyết kiếm người mặc áo đen rốt cục ra tay rồi. Thú huyệt người vẫn chấn định tự nhiên, hắn đối với này mấy cái huyết kiếm khắc long người vô cùng tin tưởng, dù sao cũng là xem qua thực lực của bọn họ. Thực lực của bọn họ so với phổ thông người mặc áo đen mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, chỉ cần bọn họ ra tay, căn bản cũng không có không cách nào đánh bại kẻ địch. Một cái huyết kiếm người mặc áo đen một chiêu kiếm vẽ ra, huyết nhận mang theo quần quận sóng máu đánh út về phía Bạch Thần. Bạch Thần bước lên trên đất một thanh đức kiếm, tiện tay một chiêu kiếm, cái kia huyết kiếm người mặc áo đen tại chỗ bị phân thây, đồng thời bị chém đứt còn có trong tay hắn huyết kiếm. Vẫn là một chiêu kiếm. Kể cả huyết kiếm đồng thời hủy diệt. Hơn nữa hắn dùng binh khí vẫn là một đem mình lúc trước chém đứt đức kiếm, chuyện này căn bản là không phải ngang nhau chiến đấu, chuyện này căn bản là không phải một đẳng cấp chiến đấu. Tất cả mọi người đều khó mà tin nổi nhìn Bạch Thần, Lôi Phương cùng A Hổ mặc dù đối với Bạch Thần có chút nhận thức, Bạch Thần tựa hồ mặc kệ đối mặt đối thủ như thế nào, cũng không từng ra chiêu thứ hai. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng, lần này chiến đấu, nên để Bạch Thần sử dụng bản lãnh thật sự. Nhưng là trên thực tế, Bạch Thần vẫn như cũ như là chuyện thường như cơm bữa giống như vậy, không hề có một chút căng thẳng. Bọn họ hiện tại bắt đầu rõ ràng, tại sao Bạch Thần lúc trước không muốn cùng bọn họ liên thủ, cái tên này là thật sự có thể, một người đem đối phương toàn bộ tiêu diệt. Cùng tiến lên, ngăn cản hắn, giết hắn. Thú huyệt người rốt cục ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, đồng thời hắn cũng đối với phát điên con cọp tử kêu lên, áo phu, không muốn ở cái kia đã phát điên, khô nhanh hơn một chút đi kẻ nhân loại này. Áo phu rốt cục bình tĩnh lại, còn lại độc nhãn nhìn Bạch Thần, còn có cái kia 5 cái huyết kiếm người mặc áo đen. Bạch Thần từ đầu đến cuối không có dừng bước lại, vẫn như cũ hướng về thú huyệt người đi đến. Lúc này áo phu cùng 5 cái huyết kiếm người mặc áo đen đồng thời phát động tập kích. Bạch tiên sinh, cẩn thận. Lôi Phương cũng không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Bạch Thần trong tay đứt kiếm một chuyện, tiện tay bay quăng mà ra, nhanh chóng xoay tròn đứt kiếm ngay lập tức sẽ bay vào áo phu miệng lớn bên trong, tiếp theo áo phu trong miệng lại như là phun suối máu giống như vậy. Thân thể nhăn nhó hai lần, sau đó liền ngã trên mặt đất bất động. Lúc này 5 cái huyết kiếm người mặc áo đen cũng vọt tới Bạch Thần trước mặt, Bạch Thần lấy sét đánh tốc độ nắm lấy một cái huyết kiếm người mặc áo đen thủ đoạn, liền như vậy xoay chuyển một vệt, một cái huyết kiếm người mặc áo đen bị giải quyết. Bạch Thần đoạt được hắn huyết kiếm, sau đó hướng ngang quét qua. Còn lại 4 cái huyết kiếm người mặc áo đen đầu lâu đồng loạt bay lên, toàn bộ thế giới đều ở này nháy mắt thanh tĩnh. Không có ai phát lên tiếng, tất cả mọi người đều ở dùng một loại ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Bạch Thần. Mặc kệ là địch là bằng hữu, tất cả đều dùng đối xử quái vật giống như ánh mắt nhìn Bạch Thần. Lẽ nào hắn sẽ không có cực hạn sao? Như thế đáng sợ quái vật, như thế kẻ địch đáng sợ, hắn cũng có thể nhẹ như vậy dịch giải quyết, lẽ nào cõi đời này thì không thể đủ ngăn cản hắn người sao? Người rốt cuộc là ai? Thú huyệt người không ngừng lui về phía sau, người đàn ông này sau khi xuất hiện, nguyên bản đối với mình đại ưu thế cuộc, lại bị trong nháy mắt đảo ngược. Đây chính là nhân loại cường giả sao? Đây chính là nhân loại lá bài tẩy sao? Ta hỏi, ngươi đáp, đáp tốt, ta cho ngươi cái thoải mái, đáp không được, ta để ngươi không thoải mái. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1807, Ma Thần Phân Thân. Bạch tiên sinh, chúng ta có phi thường hoàn thiện thẩm vấn phương thức, ngài có thể yên tâm đem hắn giao cho ta bảo đảm để hắn mở miệng. Trước tiên không đổi, vấn đề của ta hỏi xong, tự nhiên sẽ giao cho các ngươi. Bạch Thần nhìn thú huyệt người, xưng hô như thế nào? A Cách Tư. Thú huyệt người rất thành thật trả lời. Mạch Đao Khách là các ngươi bắt đi sao? Mạch Đao Khách. Không đây. Quả nhiên không phải bọn họ bắt đi. Bạch Thần cũng không nghi ngờ thú huyệt người nói dối, hắn vốn là hoài nghi điểm ấy. Hắn nhiều lần hỏi do quá cư tiểu liễu tình hình lúc đó, nhưng là mặc kệ là thợ săn vẫn là này đi săn đội ngũ, đều không thể cùng cư tiểu liễu hồi ức tình hình tương xứng. Điều này nói rõ Mạch Đao Khách cũng không phải những người này bắt đi. Vấn đề của ta hỏi xong. Bạch Thần xoay người rời đi, đi tới Lôi Phương bên người thời điểm lại nói, đối, hắn là nơi này mạnh nhất một cái, cần ta đánh gãy tay chân của hắn sao? Lôi Phương sắc mặt hơi đổi một chút, hắn là mạnh nhất. Không sai, hắn vừa nãy giả ý luồn túi, trên thực tế là ở chờ cơ hội phản kích ta. Vậy hắn làm sao không có động thủ? Bởi vì trên người ta kẽ hở quá hơn nhiều, hắn không dám động thủ. Bạch Thần cười nói, không chỉ là Lôi Phương sắc mặt khó coi, liền ngay cả cái này gọi là A Cách Tư thú huyệt sắc mặt người cũng khó nhìn. Hắn vẫn luôn không có động thủ, chính là làm cho đối phương sản sinh ảo giác, coi chính mình lá bài tẩy dùng hết, trên thực tế chính hắn tài năng là cuối cùng lá bài tẩy. Chỉ là, Bạch Thần hiển nhiên không phải dễ gạt như vậy, Bạch Thần ở A Cách Tư trên người cảm giác được gạ đạ cản thế giới ma thần khí tức, rất hiển nhiên, hắn là một cái cùng ma thần ký kết khế ước người. Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía A Cách Tư, không đụng một cái sao. Dù sao trên người ngươi nhưng là tồn tại ma thần phân thân. Nếu như đánh tới đến, ngươi cũng không nhất định thất bại. Làm sao ngươi biết? A Cách Tư sắc mặt kinh biến. Hắn không nghĩ tới Bạch Thần thậm chí ngay cả hắn cuối cùng một điểm gốc gác đều biết. Ta giết qua một người, hắn cùng hơi thở của ngươi rất giống. Nghe được Bạch Thần câu trả lời này, mặc kệ là A Cách Tư vẫn là Lôi Phương, ở đây tất cả mọi người đều bị sợ rồi. A Cách Tư lại có ma thần phân thân. Mà Bạch Thần giết qua một cái nắm giữ ma thần phân thân người. Lúc này Lôi Phương, A Hổ cũng đã đem Bạch Thần liệt vào, không thể đắc tội đối tượng. Tuyệt đối. Tuyệt đối không thể đắc tội cái tên này. A Cách Tư ánh mắt lấp lóe không yên, cũng là bởi vì Bạch Thần nói như vậy, hắn liền càng là muốn thử nghiệm. Bởi vì mỗi cái ma thần thực lực không giống nhau, mà hắn khế ước ma thần. Nhưng là mạnh mẽ nhất mấy cái ma thần một trong. Đồng thời cũng không phải mỗi cái khế ước giả, thu được ma thần phân thân sức mạnh đều là tương đồng. Mỗi người căn cứ tự thân tiềm lực hoặc là hiến tế cho ma thần tế phẩm không giống, thu được lực lượng phân thân cũng là không giống. Nếu như lúc này đối phương bởi vì lúc trước chiến tích mà bất cẩn khinh địch, như vậy rất khả năng cống ngầm lật thuyền. Bạch Thần xoay người lại đây, hắn cảm giác được A Cách Tư trên người chiến ý. Xem ra ngươi cũng không muốn từ bỏ, đến đây đi. Cho gọi ra ma thần, ta cho ngươi triệu hoán cơ hội. Ở A Cách Tư sau lưng, xuất hiện một cái quái vật, trên người đủ mọi màu sắc. Xem ra lại như là một đóa nụ hoa chờ nở hoa nhị, mà hoa nhị dần dần mở ra cánh hoa. Mỗi một cánh hoa đều che kín răng nanh, theo hoa nhị trung tâm mọc ra một cái nửa người nữ nhân, trên người màu sắc rực rỡ, không được mảnh sợi. Quái vật thân thể hành điều lại như là xúc tu như thế, bắt đầu cuốn lên những thi thể này, một cái tiếp theo một cái cắn nuốt mất. Lôi Phương, A Hổ cùng với Hoàng Bách tất cả đều vào lúc này lui nhanh ra, cái này quái vật trên người, tỏa ra làm người không rét mà run khí tức. Coi như là Hoàng Bách, cũng cảm giác được mạch máu trong người sức mạnh bị ngột ngạt tới cực điểm. Nay cũng không phải Bạch Thần nhận thức ma thần, hẳn là tân sinh ma thần, hơn nữa nhìn dâng lên cái này ma thần bản thể nên rất mạnh mẽ. Đáng tiếc cái tên này chỉ là một cái phân thân, Bạch Thần đối với hứng thú của hắn rất ít. A Cách Tư, nơi này tựa hồ không có đáng giá triệu hoán ta đi ra kẻ địch. Ma thần phân thân đảo qua ở đây mỗi người, nghi hoặc chuyển hướng A Cách Tư, lộ ra vẻ nghi hoặc là ngươi chỉ là vì triển hiện sức mạnh của chính mình. Nếu là như vậy, ta ngược lại thật ra rất tình nguyện biểu hiện sức mạnh của chính mình. Vĩ đại Mễ Lưu Nhĩ, chính là người này. hắn phi thường mạnh mẽ, hơn nữa hắn đã từng có chiến thắng ma thần khế ước giả trải qua, mời ngài cần phải cẩn thận. A Cách Tư chỉ về Bạch Thần. Hắn, ta không cảm giác được trên người hắn một tia khí tức, như vậy một cái nhỏ yếu đến cực điểm ra hỏa, thậm chí còn không bằng phổ thông thú huyền người, ngươi xác định hắn rất mạnh mẽ sao? Cái này gọi là Mễ Lưu Nhĩ ma thần nghi ngờ hỏi. Hắn, hắn phi thường mạnh mẽ. Nhân loại, ngươi thật sự rất mạnh sao? Mễ Lưu Nhĩ trái lại chuyển hỏi hướng về Bạch Thần. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía mọi người, Lôi Phương, A Hổ, Hoàng Bách, hay hoặc là Trương Linh cùng Trương Á Nam, giờ khác này đều trốn thật xa. Cái này ma thần phân thân kỳ thực rất yếu, các ngươi thật sự không muốn khiêu chiến sao? Bạch Tiên Sinh, không muốn đùa giỡn, chúng ta cũng không muốn cùng loại quái vật này giao thủ, ngài vẫn là nhanh lên một chút đem hắn xử lý xong đi. Lôi Phương cười khổ nói rằng, nhỏ yếu, ngươi lại còn nói ta nhỏ yếu. Bạch Thần ngay lập tức sẽ kích thích Mễ Lưu Nhị thần kinh, Mễ Lưu Nhị trong nháy mắt trở nên táo bạo dâng lên, quanh thân đằng hành điên cuồng vùng vẫy nhằm phía Bạch Thần. Bạch Thần bước lên trên đất một thanh kiếm, sau đó liền ở giữa không trung như vậy một đạp trôi kiếm mang, thân kiếm bay đâm ra đi, trực tiếp xuyên thấu A Cách Tư lồng ngực. A Cách Tư ngạc nhiên cúi đầu, nhìn đi vào trong lòng kiếm. Hắn không nghĩ tới Bạch Thần lại đột nhiên hạ sát thủ giết hắn, liền ngay cả Mễ Lưu Nhị đều không nghĩ tới. Động tác của hắn dừng lại, ngạc nhiên quay đầu lại, sau đó thân thể bắt đầu dần dần tiêu tan tan vỡ. Ngớ ngẩn, ai sẽ cùng ngươi động thủ? Bạch Thần trợn tròn mắt. Mễ Lưu Nhĩ sắp tới đem hoàn toàn biến mất trước, phát sinh cuồng loạn rít gào, nhân loại, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mọi người tất cả đều ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, Lôi Phương bước nhanh đi lên trước, Bạch Tiên Sinh, trên người hắn có trọng yếu tình báo, ngươi làm sao vậy thì bắt hắn cho giết. Phí lời, hắn đều đem ma thần cho gọi ra đến rồi, ta không giết hắn, ngươi thu thập ma thần à? Ngươi, ngươi không phải nói ngươi có thể chiến thắng ma thần sao? Bệnh thần kinh, đồ chơi kia ta có thể đánh không lại, ta chính là dọa hắn, ngươi cũng tin a? Vậy ngươi tại sao chờ hắn cho gọi ra ma thần, tài năng giết hắn? Ngươi hoàn toàn có thể trước lúc này liền giết hắn a? Không giống nhau, ma thần phân thân cho gọi ra đến sau, là cùng ký chủ đồng sinh cộng tử, ký chủ chết rồi, ma thần phân thân cũng sẽ chết, nhưng là nếu như không cho gọi ra đến, ma thần phân thân sẽ tìm kiếm tân ký chủ, rõ ràng trong này khác nhau không? Ngươi là vì tiêu diệt cái này ma thần phân thân, cho nên mới để hắn cho gọi ra đến. Phí lời, không phải vậy ngươi cho rằng ta ăn no chống a? Bạch Thần trợn tròn mắt, được rồi, sự tình đều giải quyết, nếu như người thợ săn này tổ chức lại có thêm đầu mối gì, liền thông báo ta, không có chuyện gì khác, cũng đừng đến phiền ta. Lôi Phương nhìn Bạch Thần bóng lưng, nàng luôn cảm thấy Bạch Thần là đang cố ý nói dối, nhưng là nàng cũng không đủ chứng cứ chứng minh điểm ấy. Biểu hiện của hắn thực sự là quá khác thường, đối mặt ma thần thời điểm, liền ngay cả Hoàng Bách đều biểu hiện ra vẻ sợ hãi, nhưng là hắn nhưng không hề bị lay động. Loại kia nói nghe sởn cả tóc gáy khí tức, quả thực lại như là đang đối mặt thiên địch giống như vậy, nhưng là Bạch Thần nhưng mặt không biến sắc, phảng phất chưa từng xảy ra gì cả như thế. Mà nhất làm cho Lôi Phương lưu ý chính là, cái kia ma thần phân thân lúc trước rõ ràng đối mặt Bạch Thần, nhưng cảm giác không ra Bạch Thần khí tức. Nếu như không phải Bạch Thần có đặc thù che giấu khí tức phương pháp, vậy cũng chỉ có thể nói rõ Bình Minh thực lực vượt xa ma thần phân thân. Nhưng là hắn tại sao muốn nói như vậy đây? Bạch Thần đương nhiên là có Bạch Thần bận tâm, đây chính là ở cõi đời này sinh tồn chi đạo, cường giả cần bận tâm vấn đề, bởi vì mạnh mẽ quá đáng, dẫn đến để người đang nắm quyền kiêng kỵ. Hoặc là chính là phản kháng người đang nắm quyền, hoặc là liền làm người biết điều một điểm, chủ động yếu thế. Bạch Tiên Sinh, ngươi liền như thế đi trở về sao? Không phải vậy đây. Rất nhanh quân dụng máy bay trực thăng liền sẽ tới, hơn nữa hiện tại cũng còn không đủ ra chiết giang cảnh nội. Nơi này năm ngày trở lại vừa vặn. Được rồi. Bạch Thần cũng không phản đối. Có điều Bạch Thần không nghĩ tới, quân đội máy bay trực thăng lại là chiết giang quân khu, hơn nữa Trúc Sơn Bình cùng Hiên Viên cũng ở trên phi cơ trực thăng. Máy bay trực thăng còn chưa hạ thấp ổn, Trúc Sơn Bình liền theo cao 3-4 mét địa phương nhảy xuống. Bạch lão sư, quả nhiên là ngài. Trúc tư lệnh, ngươi biết Bạch tiên sinh sao? Ha ha. Chúng ta từng có một điểm tiếp xúc. Trúc Sơn Bình cười ha hả nói rằng, ta còn có việc. Đi trước. Bạch Thần ngồi trên máy bay trực thăng, Trúc Sơn Bình nhìn thấy Bạch Thần sắc mặt, biết Bạch Thần không muốn làm tiếp lưu lại, Lôi Phương, vậy ta trước hết đưa Bạch tiên sinh trở lại, các ngươi thủ đâu người cũng nhanh đến rồi. Được, phiền phức ngươi Trúc tư lệnh. Máy bay trực thăng chậm rãi lên không, Trúc Sơn Bình không nhịn được mở miệng hỏi, Bạch lão sư, ngài tựa hồ đối với Lôi Phương rất mâu thuẫn. Nữ nhân này quá tinh minh rồi, không dễ gạt gẫm a. Bạch Thần bất đắc dĩ nói, là không dễ gạt gẫm, ta ở thủ đều gặp nàng hai lần. Bọn họ lôi ra người phụ nữ đều không dễ gạt gẫm. Trúc tư lệnh, ngươi đối với Lôi Phương rất quen thuộc sao? Không thể nói là quen thuộc, có điều Lôi gia là thủ đô một trong bốn dòng họ lớn nhất, ít nhiều biết một chút nhà bọn họ sự tình. Bạch thần, ngươi mới vừa mới giết chết một cái ma thần. Bạch tiên sinh, ngươi giết chết một cái ma thần. Không có, chính là thủ xảo tiêu diệt cái phân thân mà thôi. Hiên viên, làm sao ngươi biết? Ta ngửi được trong không khí mùi. Hiên viên sờ sờ mũi. Trúc Sơn Bình cười khổ, hắn đối với bạch thần cùng hiên viên giao lưu hiển nhiên là chen miệng vào không lọt. Trên người ngươi còn có phi thường trọng mùi lưu hình, ngươi sẽ không mới từ trong nham tương phao tắm trở về chứ. Phải nói là đi tới một cái tất cả đều là dung nham địa phương. Ngươi vẫn cùng người đánh nhau. Ngươi đây cũng biết sao. Ngươi các hạng phản ứng đều nói rõ, ngươi vừa trải qua một trận đại chiến, bắp thịt, thần kinh đều còn chưa hoàn toàn thanh tĩnh lại. Ta rất hiếu kỳ, là ra sao kẻ địch, có thể cùng ngươi lớn như vậy chiến đấu, ngươi sẽ không là chạy đi ạ đạ cản thế giới tìm những kia ma thần đánh nhau chứ. Bạch thần suy nghĩ một chút, hồi đáp, địa ngục, ta chạy bên trong quay một vòng. Trúc Sơn Bình suýt chút nữa không đủ đặt mông cố định đi tới, chạy trong địa ngục quay một vòng, đến cùng là chính mình nhận thức xuất hiện sai lầm, vẫn là bạch thần trả lời phát sinh sai lệch. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1808, Tham Tinh Tham Lang Trận. Bạch lão sư, địa ngục ra sao? Một người sống tuyệt đối không muốn tiến vào thế giới. Cái kia. Vậy ngài toán người sống chứ? Ta không phải một người bình thường. Bạch thần cười cợt. Vốn cho là muốn ngày thứ hai mới có thể kết thúc hành trình, bởi vì trước thời gian kết thúc, để bạch thần cũng ung dung rất nhiều. Mà bạch thần đã nói ngày mai có việc trọng yếu, chính là muốn lên thần nguyên đêm. Trúc Sơn Bình đối với địa ngục phi thường hiếu kỳ, hỏi hết đông tới tây, trên căn bản có thể nói, bạch thần cũng đều sẽ không giấu giếm. Trúc Sơn Bình đem bạch thần năm đến quân khu căn cứ, nơi này là Hàng Châu vùng ngoại ô, khoảng cách VĐZ thị trấn còn cách một đoạn. Bởi vì không có đặc biệt nhiệm vụ, quân dụng thiết bị là không cho phép tiến vào cư dân dày đặc điểm. Trúc Sơn Bình cùng hiên viên lôi kéo bạch thần ở trong căn cứ đi lại tham quan, rất nhiều thiết bị bình thường là không cho phép người bình thường quan sát, hai người cũng không hề khúc mắc lôi kéo bạch thần tham quan. Hiên viên đột nhiên hỏi, bạch thần, ngươi sẽ trận pháp chứ? Bạch thần liền đoán được hiên viên có việc, hiên viên, ngươi có việc cứ việc nói thẳng, làm gì như thế che che giấu giấu. Hiên viên vẫn còn có chút nhăn nhó, giải thích, ta gần nhất phát hiện ta huấn luyện binh sĩ thời điểm, bọn họ cũng không thể hoàn toàn tiếp thu ta ký hiệu nam tinh lực, ta điều tra mấy cái, phát hiện là bởi vì hiện tại thiên địa linh khí thiếu thốn, tuy rằng ta tăng cao thân thể của bọn họ cơ năng, nhưng là bọn họ vẫn là không cách nào chủ động thu nạp đến đầy đủ thiên địa linh khí. Bạch thần rõ ràng hiên viên ý tứ, nếu như đem người thể tỉ dụ thành một cái động cơ, hiên viên tồn tại ý nghĩa chính là cải tạo thân thể cái này động cơ, để bọn họ trở nên càng thêm tiên tiến. Nhưng là tuy rằng thân thể của bọn họ cơ năng tăng cao, nhưng không có tương ứng nhiên liệu, để bọn họ nắm giữ vốn nên nắm giữ động năng. Hả, ngươi muốn ta bố trí một cái trận pháp sao? Trúc Sơn Bình cũng là chờ mong nhìn bạch thần, bạch tiên sinh, nếu như việc này làm khó dễ lời của ngài, thì thôi. Không có chuyện gì, nếu hiên viên mở miệng, vậy ta liền giúp việc này đi, việc này cũng không phải nhiều khó sự tình. Bạch thần liếc nhìn bốn phía, có điều ta cần muốn nơi này kiến trúc đồ, cái này ngươi thuận tiện này. Bình thường quân sự cơ cấu thiết kế đồ chắc chắn sẽ không mở ra cho bình dân, có điều Trúc Sơn Bình ở hơi hơi do dự sau khi vẫn là đồng ý. Bạch thần, cần muốn chúng ta bên này phối hợp ngươi chuẩn bị vật gì không? Không cần. Bạch thần tiếp nhận Trúc Sơn Bình đưa tới thiết kế đồ, ở kiểm tra một phen sau, đại thể trên rõ ràng nơi này thiết kế đồ. Có điều chờ chút nếu như có đặc biệt gì hiện tượng, cần thủ hạ của ngươi không đưa tới khủng hoảng. Bạch tiên sinh, sẽ khiến cho rất lớn khủng hoảng sao? Ngươi chỗ này diện tích không nhỏ, vì lẽ đó gây nên dị tượng khẳng định cũng không nhỏ. Hiện tại nhanh buổi tối tiến hành có thể không? Tốt nhất là cản ở buổi tối trước hoàn thành, bởi vì buổi tối càng bắt mắt. Ồ, vậy cũng tốt. Chúng ta nghe ngài. Hiên viên cùng Trúc Sơn Bình theo Bạch thần ra máy móc bộ, Trúc Sơn Bình vẫn còn có chút do dự. Bạch tiên sinh, chúng ta năng lực đi theo ngài bên người sao? Tùy ý. Bạch thần liếc nhìn bốn phía, hiện tại sắp tới cơm điểm chứ? Nhanh hơn. Còn muốn nửa giờ. Người đi hạ lệnh, khiến người ta đều đi ăn cơm đi. Trúc Sơn Bình lập tức cầm lấy ống nói điện thoại, cho mình sĩ quan phụ tá hạ lệnh, do hắn chuyện đạt mệnh lệnh. Bạch thần đi tới căn cứ ngoại vi, đang xác định phương vị sau. Bắt đầu bố trí võ trận. Các ngươi nơi này là quân đội, chính là chủ giết chết địa. Vì lẽ đó ta cho các ngươi bố trí tham tinh tham lang trận. Bạch thần ngón tay chỉ vào mặt đất, ngay vào lúc này, mặt đất xi măng địa lại bay lên, cũng không phải loại kia phá nắm phương thức, mà là trực tiếp thay đổi xỉ mảng địa cấu tạo. Trúc Sơn Bình trợn mắt lên, hắn còn tưởng rằng dưới lòng đất nơi này muốn chui ra món đồ gì. Nhưng lại những món đồ gì cũng không có xuất hiện. Chỉ có điều này xì mắng địa lại lên tới cao hơn một người, đồng thời đỉnh chóp bắt đầu biến hình, cuối cùng định hình làm một cái hướng thiên ngưỡng gào rít hung lang, hơn nữa nhìn chất liệu ánh sáng lộng lẫy, tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được đến. Đây là do xì mắng đúc ra mà thành, nhìn lại như là tinh công điêu khắc đánh bóng tinh xảo điêu khắc phẩm. Khẩn đón lấy, chính là một đạo nhàn nhạt quang lên trước vào không trung, Trúc Sơn Bình liếc nhìn chu vi, cũng còn tốt không đủ người nào nhìn thấy. Trúc Sơn Bình cùng Hiên Viên lại cùng Bạch Thần đến cái kế tiếp phương vị, Bạch Thần lại dở lại cho cũ, lần thứ hai làm ra một con sói hình tượng đá, chỉ là động tác cũng không giống nhau. Lần này lên trước vào không trung quang muốn lượng trên một ít, sau đó là người thứ ba, thứ tư, thứ năm. Mỗi lần sau khi hoàn thành, quang liền mạnh hơn một chút, hơn nữa lúc này sắc trời đã có chút ảm đạm, hết thể xem ra đặc biệt dễ thấy. Trúc Sơn Bình hiện tại đã biết rõ, Bạch Thần lúc trước đã nói, này nếu như đại buổi tối, không chắc sẽ bị lính gác lầm tưởng là món đồ gì. Chỉ là ở đến thứ 6 lang điêu hoàn thành thời điểm, một đạo cường quang phá không mà đi, hơn nữa trên không trung hồi lâu chưa từng tiêu tan, rốt cục vẫn là gây nên thường trực binh sĩ chú ý. Thường trực binh sĩ ngay lập tức sẽ chạy tới kiểm tra tình huống, có điều bị Trúc Sơn Bình xua đuổi đi rồi. Chỉ là, theo Bạch Thần bố trí lang điêu càng ngày càng nhiều, ánh sáng cũng càng ngày càng mạnh mẽ, không ít binh sĩ đều chú ý tới này lên không có sáng. Trúc Sơn Bình không thể không đi vào động viên, ở sắp xếp chính mình sĩ quan phụ tá, để hắn đem hết thảy binh lính toàn bộ chạy về chính mình ký túc xá sau, lúc này mới trở về Bạch Thần bên người. Lúc này, Trúc Sơn Bình đã ở trong lòng xác nhận, Bạch Thần tuyệt đối là trên trời tiên nhân, bực này tiên thuật tuyệt không tầm thường thủ đoạn có thể so sánh. So với từ bản thân trước đây nhìn thấy quá những kia thầy bà mạnh không biết bao nhiêu cái đẳng cấp. Ở bố trí 13 cái lang điêu sau, Bạch Thần đi tới căn cứ trung gian, một cái to lớn trên thao trường. Bạch Thần nhìn thấy binh sĩ nhà ký túc xá ngay ở thao trường phía trước, liền quay đầu đối với Trúc Sơn Bình nói, Trúc tư lệnh, phiền phức ngươi mệnh lệnh hết thảy binh lính kéo lên rèm cửa sổ. Trúc Sơn Bình cầm lấy ống nói điện thoại, lần thứ hai cho sĩ quan phụ tá ra lệnh, đồng thời còn hỏi, Bạch lão sư, lần này động tĩnh có phải rất lớn hay không? Là có chút đại Bạch Thần sờ sờ múi. Ở Trúc Sơn Bình xác nhận, hết thể nhà ký túc xá rèm cửa sổ toàn bộ kéo lên về phía sau, Bạch Thần lúc này mới bắt đầu cuối cùng bố trí. Bạch Thần ở thao trường trung tâm, chế tác một cái mười mấy mét đại lang điêu, cái này lang điêu ở Bạch Thần luyện kim phép thuật điều khiển hạ, liền như lang thần giáng lâm bình thường trông rất sống động. Trúc Sơn Bình xem trợn mắt ngoác mồm, kinh ngạc nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện lang điêu. Trúc Sơn Bình, ngươi để bàn tay nhấn ở đây bên trong, ta để ngươi cùng cái mắt trận này ký kết trận linh, đây là tham tinh tham lang trận mắt trận, hơn nữa nếu như Hiên Viên không ở, các ngươi căn cứ lại gặp phải phiền toái gì, ngươi có thể mang bàn tay nhấn ở đây, là có thể khởi động tham tinh tham lang trận, nếu như không phải gặp phải Hiên Viên loại này cấp những kẻ địch khác, trên căn bản cũng không thể công hạ cái này võ trận. Thần ký như vậy. Trúc Sơn Bình kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Bạch Thần lại liếc nhìn nhà ký túc xá, sau đó nói, ngươi có thể thử kích hoạt. Sẽ xảy ra chuyện gì? Trúc Sơn Bình chờ mong nhìn Bạch Thần. Nhắm mắt lại, để tâm cảm thụ. Sau đó, đột nhiên, Bạch Thần vỗ một cái Trúc Sơn Bình áo lót, Trúc Sơn Bình đầu góc trong nháy mắt không minh, một cái phi thường cảm giác kỳ diệu xuất hiện ở trong đầu của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trúc Sơn Bình mở mắt ra, nhưng phát hiện mình lại bay lên đến rồi, mà hắn cảm giác thân thể phi thường kỳ quái. Hắn xem hướng về thân thể của chính mình, nhưng phát hiện thân thể của chính mình lại đã biến thành lang điêu. Sự phát hiện này để hắn lập tức hoảng rồi tay chân, toàn bộ thân thể cũng từ giữa không trung té xuống. Bạch lão sư, chuyện này, ta sao lại thế? Yên tâm, ngươi hiện đang khống chế võ trận lang linh, nếu như ngươi muốn trở lại thân người, chỉ muốn trở về tại chỗ, đồng thời nhắm mắt tĩnh tâm, niệm động pháp quyết tán linh, là có thể cùng võ trận lang linh tách ra. Trúc Sơn Bình dựa theo Bạch Thần phương pháp, thử ở trong lòng đọc thầm một tiếng, tán linh. Người cùng lang thân thể trong nháy mắt tách ra đến, Trúc Sơn Bình tâm tình càng là kích động khó có thể bình phục, nhìn trước mắt cái này to lớn lang điêu, quá thần kỳ. Nếu như ngươi tiến vào võ trận lang linh, điều khiển lang linh, ở tham tinh tham lang trận bên trong, ngươi hầu như không có bất kỳ địch thủ, mặc dù là lúc trước gặp phải con kia thượng cổ hung linh, ngươi cũng có thể tùy ý chấn áp xóa bỏ, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chiến đấu phạm vi không thể rời đi tham tinh tham lang trận, còn có một chút. Tham tinh tham lang trận hấp thu chính là các binh sĩ phóng thích hung sát khí, vì lẽ đó ngươi binh lính càng mạnh, ngươi có khả năng phát huy ra. Tham tinh tham lang trận uy lực cũng sẽ càng lớn, nếu như ngươi binh lính càng yếu, chính ngươi cũng nên rõ ràng sẽ như thế nào. Bạch Thần dừng một chút lại nói, còn có một chút, bởi vì tham tinh tham lang trận duyên cớ, chu vi thiên địa linh khí cũng sẽ đối lập tăng cao rất nhiều, ở này thao trường chu vi huấn luyện binh lính, cũng sẽ được ích lợi không nhỏ, hầu như sẽ không đến cái gì thai bệnh. Bạch lão sư, rất cảm tạ ngài. Thực sự là rất cảm tạ ngài. Hiện tại Trúc Sơn Bình hoàn toàn coi Bạch Thần là làm hoạt thần tiên như thế, loại này thần kỳ phép thuật, cũng chỉ có trước mắt vị này có thể triển khai đi ra. Không cần cảm tạ ta, ta là xem ở Hiên Viên trên mặt, này tham tinh tham lang trận quá mức nghịch thiên, cũng không thích hợp xuất hiện trên đời này, có điều nếu là Hiên Viên yêu cầu, ta không thể từ chối. Lại nói, các ngươi căn cứ có Hiên Viên ở, trên căn bản không có ai có thể đánh đi vào, này mắt trận phần lớn thời điểm, cũng là làm một cái trang trí, nếu như lúc không có người, ngươi có thể thử điều khiển, chính mình vui đùa một chút, có điều đừng đùa quá mức phát hỏa, đến thời điểm nếu như náo động đến dư luận xôn xao, chính ngươi thu thập cục diện, chớ đem ta khai ra. Nhất định, nhất định, ta chính là cái chết, cũng sẽ không đem Bạch lão sư nói ra. Đùa giỡn, đắc tội rồi những người khác, chính mình còn chưa chắc chắn như thế nào, coi như làm mất đi chức vụ cũng không đến nơi đến chốn. Nhưng là nếu như đắc tội rồi vị này chân chính hoạt thần tiên, vậy hắn muốn chính mình sinh ra được sản sinh, muốn chính mình chết, mình tuyệt đối sẽ không chết tử tế được. Bạch thần, cảm tạ ngươi. Khách khí cái gì, ngày hôm qua ta còn mới vừa chạy ngươi này muốn tam dọn tinh huyết, ta cái này võ trận chỉ là dễ như ăn cháo, nhưng là tinh huyết đối với ngươi mà nói, nhưng là quý giá vô cùng. Bạch lão sư, ngài là muốn bây giờ đi về, vẫn là ở này nghỉ ngơi một buổi tối. Nếu như hiện tại đi, ta hiện tại liền cho ngài sắp xếp xe đặc trùng. Nhà ta còn có mấy cái đứa nhỏ, hiện tại liền trở về. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1809, Đại Danh Người. Bạch thần đến nhà thời điểm, đã 10 giờ tối hơn nhiều. Bạch thần gõ gõ Trần Liên Na cửa, Trần Liên Na mở cửa phòng, trừng mắt mắt to nhìn chằm chằm Bạch thần, làm gì? Chơi dạ tập A. Bạch thần bĩu môi, như thế chỉ không ngủ A. Ngươi buổi chiều lại xin nghỉ, chạy chạy đi đâu? Cư tiểu liễu ngủ không đủ. Bạch thần xuyên thấu qua khe cửa, nhìn thấy cư tiểu liễu cũng còn chưa ngủ, hắn đây là biết rõ cấu ngươi. Bạch đại ca, ngươi tìm ta. Cư tiểu liễu từ trong nhà đi ra. Ta cùng ngươi nói mấy câu. Cư tiểu liễu gào thanh âm, liền ra phòng, Trần Liên Na cũng muốn tham gia trò vui. Bạch thần trực tiếp một cái tắt đem nàng nhấn trở về phòng, kéo lên cửa phòng. Bạch thần cùng cư tiểu liễu tọa đến đại sảnh bên trong, Bạch thần tâm tình cũng không thật tốt. Ngày hôm nay ta truy tra những người kia có một chút tiến triển. Cư tiểu liễu con mắt lập tức lượng lên, có ba ba mụ mụ tin tức sao? Trên thực tế ngày hôm nay ta tài năng phát hiện, ta truy tra những người kia, cùng cha mẹ ngươi mất tích không quan hệ, lúc mới bắt đầu cha của ngươi cùng đám người kia có chút liên quan, vì lẽ đó ta cho rằng là bọn họ gây nên, nhưng là hôm nay tài năng phát hiện, bọn họ cũng không phải ngày đó tập kích trong nhà của ngươi những người kia. Nhưng là làm sao biết chứ? Ba ba mụ mụ của ta đều chỉ là người bình thường. Kỳ thực cha mẹ ngươi không phải người bình thường, bọn họ đều là trên giang hồ phi thường cao thủ nổi danh. Làm sao có khả năng? Cư tiểu liễu lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đây là sự thực. Bạch thần thật lòng nhìn cư tiểu liễu, phụ thân ngươi ở trên giang hồ tên gọi phi thường vang dội, có cái biệt hiệu gọi là mạch đao khách, thậm chí có thể nói là thiên hạ đệ nhất đao cũng không quá đáng. Cư tiểu liễu lộ ra mở mịt ánh mắt, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Nàng vẫn cho là cha mẹ chính mình đều chỉ là người bình thường, nhưng là bây giờ Bạch thần lại nói, cha mẹ nàng là cao thủ, hơn nữa cha của chính mình lại có thiên hạ đệ nhất đao như thế vượt quá tưởng tượng danh hiệu. Cho tới mẹ của ngươi, ta cũng không quen biết, có điều ta nghe lời ngươi hồi ức, mẹ ngươi nên cũng là cái dùng đao cao thủ. Vậy bọn họ sao lại thế? Bọn họ có lẽ là trước đây liền ẩn lui giang hồ. Cái kia những người kia tại sao muốn tới tập kích chúng ta? Ta không biết. Bạch thần nghiêm túc nói. Nếu như có thể biết mục đích của bọn họ, hay là liền có thể tìm tới cha mẹ ngươi. Nhưng là ba ba mụ mụ của ta hiện tại đều không ở, ta lại làm sao biết mục đích của bọn họ? Lẽ nào sẽ không có những biện pháp khác sao? Không. Còn có một cái biện pháp. Bạch thần nhìn chăm chú cư tiểu liễu. Biện pháp gì? Bọn họ ngày đó hiển nhiên là cho rằng ngươi chết rồi, nhưng là nếu như bọn họ biết ngươi không chết, liền có thể sẽ trở lại giết ngươi. Cư tiểu liễu thân thể cứng đờ. Trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Nếu như ngươi tin tưởng ta có thể để bảo vệ ngươi, như vậy chúng ta liền lập ra một cái kế hoạch, dù dỗ những kia hung thủ đến đây, nếu như ngươi không tin, ta cũng không trách ngươi. Ta nghĩ biện pháp khác nữa. Cư tiểu liễu nghe ra Bạch thần ý tứ, tuy rằng Bạch thần nói hắn lại nghĩ những biện pháp khác, nhưng là những biện pháp khác phải tìm được cha mẹ mình độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Ba ba mụ mụ của ta còn sống không? Chuyện của tôi nét. Những kia xông vào nhà các ngươi hung thủ lúc đó cho rằng ngươi chết rồi, đem ngươi bỏ vào hiện trường, mà mang đi cha mẹ ngươi, nếu như là thi thể, mang đi lưỡng bộ thi thể là không có bất kỳ ý nghĩa gì, hơn nữa còn sẽ đối với hành động của bọn họ tạo thành phiền phức, trừ phi bọn họ còn sống, vì lẽ đó ta cho rằng cha mẹ ngươi lúc đó còn sống. Ngươi không phải ở gạt ta chứ? Cư Tiểu Liễu lập tức kích động hỏi. Ta sẽ không lừa ngươi. Vậy ngươi năng lực đánh thắng được bọn họ sao? Ngươi cũng nói rồi. Ba ba ta là thiên hạ đệ nhất đao, hắn đều đánh không lại những người kia, ngươi có hay không vậy? Bạch Thần cười cợt, ta nói rồi, ba ba ngươi là thiên hạ đệ nhất đao, có thể không có nghĩa là hắn là thiên hạ đệ nhất. Vậy ngươi thật sao? Nha! Ngươi khẳng định không phải, thiên hạ đệ nhất là nữ vũ thần cái bóng. Ngươi là nàng phèn sao? Nàng là tất cả mọi người thần tượng. Cư Tiểu Liễu đang nói về cái bóng thời điểm, tương tự toát ra ngóng trông ánh mắt. Yên tâm đi, ta tuy rằng không phải thiên hạ đệ nhất, nhưng là những kia tập kích người nhà ngươi hung thủ, ta vẫn rất có nắm. Tốt lắm. Ta liền nghe lời ngươi. Có điều Cư Tiểu Liễu vẫn còn có chút lo lắng, cái kia muốn thế nào mới có thể làm cho những kia hung thủ biết ta còn sống. Rất đơn giản, trở thành danh nhân. Trở thành danh nhân. Làm sao trở thành danh nhân? Ta tự có sắp xếp, ngươi trên căn bản chuyện gì đều không cần làm. Lời tuy như vậy, nhưng là Cư Tiểu Liễu vẫn còn có chút lo lắng. Cái thời đại này có thể không phải là muốn trở thành danh nhân liền có thể trở thành là danh nhân. Ngủ đi thôi. Bạch Thần vỗ vỗ Cư Tiểu Liễu đầu. Cư Tiểu Liễu vừa muốn trở về phòng, phát hiện Mạc Tâm đang đứng ở cửa. Mạc Tâm, ngươi làm sao còn chưa ngủ? Mạc Tâm liếc nhìn Cư Tiểu Liễu, lại quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thần, thúc thúc. Bạch Thần liếc nhìn Cư Tiểu Liễu, ngươi về phòng trước. Gào. Cư Tiểu Liễu vẫn cảm thấy Mạc Tâm là cái rất quái lạ hài tử, nàng phi thường đáng yêu, nhưng là nàng nhưng không có loại kia ba, bốn tuổi hài tử nên có nuông chiều cùng cố tình gây sự. Nàng ở nơi này lâu như vậy, chưa từng gặp Mạc Tâm cáu kỉnh quá. Mạc Tâm, ngươi làm sao? Bạch Thần nghi hoặc nhìn Mạc Tâm. Ta cảm giác được. Ta cảm giác được trên người ngươi có mỹ vị khí tức, cho ta. Ta muốn. Ta muốn. Mạc Tâm trong mắt tỏa ra cuồng nhiệt ánh sáng, đó là một loại tham lam muốn ăn. Phi thường rất mãnh liệt. Mỹ vị. Bạch Thần sửng sốt một chút, đem vừa luyện chế hoàn thành quỷ thần phong ra, mà quỷ thần một thả ra, đáng sợ khí tức liền bao phủ chỉnh tòa đại lâu, thậm chí ở toàn bộ tiểu khu bầu trời, xuất hiện to lớn khí tức đoàn, từng vòng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Này con quỷ thần tuy nhưng đã luyện chế hoàn thành, có điều Bạch Thần còn chưa quản trị liệu qua hắn, hắn vẫn như cũ bảo lưu nguyên bản bạo ngược bản tính. Mạc Tâm vừa nhìn thấy quỷ thần, đều sắp muốn mất đi lý trí, trong mắt tràn ngập khát cầu, đúng. Chính là vật này. Phệ hồn quỷ. Vật này đối với ta phi thường trọng yếu. Đồ chơi này rất hi hữu sao? Xem ngươi thèm thành hình dáng gì. Phệ hồn quỷ có thể là vô cùng hiếm có, hơn nữa là mạnh mẽ như vậy phệ hồn quỷ. Mạc Tâm lau khỏe miệng ngụm nước, xem ra nàng thật sự sắp mất đi lý trí. Ta đem hắn luyện chế ra đến, còn có tác dụng nơi. Ta nuốt chửng phệ hồn quỷ, có thể thay thế hắn tất cả năng lực. Bạch Thần suy nghĩ một chút, Mạc Tâm theo chính mình lâu như vậy. Chưa bao giờ muốn quá chính mình đổ vật, hiếm thấy lần này như thế khát vọng, chính mình cũng không tiện cự tuyệt hắn. Quên đi, cho ngươi đi. Tìm một chỗ không người ăn đi, đừng nghịch dư luận xôn xao. Bạch Thần thả ra quỷ thần ràng buộc, quỷ thần trong phút chốc liền xông lên tận trời, chạy trốn nhà lớn. Mà cùng lúc đó, Mạc Tâm cũng trong nháy mắt mất đi hình bóng. Cái này quỷ thần tuy rằng mạnh mẽ, có điều đối mặt chính là ma trùng chi ma, là không thể chạy trốn. Bạch Thần nhẹ như vậy dịch đem quỷ thần dành cho Mạc Tâm. Cũng là bởi vì cái này quỷ thần là hắn một lần liền luyện chế hoàn thành, nguyên bản hắn còn tưởng rằng sẽ thất bại một hai lần. Nhưng là có Anubi chỉ điểm. Sửa lại Bạch Thần rất nhiều sai lầm, tránh khỏi thất bại kết quả, vì lẽ đó Bạch Thần quá trình luyện chế phi thường thuận lợi. Bạch Thần bây giờ còn có hai giọt hiên viên tinh huyết, còn ma vương máu, dạ bị gì ú nơi đó muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Tuy rằng Bạch Thần không đủ ngăn cản Mạc Tâm hành động, có điều vẫn còn đang quan tâm Mạc Tâm cùng quỷ thần vị trí. Quỷ thần ban đầu thời điểm còn cùng Mạc Tâm thoáng giao thủ một hồi, có điều rất nhanh hắn liền phát hiện Mạc Tâm là không thể chiến thắng, ngay lập tức sẽ chạy trốn dâng lên. Có điều Mạc Tâm hiển nhiên càng thêm chấp nhất, rất nhanh quỷ thần liền rơi vào Mạc Tâm trong tay. Quá hơn một giờ, Mạc Tâm rốt cục trở về, cái này tiểu áo ngủ có chút phá, xem ra cùng quỷ thần chiến đấu, cũng không có nhẹ nhõm như vậy. Đi tẩy tẩy ngủ. Ô Mạc Tâm trên mặt lộ ra hài lòng vẻ, hiển nhiên Bạch Thần cho nàng cái này quỷ thần, làm cho nàng phi thường thỏa mãn. Lần sau ta nếu như lại làm một cái đi ra, ngươi có thể đừng tiếp tục tìm ta mướn. Tướng cùng thuộc tính phệ hồn quỷ đối với ta vô dụng. Cũng còn tốt, cái tên này còn biết thấy đủ, nếu không, chính mình làm một cái đến nàng liền ăn một cái. Ngày mai, Cư Tiểu Liễu ở nhà xem TV thời điểm, chuyển tới một cái giải trí tin tức. Chỉ là, làm nàng nhìn thấy tin tức này thời điểm, nàng hầu như cảm giác mình muốn điên rồi. Căn cứ âm nhạc thần đồng có môi giới tiết lộ, âm nhạc thần đồng chị gái cũng sẽ tiến vào giới ca hát. Đồng thời còn lấy ra tỷ tỷ của hắn bức ảnh. Chỉ là, cái này bức ảnh lại chính là Cư Tiểu Liễu chính mình. Cư Tiểu Liễu ngơ ngác nhìn tin tức này, nàng đột nhiên nghĩ đến, Bạch Thần ngày hôm qua nói, phải giúp nàng nổi danh. Lẽ nào tất cả những thứ này đều là hắn sắp xếp sao? Mà tin tức này sức ảnh hưởng, không thể bảo là không lớn. Trong lúc nhất thời, các bà mai thể tất cả đều tuần hoàn truyền phát tin cái tin tức này. Dù sao lúc trước âm nhạc thần đồng muội muội cùng âm nhạc thần đồng cùng đài diễn dịch, cái kia chẳng có thể nói rung động nhất lòng người biểu diễn, bây giờ tỷ tỷ của bọn họ cũng muốn đi vào giới ca hát, như vậy nàng nên cũng có phi phàm âm nhạc trình độ chứ. Tất cả mọi người cũng bắt đầu chờ mong vị tỷ tỷ này biểu hiện, dù sao mang theo một cái âm nhạc thần đồng tỷ tỷ danh hiệu, liền đầy đủ hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Có điều còn có một phần truyền thông nắm giữ thái độ hoài nghi, tại sao âm nhạc thần đồng huynh muội hai người đều không hề lộ diện quá, nhưng là tỷ tỷ của bọn họ nhưng trực tiếp lộ ra ánh sáng thân phận. Căn cứ chiếu tên béo trả lời là, bởi vì âm nhạc thần đồng huynh muội tuổi quá nhỏ, không muốn như thế sớm chịu đến truyền thông lộ ra ánh sáng, bọn họ vẫn là muốn ở âm nhạc sau khi làm một đứa bé bình thường, mà tỷ tỷ của bọn họ nhưng là bởi vì đã thành niên, có chính mình chủ trương, vì lẽ đó cũng không để ý lộ ra ánh sáng ở mỹ quang dưới đèn. Chiếu tên béo câu trả lời này, cũng làm cho những kia dây dưa không rõ truyền thông tạm thời thả xuống nghi ngờ. Có điều chiếu tên béo cũng không có đưa ra càng nhiều, tin tức có giá trị, chỉ nói tất cả còn muốn chờ đến nàng chính thức xuất đạo, mới có thể tiết lộ. Điều này cũng điếu đủ truyền thông khẩu vị, Cư Tiểu Liễu xem TV trên người mập mạp kia, ở cái kia nói bốc nói phét, đem mình đều sắp nắm trời cao. Nhưng là chính mình hoàn toàn liền không quen biết người mập mạp kia, chính mình tại sao lại thành âm nhạc thần đồng tỷ tỷ. Đương nhiên, tin tức này cũng đưa đến nên có hiệu quả, để nên nhìn thấy người nhìn thấy. Cách xa ở đông doanh bên kia, tin tức này đồng dạng là che ngập bầu trời bao phủ toàn bộ đảo quốc. Bất kể là ai, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thấy tin tức này. Chỉ là, một ông già nhưng ánh mắt lạnh lẽo nhìn trên màn ảnh tấm kia Cư Tiểu Liễu bức ảnh. Đột nhiên, ông lão cánh tay vừa nhấc, màn ảnh truyền hình trong nháy mắt bị cắt ra. Ở trước mặt ông lão, quỳ hai cái tuổi trẻ bóng người, tất cả đều ăn mặc kimono hề nổ. Ngàn đêm, Bạch Điểu, hai người các ngươi không phải nói cô bé này đã chết rồi sao? Lão sư, chúng ta xác thực đã giết nàng. Khả năng chỉ là tướng mạo tương tự một người khác đi. Tướng mạo tương tự. Tin tức này trên nhưng là liền tên của nàng đều có, Cư Tiểu Liễu. Cái này gọi là một người khác sao? Lão sư, lúc đó ta tuy rằng không có tại chỗ giết chết nàng, nhưng là ta lấy ẩn sát thuật, đem kiếm khí loại ở trong cơ thể nàng, không thể có tiếp tục sống sót khả năng. Nhưng là hiện tại sự thực bại ở trước mắt, cô bé này còn sống. Nói cách khác, các ngươi thất bại. Hai cái tuổi trẻ vũ sĩ lập tức đem đầu điểm trên đất, lão sư, xin mời lại cho chúng ta một cơ hội. Ông lão thở dài một tiếng, lắc đầu xoay người rời đi, người lão chắc chắn sẽ trở nên nhẹ dạ. Ta cho các ngươi thêm một cơ hội đi. Có điều, các ngươi chỉ có một người muốn đi hoàn thành nhiệm vụ này. Ở ông lão dứt tiếng trong nháy mắt, ngàn đêm cùng Bạch Điểu bắt đầu rồi tự giết lẫn nhau. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1810, điều khiển từ xa chỉ huy. Vào lúc giữa trưa, Bạch Thần đúng giờ lọ dìn. Làm Bạch Thần lọ dìn thời điểm, bốn nữ nỗi lòng lo lắng rốt cục xác định đi. Đây là bọn hắn trận đầu chính thức thi đấu, mà bọn họ đối mặt đối thủ nhưng là đến từ 8 khu siêu cấp đội mạnh Vẹn Dê Hủ Ản Dê đội. Vẹn Dê Hủ Ản Dê đội trong đội ngũ 5 cái player, tất cả đều là 8 khu bài vị xếp hạng phía trước nhất 5 cái. Trước lúc này, bốn nữ liền đã điều tra Vẹn Dê Hủ Ản Dê đội thi đấu chiến tích, bọn họ đồng dạng là lấy thắng liên tiếp 100 tràng bước lên tiến vào chính thức tái. Sau đó một đường quá quan chẳng tướng, bước lên đến thứ 29 tên. Tuy nói thiếu niên phái xếp hạng cao, nhưng là trong đội ngũ 5 người, hầu như ở bản tái khu xếp hạng vượt qua 100 vạn tên. Tuy nói mặt nạ đội phi thường xem trọng bọn họ đội ngũ, nhưng là chợ đêm cá độ bồi xuất đạt đến 1.35, hầu như không đủ người nào xem trọng bọn họ đội ngũ biểu hiện. Đương nhiên, hai chi nổi tiếng không thấp đội ngũ, vẫn là hấp dẫn vô số ánh mắt. Ngày hôm qua làm khai mạc chiến đấu thời điểm, mặt nạ đội thủ tú nhưng là sáng tạo mạng lưới trực tiếp một kỷ lục, mạng lưới trực tiếp quan sát nhân số vượt qua 2 tỷ lượt người. Mà trực tiếp truyền hình cũng là kinh người, các quốc gia trực tiếp truyền hình tỷ lệ người xem tất cả đều vượt qua 10. Có điều trận đấu kia tình hình trận chiến cũng không kịch liệt, mặt nạ đội chỉ có một tên đội viên ra tay, hơn nữa toàn bộ hành trình không vượt qua 1 phút. Nay vẫn là ở hiện trường trọng tài trước đó cầu thông qua đi thi đấu thời gian trường, dù sao lấy mặt nạ đội quá khứ chiến tích đến xem. Bọn họ thi đấu thời gian trường chưa bao giờ vượt qua 30 giây. Ngắn ngủi như vậy thi đấu thời gian trường, sẽ rất lớn ảnh hưởng đến truyền phát tin bản quyền giá trị. Tuy rằng đối thủ của bọn họ đồng dạng là đội mạnh, nhưng là so sánh mặt nạ đội, vẫn là yếu đi rất nhiều. Thậm chí còn chủ sự mới lần này cùng đối phương đội ngũ câu thông, để bọn họ làm hết sức kéo dài lúc chiến đấu trường, nếu như có thể vượt qua một phút, thậm chí trong âm thầm dành cho trợ giúp. Bọn họ đồng dạng đối diện vốn có đội ưng thuận hứa hẹn, vượt qua sau một phút, mỗi nhiều một giây liền khen thưởng 10.000 đô la Mỹ. Có điều cuối cùng thời gian chiến đấu vẫn là khóa chặt ở một phút, không nhiều không ít. Đối với mặt nạ đội không cho mặt mũi như vậy hành hạ đến chết đối thủ, làm chủ sự mới Thần Nguyên công ty cũng rất bất đắc dĩ. Thần Nguyên công ty là bây giờ hoàn toàn xứng đáng số một khoa học kỹ thuật công ty. Nhưng là mặt nạ đội bối cảnh đồng dạng không đơn giản, nói bọn họ là chúa cứu thế đội ngũ cũng không quá đáng. Thần Nguyên công ty Game Player, hơn 90% đều là bọn họ trung thực fans. Chính là đến với đối thủ của bọn họ, đều là bọn họ cuồng nhiệt người hâm mộ. Đương nhiên, sau đó trận thứ 2 thi đấu đội ngũ, sẽ không có mặt nạ đội như vậy khó làm. Này mặc dù là một hồi điện tử cảnh kỹ, có điều cũng tương tự là một hồi biểu diễn. Mang tính áp đảo sức mạnh cố nhiên rất có bạo điểm. Nhưng là nếu như mỗi một cuộc tranh tài đều là như vậy, vậy thì mất đi cảnh kỹ là thú. Thạch đầu, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi, lại quá 5 phút đồng hồ thi đấu liền bắt đầu, chúng ta hầu như đều muốn cho rằng, chúng ta bốn người muốn nhắm mắt lên. Yên tâm đi, ta nhưng là rất đúng giờ. Bốn nữ đều là không nhịn được mắt trợn trắng, đúng giờ đúng là đúng giờ, có điều Bạch Thần mỗi lần đều là đúng giờ lọ góc, xưa nay không đúng giờ lọ gìn. Đây là chúng ta ngày hôm nay đối thủ. Bèn dê hủ ản dê đội tư liệu, ngươi nhìn một chút. Không cần đi. Thạch đầu, ngày hôm nay trọng tài cùng chúng ta dị vắt chát, nói để chúng ta kéo dài thi đấu thời gian. Này có ý gì? Để chúng ta đánh giả như tái. Không phải đánh giả như tái, chính là song phương trước tiên hiểu ngầm kéo thời gian dài, bọn họ cần thi đấu thời gian trường tăng cường tỷ lệ người xem. Ồ, cấp độ kia hạ thi đấu lúc mới bắt đầu, liền bốn người các ngươi lên trước, cùng bọn họ làm hao mòn một chút thời gian là được rồi. Chúng ta cũng là nghĩ như vậy. Chỉ cần không nội định thắng thua, Bạch Thần đối với những này thao tác cũng không mâu thuẫn, đương nhiên, cũng sẽ không có bao nhiêu tiếp thu. Đương nhiên, cuộc tranh tài này nếu như có thể để bốn nữ có biểu hiện, như vậy vẫn có giá trị. Tiến vào võ đài sau, Bạch Thần đầu tiên là liếc nhìn nơi so tài. Đây là một cái đầm lầy địa võ đài. Bạch Thần vừa nhìn thấy này địa hình liền rõ ràng, đây là cố ý cho dự thi song phương chế tạo hoàn cảnh độ khó, sau đó kéo dài thi đấu thời gian trường. Trung gian còn có thật nhiều trở ngại vật, ở trở ngại vật tối đầu trên, trôi nổi một người. Thiếu niên phái bẻn dê hủ ản dê đội, các ngươi khỏe. Ta là lần tranh tài này trọng tài, bình thường tới nói, ta sẽ không ảnh hưởng thi đấu tiến trình, có điều ta sẽ giám sát các ngươi, nếu như các ngươi ở thi đấu trong quá trình, sử dụng làm trái quy tắc thủ đoạn thu được thi đấu ưu thế hoặc là xuất sắc, ta đều có quyền tiến hành can thiệp, thậm chí là phủ định các ngươi thắng lợi, có điều ta cũng tin tưởng song phương cạnh kỹ tinh thần, cầu chúc các ngươi đạt được thành tích tốt. Bởi vì trở ngại vật nguyên nhân, song phương hiện tại đều không nhìn thấy đối phương, trong hoàn cảnh này, khinh công tốt một phương sẽ chiếm dựa vào rất lớn quyền chủ động. Hiện tại, thi đấu bắt đầu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, song phương cũng bắt đầu chuyển động. Kỳ thực trực tiếp liền bò đến trở ngại vật điểm cao nhất, chạy đến trọng tài bên người. Trọng tài sửng sốt một chút, ngươi trên tới làm cái gì? Chiếm cứ địa hình ưu thế, ngươi có ý kiến này? Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, mà lúc này trực tiếp hình ảnh cũng đem màn ảnh cho đến Bạch Thần cùng trọng tài trên người. Bạch Thần này chuyện đương nhiên trả lời, đúng là để không ít các đồng hồ đo trước khán giả vui vẻ. Kỳ thực Bạch Thần cũng không có xúc phạm cái gì quy tắc, chỉ có điều Bạch Thần đột nhiên chạy đến trọng tài bên người, trọng tài còn tưởng rằng Bạch Thần muốn làm quen với hắn. Bạch Thần là che mặt, hết thảy khán giả cũng chỉ biết là Bạch Thần là cái tiểu hải tử, cũng không biết hắn xác thực thân phận. Ngay vào lúc này, bèn dê hủ ản dê đội một người cũng phát hiện điểm cao nhất tầm quan trọng. Dù sao chỉ cần chiếm cứ điểm cao nhất, như vậy là có thể đem toàn cục khống chế trong đó. Người kia không chút do dự triển khai khinh công, 2-3 lần công phu, cũng đã lướt qua đến điểm cao nhất. Nhưng là Bạch Thần hiển nhiên không dự định cùng đối phương cùng chung vị trí này, đối phương đương nhiên cũng là như thế cho rằng. Có điều Bạch Thần hiển nhiên càng đi đầu cơ, ở người kia còn chưa đặt chân thời gian, cũng đã phát động công kích. Tuy nói đối thủ đã sớm chuẩn bị, nhưng là phát động công kích nhưng là Bạch Thần, đối phương làm sao có khả năng chặn được. Bạch Thần bay lên một cước, đá vào người kia ngực, người kia trực tiếp liền bị đạp xuống, tốt ở phía dưới là đầm lầy vũng bùn, người kia chịu đến thương tổn cũng không nặng. Bạch Thần đem toàn bộ võ đài sân bãi thu hết đáy mắt, đồng thời bắt đầu chỉ huy bốn nữ. Trầm Ngư Lạc Nhạn Tu Hoa, ba người các ngươi bên trái trụ đá mặt sau cất giấu một người, ba người các ngươi nên có thể thắng đối phương một người. Lạc Nhạn bất cứ lúc nào chuẩn bị kỹ càng bạo vũ Lê Hoa Trầm, chỉ cần đối phương thò đầu ra liền ra tay. Bế Nguyệt, ngươi phụ trách kiểm chế những người khác, ngươi ngay phía trước trụ đá sau có hai người, ngươi hiện đang sử dụng khinh công quá khứ. Một cùng bọn họ chẳng chán, lập tức quay đầu đi, đang chạy trốn tới mặt sau cái thứ ba trụ đá thời điểm, ngươi hướng về bên phải trốn. Đến thời điểm ngươi sẽ gặp phải bọn họ người thứ ba, ngươi vừa thấy được hắn, lập tức dùng huyễn ảnh thủ đánh hắn một bộ, mặc kệ có hay không đắc thủ, lập tức đi ngay. Bởi vì mặt sau hai người ngay lập tức sẽ đổi tê. Y, ngươi là không thể cùng thời gian đối mặt tam cao thủ. Cái kia còn có một người đây. Còn có một cái hiện tại ở cùng ta chơi game đây. Bạch Thần nhìn cái kia bị chính mình tiếp tục đánh hai lần, vẫn như cũ kiên nhẫn cùng mình tranh cướp điểm cao nhất đối diện tờ layer. Cái tên này tựa hồ rất có sướng sướng, mỗi lần đều chuyển đổi dòng suy nghĩ, nhưng là mỗi lần kết quả đều sẽ không có thay đổi. Chính như Bạch Thần kế hoạch như vậy, đối phương yếu nhất một cái lạc đàn, sau đó bị Trầm Ngư Lạc Nhạn Tu Hoa gặp phải đồng thời chặn, đồng thời còn bị Lạc Nhạn Tiên Cơ, một chiêu bạo vũ lê hoa châm bắn trúng, hơn nữa ba nữ vây công. Lại có Bạch Thần nhắc đến điểm, ba nữ ổn chiếm thượng phong. Ba người khác thì bị Tu Hoa vòng quanh chạy, có Bạch Thần chỉ điểm, Tu Hoa có thể vô cùng an toàn chơi chơi trốn tìm. Cho tới còn lại cái kia dây dưa Bạch Thần, bốn nữ cũng không lo lắng Bạch Thần an toàn. Trái lại nên vì là người kia cảm thấy bi ai, tên kia lại chọn một cái nguy hiểm nhất đối thủ. Thạch Đầu, ba người kia không theo tới, hẳn là đồng bạn của bọn họ kêu cứu. Cái này cũng là game cùng hiện thực khác nhau, Bạch Thần có thể tức thời điều khiển từ xa chỉ huy, bọn họ cũng có thể lấy từ xa giao lưu. Không cần sợ. Ba người các ngươi tiếp tục vây công, Bế Nguyệt, ngươi bất cứ lúc nào chuẩn bị dùng Tu La Đao, chỉ cần đối diện dùng một lát lưu tinh một chiêu kiếm. Ngươi lập tức dùng Tu La Đao phản kích. Tuy rằng Bạch Thần không có trực tiếp tham dự chiến đấu, có điều bốn nữ đều biết, nghe Bạch Thần chuẩn không sai. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, cái kia bị vây công người hay dùng ra lưu tinh một chiêu kiếm. Bế Nguyệt cũng trong cùng một lúc sử dụng tới Tu La Đao, lưới đao chợt lóe lên. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, mặc kệ là người dự thi vẫn là khán giả, đều là trong lòng một sợ hãi. Bế Nguyệt lại trực tiếp chém đứt đối phương một chân, không ít người đều đang thán phục, nhìn Bế Nguyệt cũng chỉ là một cái tiểu cô nương, ra tay lại ác độc như vậy. Bạch Thần lập tức lại nói, có thể, lập tức rút đi. Bạch Thần liếc nhìn lại một lần vọt tới trước mặt bẹn dê hủ ản dê đội tờ layer, đồng bạn của ngươi bị phế, ngươi còn tiếp tục cùng ta dây dưa sao. Người kia rõ ràng chần chờ một chút, có điều sau đó lại kiên định ý nghĩ của chính mình, nơi này càng quan trọng. Nói, người kia lại tiếp tục xông lên phía trên, tựa hồ là quyết tâm muốn cùng Bạch Thần tranh cướp này điểm cao nhất. Chỉ là kết quả cũng không thể thay đổi, Bạch Thần lần thứ hai đem người kia kích hạ xuống, tiếp tục chỉ huy bốn nữ. Bọn họ quả nhiên bọn họ lưu lại một người bảo vệ tàn phế người kia, hai người khác nhưng là đi siêu tìm các ngươi, hiện tại bốn người các ngươi người sẽ cùng, đi lúc trước vây công địa phương, không cần phải để ý đến tàn phế người kia, trực tiếp đem lưu lại bảo vệ người giết, bốn người các ngươi người có thể tốc chiến tốc thắng, võ công của người kia vừa lúc bị các ngươi khắc chế, nếu như các ngươi không thể ở hai người khác chạy về trước giết đối phương, vậy này bản chúng ta liền chịu thua. Bốn nữ tựa hồ là cảm giác được Bạch Thần quyết tâm. Hắn tựa hồ không dự định chân chính ra tay, là định đem cuộc tranh tài này thật sự giao cho các nàng bốn người. Có điều Bạch Thần nếu nói như vậy, vậy thì là nói các nàng bốn người, là có thể đánh bại đối phương. Bạch Thần cho các nàng rất lớn áp lực, nhưng là đồng dạng, cũng cho các nàng rất lớn tự tin, còn có hừng hực chiến ý thiêu đốt. Bốn nữ lập tức ở trước đó chỗ kia tập kết, sau đó chính là một vòng vây công. Đúng như dự đoán, ở cái kia hai cái ra ngoài người chạy tới trước, các nàng thành công đánh giết người kia. Chính khi các nàng muốn thuận lợi giải quyết đi tàn phế người kia thời gian, Bạch Thần ngăn cản các nàng hành động. Không nên giết người kia, hắn bây giờ đối với các ngươi không có bất cứ uy hiếp gì, trái lại là đối phương phiền toái, giết hắn sẽ không mang đến bất kỳ tiền lời, đối phương nếu như còn không chịu từ bỏ hắn, như vậy đối phương liền thua chắc rồi. Bốn nữ vừa nghe, xác thực là đạo lý này, trước tiên bị giết người kia, cũng là bởi vì này người tàn phế liên lụy gây nên. Có điều hiện tại còn sót lại hai người. Hơn nữa là vẹn dê hủ ản dê đội sức chiến đấu cao nhất hai người. Bốn nữ nếu như liều mạng, hầu như không có bất kỳ phần thắng nào, mặc dù là 4-2. Bạch Thần hơi hơi suy nghĩ một chút, lại nói, các ngươi trước tiên lui mở, để bọn họ cùng tàn phế đồng bạn sẽ cùng, xem bọn họ sẽ không bỏ qua cái kia người đồng bạn. Nếu như không buông tha, các ngươi có 8/10 phần thắng, nếu như bọn họ có thể quyết định thật nhanh từ bỏ đồng bạn của chính mình, như vậy các ngươi tỷ lệ thắng chỉ có 5/10. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1811, tập. Nếu như muốn nói theo khai mạc chiến đấu đến hiện tại, hấp dẫn người ta nhất nhãn cầu thi đấu, khẳng định là trận đầu khai mạc chiến đấu, có điều đặc sắc nhất thi đấu, tuyệt đối muốn thuộc thiếu niên phái cùng Phượng Hoàng đội thi đấu. Hai đội đầy đủ tốn thời gian 45 phút, thiếu niên phái vẫn chưa ở trong trận đấu này biểu hiện ra thêm ra chúng thực lực. Trận này game càng như là một hồi trí lực so đấu, mà thiếu niên phái dùng tuyệt đối trí lực nghiền ép, đem Phượng Hoàng đội đánh bại, thắng được trận đầu thắng lợi. Chỉnh cuộc tranh tài theo Bạch Thần chiếm cứ điểm cao nhất bắt đầu, liền tiến vào thiếu niên phái thi đấu thời gian. Toàn bộ quá trình Phượng Hoàng đội đều bị nắm mũi dẫn đi, ở phút thứ 15 thời điểm, Phượng Hoàng đội trước tiên bị knock out một tên đội viên, còn có một cái trọng thương đội viên cũng mất đi sức chiến đấu, có điều người tình tưởng đều nhìn ra, bảo tồn hoàn chỉnh thực lực ba người Phượng Hoàng đội, vẫn như cũ có sức chiến đấu tuyệt đối ưu thế. Mà lúc này bốn nữ bắt đầu liên lụy xuất chiến tuyến, cùng Phượng Hoàng đội chơi nổi lên trò chơi mèo vờn chuột. Hoàn toàn không cùng Phượng Hoàng đội trưởng đối diện tiếp xúc, lúc này vẫn cùng Bạch Thần dây dưa tên kia Phượng Hoàng đội viên cũng bị triệu hồi đi tới. Bạch Thần lập tức hướng về bốn nữ truyền đạt mệnh lệnh, làm cho các nàng trước một bước đánh lén tên kia về để phòng phe địch đội viên. Bốn nữ lợi dụng Bạch Thần tầm nhìn trên ưu thế, trước một bước chặn tên kia đội viên, ở trả giá trầm ngư trọng thương tổn thất sau, thành công để tên kia đội viên bị knock out. Lúc này, Bạch Thần ra lệnh từ bỏ trầm ngư. Cái khác ba nữ đều rất do dự, cuối cùng vẫn là trầm ngư tự mình kết thúc, tự động bị knock out. Này dù sao cũng là một cuộc tranh tài, hơn nữa cũng không tồn tại sống còn, mục tiêu của bọn họ là thắng lợi, vì lẽ đó nếu như một người cần tự mình hy sinh, chỉ muốn hành động này có giá trị, Bạch Thần cho rằng cái kia đội viên cần phải chủ động. Sau đó Phượng Hoàng đội còn lại hai người đều cảm giác được điểm cao nhất tầm quan trọng, cũng là bởi vì Bạch Thần nắm giữ điểm cao nhất, đạo đưa bọn họ liên tiếp xuất hiện tổn thất, thậm chí không thể không học thiếu niên phái, từ bỏ tên kia trọng thương đội bằng hữu. Kỳ thực đây là một cái rất gian nan lựa chọn. Dù sao đại gia đều là bằng hữu, bọn họ vốn là giúp đỡ lẫn nhau đi tới hôm nay, nhưng phải ở thi đấu bên trong chủ động từ bỏ một cái đội bằng hữu, này đối với nội tâm của bọn họ là phi thường áp lực nặng nề. Kỳ thực song phương đều có loại áp lực này, ngoại trừ Bạch Thần ở ngoài. Còn lại cái kia hai cái Phượng Hoàng đội cho rằng, nhất định phải bắt điểm cao nhất, vì lẽ đó bọn họ bắt đầu liên thủ hướng về Bạch Thần phát động công kích. Còn lại ba nữ nhưng là ở điểm cao nhất phía dưới. Làm Bạch Thần đem một người trong đó đặt xuống điểm cao nhất sau, các nàng liền bắt đầu phụ trách thu gặt, lại do Bạch Thần kiểm chế lại một cái khác tờ layer. Sau đó tiết tấu liền triệt để bị thiếu niên phái nắm giữ. Đang giải quyết rơi mất một cái theo điểm cao nhất ngã xuống kẻ địch sau, còn lại cái cuối cùng tờ layer, liền biết mình không có thắng lợi hy vọng. Hắn tuy rằng ở bản tái khu rất mạnh, nhưng là đối mặt như hổ như sói ba người phụ nữ, hơn nữa vững vàng khống chế điểm cao nhất Bạch Thần, hắn vẫn không có bất kỳ trở mình cơ hội. Dù sao hắn cũng không có thực lực tuyệt đối, đi đồng thời đánh bại nhiều cao thủ như vậy. Bây giờ bốn nữ tuy rằng không phải siêu cấp tờ layer, nhưng là ở người chơi cao cấp bên trong đã có thể xếp hàng đầu. Nếu như là ở tình huống bình thường, Phượng Hoàng đội tờ layer đại khái có thể lấy một địch hai. Nếu như là đồng thời đối mặt ba người, bọn họ cũng phải lui về phía sau, nhưng là ở trên lôi đài cũng không tồn tại lui về phía sau lời giải thích. Cuối cùng ở áp lực cực lớn hạ, cái kia tờ layer cũng làm buông tay một kích chuẩn bị. Liều rơi mất thiếu niên phái hai người, cuối cùng bị Lạc Nhạn một lần đánh giết bị knock out. Thiếu niên phái lây rõ ràng ưu thế trước tiên bắt một phần, có điều khán giả nhưng xem càng đã nghiền. Tuy rằng không có siêu cấp thẻ ti đội hình, song phương nhưng đánh có đến có về, thiếu niên phái ở về mặt thực lực, vẫn luôn nằm ở nhược thế bên trong. Nhưng là bọn họ nhưng dùng chính mình chiến lược bố cục. Từ vừa mới bắt đầu liền vững vàng nắm toàn bộ thế cuộc. Cuối cùng nhìn như thắng thảm, nhưng cũng để những người khác đội ngũ nhìn thấy hy vọng. Nguyên lai nhược đội cũng không phải là liền chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Thiếu niên phái dùng tốt nhất sự thực chứng minh, nhược đội kỳ thực cũng có trở mình cơ hội. Đây là một hồi đấu trí đấu lực thi đấu. Thiếu niên phái mỗi cái đội viên đều không có biểu hiện ra tuyệt đối hung hăng, nhưng là mỗi người đều biểu hiện tốt vô cùng. Đầu tiên là phối hợp của bọn họ, thứ yếu chính là Trầm Ngư tự mình hy sinh, trái lại là Phượng Hoàng đội đối diện trọng thương tờ layer, bởi vì hắn liên lụy, khiến một người đồng bạn bị bắt mệt nhọc bị knock out. Bị không ít khán giả lên án hồi lâu. Mỗi một cuộc tranh tài, đều sẽ bình chọn ra mở vở tờ, làm cuộc tranh tài này, ra tay ít nhất Bạch Thần, lại được mở vở tờ. Hắn trường thi chỉ huy nhưng là đều bại lộ ở khán giả trước mặt, chính là hắn cái kia gần như hoàn mỹ chỉ huy, để chỉnh cuộc tranh tài đều bị một mình hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thậm chí còn có một chút quân sự mê công bố, đây là một hồi điển hình lấy nhược khắc cường chiến dịch. Không ít tờ layer, thậm chí là đội dự thi ngũ. Đều đem cuộc tranh tài này coi như một cái học tập thi đấu trường hợp đặc biệt. Sau trận đấu liền ngay cả thất lợi Phượng Hoàng đội, đều phát biểu thanh minh, biểu thị bọn họ đối với này chẳng kết quả của cuộc so tài tâm phục khẩu phục, đồng thời cũng tổng kết ra chính mình sai lầm. Đầu tiên là lúc đó nên quyết định thật nhanh, từ bỏ mất đi sức chiến đấu đội bằng hữu, thứ yếu chính là điểm cao nhất tranh cướp thất lợi, bọn họ nên càng thêm coi trọng điểm cao nhất tầm quan trọng. Nếu như lúc đó bọn họ có thể phái 3 người đi tranh cướp điểm cao nhất, hai cái đội bằng hữu ôm đoàn, như vậy bọn họ thắng đối diện đem sẽ rất lớn. Chỉ cần bọn họ vẫn duy trì hai cái hoặc là hai cái trở lên đội bằng hữu ôm đoàn, đối phương tờ lệ ơ đem rất khó đánh bại bọn họ. Đương nhiên, là một người bại giả, loại này thanh minh hiển nhiên có chút ngông cuồng, tựa hồ là đang kêu gào cái gì. Có điều Bạch Thần cho rằng cho bọn họ không phải không có lý, bốn nữ xác thực rất yếu, chí ít đối với Phượng Hoàng đội tới nói, bốn nữ cần chí ít 3 người liên thủ, tài năng có thể giải quyết đi một cái. Đồng thời đối phương nếu như là lấy liều mạng chiến thuật, rất khả năng đổi đi phe mình hai người. Sau trận đấu, Bạch Thần không có lập tức lọ gặp, mà là đem bốn nữ kéo, cho các nàng phân tích cuộc tranh tài này mấy cái yếu điểm, đồng thời các nàng cần phải tăng cường phương diện. Thạch Đầu, mấy người chúng ta tốt yếu, 3 cái liên thủ, tài năng miễn cưỡng đánh giết đối phương người cuối cùng, hơn nữa tự chúng ta còn tổn thất 2 người, nếu như không phải ngươi, ta phỏng chừng chúng ta thất bại rất thảm. Các ngươi thực lực bây giờ cũng nằm ở bình cảnh bên trong, vì lẽ đó cá nhân về mặt thực lực rất khó làm tiếp đột phá. Các nàng hiện tại đều đạt đến cấp 5, có điều cái này đẳng cấp đối lập với lần tranh tài này tờ lệ ơ bình quân đẳng cấp, ít nhất phải thấp 2 đến 3 cấp. Cho nên bọn họ thực lực cá nhân, dù sao phải yếu hơn rất nhiều. Có điều các nàng cũng không phải là hoàn toàn không có ưu thế, cái kia chính là các nàng phối hợp. Hay là liền ngay cả các nàng chính mình cũng không có cảm giác đến, kỳ thực các nàng phối hợp, so với phần lớn tờ lệ ơ đều muốn hay, hay phi thường nhiều vô cùng. Cái này cũng là Bạch Thần nhiều lần giáo dục kết quả, bình thường đến tam. Bốn cái cấp 5 tờ layer căn bản không thể thắng đối diện một cái cấp 8 tờ layer, bởi vì mỗi một cấp đều mang ý nghĩa lớn vô cùng thực lực chênh lệch, mà ba đẳng cấp, hầu như lại như là đang đùa hai cái game như thế. Nhưng là các nàng lại có thể lấy phối hợp phương thức, đến để đối thủ lạc đàn tờ layer bị knock out. Hạ cuộc tranh tài lúc nào? Cuối tuần. Vậy thì còn có 2 ngày thời gian, 2 ngày nay thời gian trong, các ngươi liền đi khiêu chiến độ khó cao phó bản, nếu như có thể thông qua tốt nhất. Nếu như thông qua không được cũng không đáng kể. Các ngươi cần luyện tập chính là lẫn nhau phối hợp, tùy ý 2 người phối hợp, 3 người phối hợp, 4 người phối hợp, ở phó bản bên trong thất bại cũng không đáng kể, các ngươi liền không ngừng thử nghiệm phối hợp. Chúng ta rõ ràng. Bạch Thần đang chỉ điểm 4 nữ sau, liền lọ gấp. Ngay vào lúc này, Bạch Thần nhận được Trương Thanh Viễn điện thoại. Bạch Thần, ngươi điện thoại làm sao không tiếp? Ta cho ngươi vài cú điện thoại, đến trường học một chuyến. Mới vừa ở chơi game, không đủ chú ý. Chuyện gì a? Ta buổi chiều không đủ khóa, hiệu trưởng có chuyện gì liền điện thoại liền nói đi. Còn có 2 ngày liền ngủ một đêm sẽ. Hiện tại các ban đều đang chuẩn bị tiết mục, ngươi có phải là cũng sắp xếp một hồi, còn có ngươi nói âm nhạc thần đồng, thật sự sẽ đến đúng không? Dạ hội tiết mục sao? Vậy ta liền thông báo một hồi lớp học người, âm nhạc thần đồng tuyệt đối không thành vấn đề, yên tâm đi. Ta ngày hôm nay nhìn thấy tin tức, nói là âm nhạc thần đồng còn có cái tỷ tỷ. Nàng không lên đài. Nàng đều không đủ xuất đạo đây, không thể đem thủ tú tuyển ở trường học dạ hội. Ồ, như vậy a, có điều ngươi có phải là để âm nhạc thần đồng lại đây tập luyện một hồi? Được rồi, ta sẽ để bọn họ đi tập luyện. Kỳ thực Bạch Thần căn bản không có ý định để Cư Tiểu Liêu xuất đạo, chỉ có điều là thả ra một cái làm cho tất cả mọi người đều có thể biết đại tin tức, như vậy mới có thể hấp dẫn đến người tập kích. Chờ đến chuyện này bụi bẩm lắng xuống sau, Bạch Thần sẽ tìm cớ để Cư Tiểu Liêu xuất đạo kế hoạch bị nẹt. Để chữ tên béo công bố tin tức. Đương nhiên, chuyện này đã gây nên không nhỏ náo động, liền nói thí dụ như Cư Tiểu Liêu thủ cơ vẫn liền vang lên không ngừng, tất cả đều là Cư Tiểu Liêu trước đây bạn học hoặc là lao sư, hướng về Cư Tiểu Liêu tuân hỏi tin tức này chân thực tính. Dù sao bây giờ âm nhạc thần đồng, dĩ nhiên trở thành quốc dân thần tượng cấp nhân vật. Thậm chí toàn thế giới đều bôi nổi lên Trung Quốc gió. Trung Quốc võ thuật, nhạc cổ điển, đều thành thế nhân tranh tướng tranh giành học tập đối tượng. Bạch Thần cúp điện thoại sau, suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên đi trường học một chuyến. Bất quá lần này hắn không phải lấy vốn là thân phận đi, mà là lấy âm nhạc thần đồng thân phận quá khứ. Cư Tiểu Liếu ở trong phòng khách xem TV, Mạc Tâm Hầu ở bên cạnh nàng. Làm Bạch Thần trong phòng đi ra một đứa bé thời điểm, Cư Tiểu Liếu sửng sốt một chút. Ngươi? Ngươi là ai? Hắn là ca ca ta. Mạc Tâm nhìn về phía Bạch Thần, sau đó thay Bạch Thần hồi đáp. Hả, ngươi là Mạc Tâm ca ca sao? Cư Tiểu Liếu hiếu kỳ nhìn Bạch Thần. Bạch đại ca đây. Hắn ra ngoài. Bạch Thần nói rằng, Mạc Tâm, nắm lấy đồ vật của ngươi, chúng ta đi trường học. Ô Mạc Tâm ngay lập tức sẽ nhảy xuống sofa, sau đó đi trong phòng đem nàng đàn cổ chuyển đi ra. Cư Tiểu Liễu nhìn đều thay Mạc Tâm lo lắng, này đàn cổ so với Mạc Tâm cũng phải lớn hơn 2 lần. Sẽ không ép vỡ Mạc Tâm chứ? Các ngươi muốn đi trường học sao? ta đưa các ngươi đi. Cư Tiểu Liễu tiếp nhận Mạc Tâm đàn cổ, lại muốn tiếp nhận Bạch Thần đàn tranh. Bạch Thần liếc nhìn Cư Tiểu Liễu, chính ta nắm đi. Cư Tiểu Liễu ôm một cái đàn cổ đã khá là vất vả, lại làm cho nàng nắm đàn tranh, phỏng chừng bản thân nàng trước tiên bị ép vỡ. Cư Tiểu Liễu không hiểu hai cái đứa nhỏ nắm này đàn cổ, đàn tranh làm cái gì, trong lòng nghĩ khả năng là Bạch Thần muốn bọn họ mang tới đi. Cư Tiểu Liễu xem chính mình cũng thực sự nắm không được hai cái nhạc khí, cũng là không đủ cương cầu, hơn nữa nhìn dâng lên đứa trẻ này tựa hồ cũng không cật lực. Ba người liền như thế ra ngoài, đi tới Bạch Thần trường học. Cửa trường vệ đại ca nhìn thấy ba người đi vào, không có ngăn cản bọn họ. Trường học thường thường sẽ có tiểu hài tử ra vào chơi đùa, hắn trên căn bản đều không ngăn trở. Bạch Thần nhưng là xe nhẹ chạy đường quen đến phòng phát thanh bên trong còn có lượng học sinh, nhìn thấy ba người đi vào. Vị bạn học này, ngươi muốn làm gì? Bạch lao sư để hai người các ngươi đi phòng hiệu trưởng một chuyến. Bạch Thần mở miệng nói rằng, Bạch lao sư để chúng ta đi phòng hiệu trưởng. Hai người đều sửng sốt một chút, bọn họ cũng đều biết Bạch lao sư là ai, bất quá bọn hắn cũng không phải Bạch Thần lớp học sinh, Bạch Thần đi tìm bọn họ phòng hiệu trưởng làm cái gì. Tuy rằng trong lòng còn có nghi ngờ, có điều hai người vẫn không có hoài nghi, ở trong trường học có thể không nghe hiệu trưởng, nhưng là tuyệt đối không thể không nghe Bạch lời của lao sư. Lưỡng học sinh đi rồi, Cư Tiểu Liễu hoài nghi nhìn Bạch Thần, ngươi tại sao lừa bọn họ? Không có gì. Bạch Thần bắt đầu điều chỉnh thử phát thanh khí, Bạch Thần trước đây ở thời đại học sinh, cũng đã làm một quãng thời gian phát ngôn viên đài phát thanh, hơn nữa những dụng cụ này đều tương đối cũ kỹ, Bạch Thần là tương đương quen thuộc. Bạch Thần điều chỉnh thử sau khi hoàn thành, đối với Mạc Tâm gật gật đầu, Mạc Tâm đem Cư Tiểu Liễu trong tay đàn cổ tiếp nhận phóng tới trên đất, chính mình cũng ngồi xếp bằng xuống, Bạch Thần cũng dọn xong đàn tranh. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1812, Náo động. Âm nhạc thần đồng Trương Thanh Viễn ngay lập tức sẽ phản ứng lại, hai đứa bé kia chính là âm nhạc thần đồng A. Lúc này tiếng chuông tan học hưởng lên, đã có thật nhiều học sinh theo trong lớp chạy đến, tất cả mọi người mục tiêu tất cả đều là hướng về phòng phát thanh quá khứ. Trong bọn họ phần lớn người còn không đủ ý thức được, vừa nay phát thanh truyền phát tin âm nhạc là nguyên thanh âm diễn tấu, bọn họ còn tưởng rằng là âm nhạc thần đồng lại xảy ra điều gì tân khúc, bọn họ nhưng lại không biết. Rất nhiều người trong lòng tràn ngập khát vọng, muốn nghe được càng thêm hoàn chỉnh từ khúc. Vừa nãy cái kia từ khúc nhìn như diễn tấu xong xuôi, nhưng là tất cả mọi người đều có thể cảm giác được, cái kia từ khúc vẫn không có diễn tấu xong. Trương Thanh Viễn cũng vọt thẳng phòng phát thanh quá khứ, chỉ là khi hắn đến phòng phát thanh thời điểm, cũng đã không còn bóng người. Rất nhiều học sinh bao vây ở bên ngoài, tất cả đều ngó giáo giác, muốn nhìn một chút là tình huống thế nào. Phòng trưng bọn họ hiện tại còn không rõ, vừa nãy xảy ra chuyện gì. Càng ngày càng nhiều học sinh tụ tập ở bên ngoài, muốn làm ra cái đến tột cùng. Trương Thanh Viễn khí trực dậm chân, chính mình vừa nãy liền nên trực tiếp đến phòng phát thanh. Hay là chính mình liền năng lực nhìn thấy cái kia thần bí âm nhạc thần đồng, Trương Thanh Viễn lấy điện thoại ra liền gọi Bạch Thần điện thoại. Bạch Thần, cháu ngươi đến trường học, ngươi biết không? Biết à, ngươi không phải để hắn tập luyện này, ngươi đối với hắn muốn ở dạ hội thượng biểu diễn khúc mục có cái gì dị nghị sao? Ta này ngũ âm không hoàn toàn, năng lực có cái gì dị nghị, có điều hắn như vậy đạn bán thủ từ khúc có ý gì à, ta bây giờ nghe một nửa. Làm không trên không dưới, quá khó tiếp thu rồi. Ta biết, đây chính là trước tiên dự nhiệt, đến thời điểm dạ hội thời điểm, mới có thể đạt đến nên có hiệu quả mà. Chuyện này, ngươi nói được lắm như có đạo lý, có điều ngươi để bọn họ lại đây, làm sao không sự tình nói trước một tiếng, ta cũng tốt chiêu đãi một hồi bọn họ à, bọn họ đến rồi nơi này, âm thầm đến. Lại âm thầm đi, này tính là gì sự tình a? Này không phải sợ gây nên rối loạn à? Bạch Thần lo lắng hắn cũng rõ ràng. Trong trường học không biết bao nhiêu học sinh là âm nhạc thần đồng trung thực fans, liền xem vừa nãy phòng phát thanh bên ngoài cái kia người ta tấp nập tình cảnh. Nếu để cho bọn họ biết, vừa nãy căn bản là không phải lục bá, mà là nguyên thanh âm hiện trường, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Hơn nữa phòng phát thanh hoàn cảnh cũng không được, thiết bị cũng phi thường cũ kỹ. Chỉ bằng những thiết bị này, liền có thể diễn dịch ra như vậy tràn ngập thần bí cùng mộng ảo âm nhạc. Trương Thanh Viễn cũng rõ ràng, âm nhạc thần đồng âm nhạc trình độ, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Tuyệt đối không phải hậu kỳ tu âm kết quả. Chỉ là, cái kia ban thủ từ khúc, lại như là trong lòng con kiến như thế, gại hắn lòng ngưỡng ấy. Trương Thanh Viễn hiện tại xem như là triệt để yên tâm, lúc trước hắn còn lo lắng. Bạch Thần chính là khoác lác, vì lẽ đó nhiều lần mời Bạch Thần hưu thanh nhạc thần đồng đến trường học tập luyện. Nhưng là hiện tại hắn là hoàn toàn tin tưởng Bạch Thần, nếu như vừa nay cái kia thủ từ khúc còn chưa đủ lấy chứng minh, hắn cũng không biết nên lấy cái gì chứng minh. Có điều rung động nhất, không gì bằng Cư Tiểu Liễu. Nàng nhưng là tận mắt hai tiểu hải tử, ở trước mặt của nàng diễn dịch ra mộng ảo âm nhạc. Phải biết, có thể tận mắt nhìn thấy bạch thần diễn tấu người, ngoại trừ răm lì xì ở ngoài, tựa hồ sẽ không có những người khác. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trước mắt hai đứa bé, chính là náo động giới âm nhạc thần đồng. Mà ở nàng nghe xong âm nhạc sau, nàng là chân chính rõ ràng, này hai đứa bé thân phận. Ngoại trừ âm nhạc thần đồng huynh muội, nàng thực sự là không nghĩ ra còn có ai có thể diễn tấu ra như vậy hoàn mỹ âm nhạc. Lại liên tưởng đến lúc trước cái kia tin tức, nguyên lai bạch thần lúc đó thì có ý định này, lợi dụng âm nhạc thần đồng tiếng tăm để cho mình nổi danh. Trên đường về nhà, Cư Tiểu Liễu đều mang theo loại kia sùng bái ánh mắt, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói như thế nào lên. Có điều hài tử kia ở đem nhạc khí thả lại bạch thần gian phòng sau, liền rời khỏi. Chỉ để lại Mạc Tâm, có điều Cư Tiểu Liễu cũng không biết nên hỏi Mạc Tâm cái gì, thậm chí nàng không biết Mạc Tâm có hay không hiểu chuyện. Bất quá đối với Mạc Tâm, nàng là trong lòng yêu thích, loại kia điểm tĩnh nhưng vừa đáng yêu, lại như là trên trời tiểu thiên sứ giống như vậy, làm người không nhịn được ôm vào trong ngực. Cũng không lâu lắm, Trần Liên Na cùng 10 cái tiểu đồng bọn sẽ trở lại, một mạch nhảy vào gia tộc. Người đâu? Thạch đầu đây? Thạch đầu đây? Tất cả mọi người đều ở lục tung tung phèo, tựa hồ cho rằng thạch đầu liền giấu ở nhà một cái nào đó góc. Các ngươi tìm cái gì? Cư Tiểu Liễu nhìn mọi người bận rộn dáng vẻ. Thạch đầu a, thạch đầu ở nơi nào? Thạch đầu? Cái gì thạch đầu? Đương nhiên là Mạc Tâm ca ca a, vừa nãy ở trường học cái kia lúc bắt đầu nhạc, không phải Mạc Tâm cùng thạch đầu diễn tấu sao? Ồ, các ngươi nói chính là hải tử kia a? Hắn gọi thạch đầu sao? Đúng đấy, hắn ở đâu? Mới vừa về nhà, hắn liền đi. Đi rồi. Đi nơi nào? Ta không biết. Cư Tiểu Liễu bất đắc dĩ hồi đáp. Tiểu tử này, quá phận quá đáng, lại âm thầm liền đi rơi mất. Các ngươi đều biết thạch đầu sao? Đương nhiên rồi, thạch đầu nhưng là bạch đại ca cháu trai. Lần trước Hàng Châu âm nhạc tiết, chúng ta liền gặp thạch đầu. Mạc Tâm, ca ca ngươi đây. Bận điệu đi tới. Mạc Tâm ba nháy mắt to hồi đáp. Cái kia bạch đại ca đây. Ra ngoài chơi. Ra ngoài chơi. Hắn chơi cái gì? Không biết. Mọi người chỉ có thể nhụt chí than thở. Lần thứ hai nghe qua bạch thần cùng Mạc Tâm diễn đấu. Cái kia thủ từ khúc lại như là tự nhiên tiếng giống như, nhưng lại nhưng có đầu không đuôi, để mọi người lòng ngứa ngáy khó nhịn. Mạc Tâm, vậy ngươi có thể hay không đem vừa nãy từ khúc đạn xong? Không được, không đủ ca ca phối hợp, không thể đạn xong. Không phải là không thể, là không dám. Mạc Tâm diễn tấu chính là ma âm, nếu như không có bạch thần huyền âm trung hòa, như vậy tuyệt đối sẽ làm cho người nghe mất mạng. Mạc Tâm có thể không dự định đại khai sát giới, đặc biệt những người này vẫn là bạch thần học sinh. Mọi người tuy rằng lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng là lại không thể làm khó dễ Mạc Tâm. Chỉ là, khiến người ta không nghĩ tới chính là, không lâu sau đó Internet liền bắt đầu truyền lưu cái kia thủ từ khúc ghi âm. Là trong trường học một học sinh dùng thủ cơ ghi lại đến, có điều trong đó còn có một chút tạp âm hiệu cũng không được, nhưng là vẫn như cũ gây nên không nhỏ náo động. Bởi vì âm nhạc thần đồng mấy thủ từ khúc, tất cả đều rộng rãi làm người biết, đồng thời hầu như đều là ở trường hợp công khai diễn tấu quá một lần. Nhưng là này thủ từ khúc nhưng hoàn toàn không ở thế nhân nhận thức trong phạm vi, bắt đầu càng ngày càng nhiều người bảo căn vấn đề. Trực tiếp dẫn đến huyện một bên trong dạ hội sự tình bị bãi đi ra, âm nhạc thần đồng lại muốn tham gia một trường học dạ hội, hơn nữa rất có thể sẽ ở dạ hội trình diễn tấu hoàn toàn mới từ khúc. Tuy nhưng đã là thứ 6 buổi tối, nhưng là theo Trương Thanh Viễn tan tầm bắt đầu, điện thoại di động của hắn liền không đình chỉ quá. Liền ngay cả cục giáo dục lãnh đạo cấp trên đều nghe nói chuyện này, hướng về hắn tìm chứng cứ chuyện này thật giả. Nguyên bản là giáo bên trong một hồi dạ hội mà thôi, Trương Thanh Viễn tuy rằng đã từng cùng đồng liêu uống rượu thời điểm, tiết lộ qua chuyện này. Chỉ là lúc đó phần lớn người đều chỉ đem Trương Thanh Viễn coi như lời say, ai tin tưởng âm nhạc thần đồng sẽ chạy một cái xa xôi cao trung tham gia cái gì dạ hội a? Phòng trừng Trương Thanh Viễn đem trường học bán, đều mời không nổi âm nhạc thần đồng. Nhưng là hiện tại, phụ cận hết thể hiệu trưởng trường học, tất cả đều một mạch cho Trương Thanh Viễn gọi điện thoại, tìm chứng cứ chuyện này. Đồng thời càng ngày càng nhiều trường học biểu thị muốn cùng huyện một bên trong đồng thời tổ chức cái này dạ hội. Trương Thanh Viễn khẳng định không thể đáp ứng, dù sao việc này không phải là đùa giỡn, nếu như đáp ứng một trường học, liền không thể không đáp ứng những trường học khác. Nếu như trong huyện trong thành phố hết thể trường học đều muốn tới tham gia dạ hội, cái kia huyện một bên trong phòng trừng cũng bị bóp nát. Nhưng là chuyện này ảnh hưởng so với Trương Thanh Viễn tưởng tượng càng to lớn hơn, thậm chí đã vượt qua hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Cũng không lâu lắm, thì có một cái trên quốc tế phi thường nổi danh âm nhạc gia liên lạc với Trương Thanh Viễn, thỉnh cầu có thể thu được ra trận quan sát tư cách, thậm chí hắn còn biểu thị, nếu như tất yếu, hắn đồng ý lên đài biểu diễn. Trương Thanh Viễn lúc đó cũng đã bối rối, sau đó chính là trong huyện to to nhỏ nhỏ nhân vật, tất cả đều vào lúc này nhảy ra. Trương Thanh Viễn thậm chí không dám đụng vào thủ cơ, rất nhiều xa lạ điện thoại không ngừng đánh vào điện thoại của hắn bên trong. Theo hắn về đến nhà, thủ cơ liền không ngừng lại quá. Trương Thanh Viễn bạn già cũng là quấn quýt lấy hắn, hỏi hết đông tới tây, còn hỏi hắn là làm sao mời đến âm nhạc thần đồng. Nhưng là Trương Thanh Viễn không thể nói, dù sao Bạch Thần đã cảnh cáo, nếu như đem Bạch Thần cùng âm nhạc thần đồng quan hệ nói ra, như vậy đêm nay sẽ biểu diễn liền thất bại. Thậm chí có chút không liên hệ lãnh đạo đều gọi điện thoại đến, yêu cầu tiếp nhận lần này giáo dạ hội, Trương Thanh Viễn tự nhiên là từ chối thẳng thắn. Một số muốn chính tích muốn điên lãnh đạo quá đáng yêu cầu, Trương Thanh Viễn là không chút do dự từ chối. Ở Trương Thanh Viễn không thể nào tưởng tượng được trên quốc tế, tin tức này cũng bị vô hạn phóng to lan truyền mở. Toàn thế giới đều biết, âm nhạc thần đồng lại sắp xuất hiện hiện, đồng thời vẫn như cũng là hoàn toàn mới khúc mục. Chuyện này không ngừng lên men, rất nhiều Trương Thanh Viễn đều không thể nào tưởng tượng được đại nhân vật, đều yêu cầu tham gia trận này dạ hội. Thậm chí Sa Đặc Hoàng thất lại cũng cho Trương Thanh Viễn gọi điện thoại tới, Trương Thanh Viễn lúc này mới ý thức tới, cái này dạ hội thật sự mất khống chế. Trước lúc này, hắn căn bản là không nghĩ tới, âm nhạc thần đồng lại có sự ảnh hưởng này lực. Kỳ thực nếu như chỉ là âm nhạc thần đồng bản thân, còn không đến mức như vậy. Nhưng là bởi vì lần trước cái bóng đã từng phát biểu quá một cái thông cáo, đối với âm nhạc thần đồng biểu thị quan tâm, điều này cũng làm cho những đại nhân vật kia bắt đầu đối với âm nhạc thần đồng đầu lấy càng nhiều sự chú ý. Liên nói thí dụ như Sa Đặc tuy nói dồi dào, dầu mỏ tài nguyên phong phú, nhưng là quốc lực cũng không có người ngoài xem ra cường đại như vậy, mà gần đây nước Mỹ thái độ lại phi thường kỳ quái, tựa hồ dự định từ bỏ tiếp tục nâng đỡ Sa Đặc, điều này làm cho Sa Đặc vương thất cảm giác được áp lực. Bọn họ tự nhiên cần phải tìm một cái tân chỗ dựa, có năng lực chỗ dựa. Vì lẽ đó gần đây Sa Đặc Vương thất càng thêm chủ động cùng mỗi cái đại quốc chính khách chuyển động cùng nhau. Bây giờ có một cái có thể gián tiếp liên lạc đến cái bóng người xuất hiện, bọn họ tự nhiên là càng chủ động. Tuy rằng khả năng không lớn, nhưng là bọn họ vẫn là đang chờ mong, có thể cái bóng cũng sẽ xem trận này dạ hội. Sa Đặc Hoàng thất ý nghĩ rất đơn giản, không cầu một lần có thể liên lạc với cái bóng, liền đần độn cái quen mặt liền được rồi. Mà Sa Đặc Hoàng thất càng là cho Trương Thanh Viễn một cái không cách nào từ chối điều kiện, hơn nữa liền cơ hội cự tuyệt đều không có. Trương Thanh Viễn đột nhiên phát hiện, trường học khoản trên có thêm ngàn vạn đô la Mỹ chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1813, sự tình ra có nguyên nhân. Lần này là thật sự đem Trương Thanh Viễn sợ rồi, chính mình sẽ làm cái dạ hội, bao năm qua kỳ trước đều có làm qua, hàng năm ngũ một tiết đêm trước dạ hội cùng với nguyên đán dạ hội, đều là cố định tiết mục hoạt động. Nhưng là lần này gây ra động tĩnh nhưng lớn vô cùng, Á Dập Hoàng thất bàn bạc người lại trực tiếp cho trường học của bọn họ khoảng trên đánh ngàn vạn đô la Mỹ. Đây chính là thật sự xưa nay chưa từng có, thế nhân đều biết Á Dập có tiền, nhưng là cũng không mang theo như thế lãng phí chứ. Liền xem cái cao trung dạ hội, còn cho nhiều như vậy tiền này. Trương Thanh Viễn lập tức lại cho Bạch Thần đánh tới điện thoại, Bạch Thần, chuyện lần này thật sự nháo lớn. Cái gì làm lớn? Bạch Thần trong lòng đoán được Trương Thanh Viễn khả năng là không chịu nổi áp lực. Có điều hắn nếu là hiệu trưởng, tất cả những thứ này cũng là hắn nhất định phải gánh chịu. Vừa nãy Á Dập Hoàng thất cho trường học của chúng ta đánh ngàn vạn đô la Mỹ quên tiền. Ngươi nói tiền này, chúng ta là tiếp thu vẫn là còn cho bọn họ a? Ta thật sự có chút sợ a. Nhân gia trả thù lao làm gì không muốn, hiệu trưởng, ngươi sợ cái gì a? Phí lời, ngươi là lần này chủ mưu, ngươi nói tại sao, một mình ngươi thanh tĩnh, hiện tại các giới đều tìm ta bàn bạc, ta hiện tại áp lực rất lớn a. Hiệu trưởng, không thể nói như thế đi, chúng ta nhưng là sự tình nói rõ trước, lúc trước là ta đưa ra để cháu ta cháu gái đi trễ sẽ thượng biểu diễn một khúc, ngươi lúc đó cũng không đủ phản đối chứ. Sau đó là ngươi nói muốn diễn tập, được, ta liền để bọn họ đi diễn tập, bây giờ sự tình gây ra đến rồi, ngươi thì trách ta cho ngươi gây phiền toái. Lại nói, đây là nhân gia quên tiền, chúng ta thu yên tâm thoải mái, Á Dập Hoàng thất quên tiền này muốn cái gì? Đội lên trời liền muốn cái cháu ta cháu gái chụp ảnh chung. Còn năng lực muốn cái gì? Ta cũng không phải trách ngươi Trương Thanh Viễn hiện tại đầu óc rất loạn, hoàn toàn liền lý không rõ, hắn cho Bạch Thần điện thoại, cũng không phải vì hướng về Bạch Thần oán giận. Chính là muốn trưng cầu một hồi Bạch Thần ý kiến. Nói thật, ở trong trường học tuy nói Bạch Thần tịnh cho hắn gây phiền toái, nhưng là phải nói thương lượng sự tình, còn cũng chỉ có Bạch Thần năng lực thương lượng. Cái gì giáo vụ chủ nhiệm, cái gì phó hiệu trưởng, lúc này tất cả đều cùng quan hệ như thế, liền mới vừa trả lại hắn điện thoại. Nói là tiếp nhận rồi cái nào đài truyền hình phỏng vấn, cái kia mặt mày hớn hở, không có chút nào biết mình áp lực. Thỏa mãn bọn họ là được rồi, chẳng lẽ ngươi đối với số tiền kia còn có cái gì ý đồ không an phận à? Bạch Thần trêu chọc nói rằng, ngươi tỉnh lại đi, còn ý đồ không an phận. Hiện tại không biết bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm ta nếu như dám bên trong no túi tiền riêng, ngày mai sẽ phải trên pháp chế tiết mục. Được rồi, chỉ cần đại thể quy trình không thay đổi, cái khác ngươi tùy ý, cháu ta cháu gái diễn xuất ở cuối cùng then chốt, đối. Giam lỷ si cũng phải đến. Bất quá lần này nàng chính là lén lút đến, đến thời điểm ngươi hơi hơi chú ý một hồi. Giam lỷ si. Cái nào giam lỷ si? Nha. Ngươi nói chính là cái kia nước Mỹ đại minh tinh chứ. Trương Thanh Viễn là không quan tâm phương diện này tin tức, chỉ là mơ mơ hồ hồ có như vậy điểm ấn tượng. Là nàng, nàng cùng cháu ta có rất sâu giao tình, bất quá lần này thuần túy là trong âm thầm đến xem cháu ta diễn xuất, không tốt quá lộ liễu. Như vậy a, ta rõ ràng. Trương Thanh Viễn suy nghĩ một chút. Nói tiếp, ta mới vừa nói Á Dập Hoàng Thất. Hiện tại là làm sao cái ý tứ, ngươi đúng là cho ta nắm cái chủ ý a. Cái gì có ý gì a, hắn đều cho tiền vé vào cửa, ngươi còn năng lực làm sao? Ta là sợ đến thời điểm trong trường học bọn nhỏ diễn xuất có chút nắm không lộ ra. T-E-Z-U-I-E-N C-U-A-T-U trái tim đen đu ám I-N-E-T hiệu trưởng, lời này ta liền muốn phê bình một hồi ngươi, cái gì gọi là nắm không lộ ra, chúng ta học sinh vốn là chỉ là chính mình làm một hồi dạ hội, ngươi còn muốn cao bao nhiêu trình độ biểu diễn, có muốn hay không hướng về xuân muộn làm chuẩn. Là chính bọn hắn đưa tới cửa, lại không phải chúng ta làm cái gì giả tạo quảng cáo. Kỳ thực Bạch Thần đối với Á Dập Hoàng Thất cùng Trương Thanh Viễn bàn bạc, còn là phi thường bất ngờ, dựa vào nói mình một cái thân phận khác, không đến nỗi có ảnh hưởng này lực mới đúng. Á Dập Hoàng Thất còn trực tiếp đưa ra ngàn vạn đô la Mỹ quyên tiền, này số tiền lớn nhưng là so với mình lệ phí di chuyển còn cao hơn. Nói thì nói như thế không sai, nhưng là nếu cháu ngươi cháu gái đều lên đài, cái khác biểu diễn chung quy phải có chút cùng trên trình độ đi. Hành hành hành, ta đến thời điểm để học sinh sắp xếp hai cái có trình độ tiết mục. Ngươi sắp xếp vẫn là học sinh của ngươi sắp xếp. Ta bày ra. Vậy được, có ngươi câu nói này ta liền yên tâm, khán giả phương diện ngươi cũng cho ta đem chấn, xem nhìn cái gì người năng lực đến, người nào không thể tới, không muốn đến thời điểm sai lầm. Đem cái gì quan? Trường học sư sinh thân hữu gia trưởng muốn tới, ngươi còn năng lực cản ngoài cửa A, này vốn là cho bọn họ dạ hội, những kia quý khách liền cho bọn họ sắp xếp mấy cái chỗ ngồi là được rồi. Đến trường học của chúng ta cứ dựa theo trường học của chúng ta quy củ làm việc, quản hắn thiên vương lão tử, tiến vào trường học liền cho tam yêu, thiếu chỉnh hai ngũ 80.000 như thế. Trương Thanh Viễn nghe được Bạch Thần trả lời, liền hối hận chính mình lúc trước vấn đề, lấy Bạch Thần bản tính, một số ngang ngược ngông cuồng lãnh đạo nếu tới trường học, phòng trưng Bạch Thần thật dám động thủ để người ta đánh. Xem ra việc này còn được bản thân nhọc lòng, ngàn vạn không thể để cho những thứ ngổn ngang kia người đến trong trường học gây sự. Được thôi, việc này ta liền chính mình vất vả. Trương Thanh Viễn cúp điện thoại. Bạch Thần trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, liền cho Trương Tiên Nhân gọi điện thoại. Trương Bộ trưởng, ta là Bạch Thần. Bạch Tiên Sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Trương Tiên Nhân thái độ được kêu là một cái được, ngữ khí khiêm tốn khách khí. Dù sao Lôi Phương lúc trở lại, đã đem chuyện trên đường báo cáo cho Trương Tiên Nhân. Lôi Phương đối với Bạch Thần đánh giá không chỉ là cao, quả thực là coi Bạch Thần là làm thần nhân. Dưới cái nhìn của bọn họ, hầu như không thể chiến thắng kẻ địch ở Bạch Thần trước mặt, nhưng như trẻ con giống như nhỏ yếu. Khi hắn xuất hiện thời điểm, nguyên bản cực kỳ thế yếu cục diện trong nháy mắt phát sinh xoay chuyển. Thậm chí Lôi Phương còn nói ra nàng suy đoán, mà Lôi Phương cái này suy đoán, để Trương Tiên Nhân càng thêm khiếp sợ. Lôi Phương là cái phi thường giỏi về quan sát, tâm tư tỉ mỉ đội viên, nàng xưa nay không khẩu nói bậy. Nếu như nàng lời nói ra, vậy thì không rời mười. Điều này cũng làm cho Trương Tiên Nhân càng thêm coi trọng Bạch Thần, từ khi Los Angeles sự kiện sau. Trương Tiên Nhân liền vẫn cảm thấy nanh sói thực lực không mạnh, nếu như quốc nội cũng phát sinh Los Angeles sự kiện như vậy tập kích, đến thời điểm hắn lại nên lấy cái gì ứng phó? Lẽ nào liền dựa vào thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cái bóng sao? Này quá không đủ bảo hiểm, vì lẽ đó Trương Tiên Nhân vẫn đang cố gắng lớn mạnh nanh sói thực lực. Quái vật tổ đội viên rõ ràng còn chưa đủ lấy ứng phó trình độ đó sự kiện, hộ quốc thần khí tuy rằng ở an toàn bộ quản lý hạ, nhưng không ở hắn điều hành hạ. Hơn nữa gần đây quái vật tổ cũng xuất hiện một chút tổn thương. Vì lẽ đó Trương Tiên Nhân luôn luôn ham muốn một cái, có thể chân chính có thực lực người có năng lực. Đến chủ trì nanh sói đại cục. Bạch Thần bối cảnh thân phận, cũng làm cho Trương Tiên Nhân càng coi trọng, đoan mục anh hùng ngoại tôn, thân phận này cũng làm cho hắn được một cái bảo đảm. Vì lẽ đó nếu như có thể đem Bạch Thần chiêu vào nanh sói, đối với nanh sói, thậm chí đối với toàn bộ đại cục, đều sẽ có phi thường ảnh hưởng trọng đại. Chỉ là, Trương Tiên Nhân cũng biết, việc này không thể gấp. Bởi vì mỗi lần cùng Bạch Thần tiếp xúc, hắn cũng có thể cảm giác được Bạch Thần cùng hắn khoảng cách cảm, đó là một loại đề phòng cùng không tín nhiệm. Có điều Trương Tiên Nhân không thiếu thốn nhất chính là kiên trì, hắn có thể các loại, có thể chậm rãi hòa hoãn quan hệ của bọn họ. Ngươi nghe nói trường học của chúng ta sự tình chứ? Trường học các ngươi? Nha. Ngươi nói chính là âm nhạc thần đồng muốn tham gia trường học các ngươi dạ hội sự tình chứ? Việc này sẽ không cùng ngươi cũng có quan hệ chứ? Âm nhạc thần đồng là ta cháu trai cháu gái. Chẳng trách, lớn như vậy bài minh tinh, làm sao sẽ tham gia trường học các ngươi dạ hội? Nguyên lai còn có tầng này quan hệ. Có điều ngay ở vừa nãy, Á Dập Hoàng thất cùng chúng ta hiệu trưởng bàn bạc, muốn tới tham gia dạ hội, hơn nữa còn cho trường học cúng ngàn vạn đô la Mỹ, chúng ta hiệu trưởng có thể dọa sợ. Ồ, còn có việc này. Đúng đấy, chúng ta hiệu trưởng liền một người đàng hoàng, hiện tại chính không biết làm sao đây. Ta liền muốn hỏi một chút ngươi. Có biết hay không Á Dập Hoàng thất này trong hồ lô muốn làm cái gì, muốn nói ta cháu kia. Giá trị bản thân cũng không đủ như thế cao đi, không đến nỗi để Á Dập Hoàng thất nặng như thế kim bố thí. Việc này ta ngược lại thật ra biết.